Bạn đang nghe truyện audio Sáp Hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 91, Mộ Băng Nghiên. Có khả năng là hiện tại vào thu thay đổi dần nguyên nhân, theo Nhâm lão sư ra sau khi ra ngoài, sắc trời đã ám xuống. Chậm gì gì đi ra cửa tiểu khu, chuẩn bị thuê xe hồi bệnh viện, chỉ là vừa đi hai bước, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như quên mất sự tình gì, tại nguyên chỗ sừng sờ suy nghĩ một chút, không nghĩ tới cái nguyên cớ, cũng cứ tiếp tục đi về phía trước đi. Từng bước, hai bước, tam, ta bước chân đột nhiên đốn tại nguyên chỗ, mí mắt phi nhảy. Đợi trở lại bệnh viện trời cũng hoàn toàn hắc xuống dưới, trước kia còn không có cảm thấy cái gì, hiện tại mới phát giác ra cách xa bệnh viện thế nhưng xa như vậy. Xe lăn bệnh viện liền có bán, cho nên ta không tốn lúc nào lúc, nhưng là, ta hiện tại thực muốn biết, luận như thế nào đem nửa giờ nội có thể hoàn thành sự tình dòng dã tiêu phí tam bốn giờ mới hoàn thành. Khoảnh khắc không dám dừng lại nghỉ lên tới lầu 6, mở cửa, trên giường vẫn là nằm kia quen thuộc người, màu trắng ga trải giường phúc tại trên người, trong phòng bệnh thực an tĩnh, trừ bỏ hiện tại đầy cửa phát ra âm thanh bên ngoài, tại không khác, trực tiếp làm tiểu di lúc này kia lãnh nhược hàn sát khuôn mặt thêm lên một chút làm người ta phát rét khí tức. Ta rất rõ ràng nàng bây giờ là tức giận, cũng rất rõ ràng chính mình tại trước mặt nàng là xả không được ra, cho nên ta ra vẻ bình tĩnh đi vào, đem xe lăn cùng ăn phóng phía dưới. Nhất như mọi khi chào hỏi, tiểu di, mua cho ngươi ăn. Mộ Băng Nghiên nhẹ dương mắt ra, lãnh mắt xem ta, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi lúc rời đi nói qua lập tức liền trở về a. Ta làm khụ một tiếng, a, ta vừa mới tại bệnh viện đụng tới cái người quen, liền trò chuyện nhiều với nàng hội. Nàng lạnh lùng nói, hàn huyên 3 giờ. Cái kia thân thể nàng không quá thoải mái, ta sẽ đưa nàng trở về chuyến gia. Mộ Băng Nghiên chiều ta ngoắc. Ta có một chút chột dạ, cách khá xa xa không dám tới gần, ta mua cho ngươi người yêu nhất ăn bánh chèo, ta trước đút ngươi ăn chút đi. Giọng nói của nàng càng lãnh, ta đang nói một lần. Ta cũng biết chính mình lần này làm sai, hiện tại không cho nàng đem hết giận rơi, về sau sớm hay muộn sẽ bị nàng tấu thảm hại hơn, không có biện pháp chỉ có thể chậm quá đến gần, hai tay hơi hơi chắn nghiêm mặt, trước nói một chút, có thể đừng đánh mặt sao. Đột nhiên một cái bóng đen hiện lên, trên đầu đã bị vật thể đánh trúng, nhanh tận lực bồi tiếp dày đặc đập tiếng. Rầm rầm rầm. Nàng lần này xác thực không đánh mặt, chính là không biết từ đâu rút ra cái ấn có 1000 tê thổi phồng chùy, hướng đầu ta cũng nặng làm lại mấy phía dưới. Ta nhất thời mộng ở, cảm nhận đỉnh đầu này bông vậy trọng kích, chùy tại đầu phía trên không đến nơi đến chốn, ngược lại còn có chút mát xa vậy cảm giác thoải mái, đặc biệt nhìn thấy Mộ Băng Nghiên nằm tại trên giường gương mặt sưng lạnh. Lại cầm lấy này đồ chơi hướng đến đầu ta thượng tiếp đón bộ dáng, này buồn cười hình ảnh, để ta tại mộng vòng đồng thời thiếu chút nữa nhìn không được cười thành tiếng, cũng may ta theo sắc mặt nàng nhìn ra nàng bây giờ là đang đánh ta phát tiết, mà không phải là theo ta đùa giỡn quá ra ra. Đúng lúc che mặt nhịn được, chính là nghẹn khó chịu, thân thể cũng không nhịn được nhẹ nhàng run run. Hô, cũng không biết là không phải là hiện tại thân thể trạng thái xác thực quá kém nguyên nhân, mới không chùy vài cái. Nàng liền thở dốc một hơi, đem thổi phồng chùy khoát lên giường trải phía trên, giống như không còn khí lực. Ta thật vất vả nín cười, bày ra một bộ ăn nói khép nép tư thái, cái kia tiểu di, chút giận sao. Mộ Băng Nghiên khôi phục bình thường hô hấp, mới lạnh lùng xem ta, ngươi bây giờ là thật không quá đem ta đặt ở trong mắt à. Ta không có, lần này là thật ngoài ý muốn, ta lúc ấy đã quên thời gian, liền tới chậm. Gặp sắc mặt nàng như trước lạnh lùng, ta chỉ có thể chuyển hướng này tra sự, cái kia, tiểu di ngươi ứng đói bụng rồi à, ta đút ngươi ăn cái gì, ăn xong ta lập tức liền mang ngươi đi xuống. Nàng lông mày không dễ dàng phát giác động phía dưới, bất quá vẫn là không có cái gì tốt sắc mặt, mãi cho đến ta mở ra mua được bánh sủi cảo, gắp lên một cái đưa tới nàng môi một bên, nàng há mồm đem thơm ngào ngạt bánh sủi cảo đưa vào môi bên trong, mới gặp sắc mặt nàng hơi hơi dịu đi, nghĩ đến việc này là lăn lộn trôi qua. Ta thoáng nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liên tục không ngừng cho nàng nuốt đồ ăn, tâm lý cũng không nhịn được tự đáy lòng cảm khái, nằm tại giường bệnh phía trên tiểu di vẫn là dễ nói chuyện. Lại cho nàng kẹp đốt cái, tầm mắt liếc nhìn nàng đáp ở trên giường thổi phồng chùy, tiểu di ngươi này thế nào đến? Mộ Băng Nghiên nghiêng mắt quét ta liếc nhìn một cái, tùy tay đem thổi phồng chùy đặt ở nàng một khắc nghiêng mép giường, nhất tiểu hài đưa. Ha ha, như vậy à? Nghĩ đến là lãnh đạo nào lĩnh hài từ nhà mình đến thăm bệnh khi mang đến a, cũng khó trách chính mình không biết nàng mới vừa từ thế nào rút ra ra hòa kia việc, nguyên lai nàng vẫn luôn đặt ở nàng kia một khác, nhưng ta không như thế nào chú ý tới xó xỉnh. Ta gương mặt chê cười nói, về sau ta muốn là nơi nào lại làm không đúng, ngươi còn có khả năng cầm lấy cái này đấm ta. Mộ Băng Nhiên cười lạnh nói, ngươi hẳn là may mắn ta lần này bên cạnh chỉ có vật này. Trên mặt ta nụ cười chớp mắt thu hồi. Huy nàng ăn cơm tối xong, ta ngay tại nàng mắt lạnh nhìn soi mói bính trang tốt lắm vừa mua xe lăn, cho nàng đẩy lên mép giường. Mộ Băng Nhiên lại lần nữa xốc lên ga trải giường, lộ ra nàng cặp kia đẫy đà chân đẹp, hai chân hơi cong, liền muốn hướng đến mép giường dịch chuyển, nhìn ra được, nàng là thật tại phòng bệnh này bên trong buồn hỏng, bây giờ là gấp đến độ không được. Đợi một chút, ngươi đừng vội a. Tay ta hơi hơi đỡ tại nàng đùi bên trên, ngăn cản nàng tiếp tục xuống giường. Sắc mặt nàng chớp mắt trầm xuống, lấy ra. Ta tức giận nói, ngươi bây giờ đứng đều đứng không vững, cẩn thận ngã. Mộ Băng Nhiên suy nghĩ một chút, minh bạch là như vậy một sự việc, nhưng nàng căn bản không cho ta cái gì tốt sắc mặt, phụ một tay, nói lời vô dụng làm gì. Ta bĩu môi, lười cùng nàng tranh cãi, duỗi tay kéo lên nàng giấu kín tại dưới quần áo bệnh nhân eo nhỏ. Thân thể nàng thuận thế mượn lực, ngồi thẳng tại giường phía trên, một đôi nhanh đến thon dài bắp chân cũng thuận thế lắc lư đến mép giường. Lòng bàn tay trong đó hơi có ôn nhuận xúc cảm, bất quá ta cũng không dám loạn sàm sỡ nàng, rất nhanh liền buông ra ôm nàng eo tay, người có thể đứng lên hay không? Mộ Băng Nhiên liếc nhìn không xa dép lê, giày cầm đến. Cái kia à? Ta ngồi xổm người xuống, cầm lấy không xa phóng trên mặt đất dép lê cho nàng đặt ở dưới chân. Ánh mắt cũng theo bản năng liếc nhìn tầm mắt phía trước tiêm bạch tú chân, chân hình thiên tế, làn da trắng nõn, khiến cho kỳ biểu mặt có vẻ ôn nhuận như ngọc, tú chân tinh tế lại cũng không khéo léo, chân lưng hơi có lồi ra độ cong, bất quá vẫn liền thuận theo thẳng bằng phẳng, xuyên qua một tầng tuyết ngấy màu da, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới ngọc chất cốt phết, đặc biệt ta lúc này nửa ngồi thị giác. Còn có thể nhìn thấy nàng đủ để nội đường cong hình chữ S vậy lưu loát đường cong, mãi cho đến mẫu chỉ mũi chân bộ vị mới hướng đến bên trong hơi hơi thu nạp. Ngũ chỉ đặt song song, tao nhã vui mắt, phía trước no đủ mượt mà chỉ bụng hiện lên trắng nhạt màu da, này mãnh liệt thị giác lực đánh vào, để ta lần thứ nhất phát giác này tánh khí nóng này tiểu di nguyên lai cũng có loại khác cám dỗ. Ta ánh mắt hơi có một chút lập lòe, mặc dù có loại tiếp tục nhìn xuống, thậm chí còn có nâng lên nàng tú chân đem chơi một chút xúc động, nhưng lý trí vẫn để cho ta đem dép lê buông xuống khoảnh khắc kia, liền đứng lên, bảo trì bình thường thần sắc. Không ở đi nghĩ đầu óc trong kia một chút liên tục không ngừng phun trào ý nghĩ xấu xa. Về phần tiểu di nàng, tự nhiên không có khả năng biết liền vừa mới ta ngồi xổm người xuống, nhìn liếc nhìn một cái nàng chân sau đó, liền sinh ra không biết bao nhiêu tà ác ý nghĩ, tay nàng đỡ lấy tay của ta cánh tay, dịch chuyển bờ mông, hai chân hạ trượt, tìm đến phía dưới dép lê, chậm rãi đem lóa chân cấp bộ vào giày bên trong, tuy rằng này một loạt động tác cũng không lớn, đổi bình thường cũng chính là tối cực kỳ đơn giản xuống giường. Nhưng bây giờ khiến cho sắc mặt nàng vi xuất hiện một chút bệnh trạng tái nhợt. Một bộ tùy thời đều phải đứng không vững tư thái. Tiểu di ngươi không sao chứ? Ta thấy chàng vội vàng đỡ lấy cánh tay của nàng, đem nàng cẩn thận đỡ ngồi vào xe lăn bên trên. Không có việc gì. Tay nàng đặt lên xe lăn tay vịn ngồi vững vàng thân thể, mới khẽ nâng mí mắt, tầm mắt quét về phía ta, đi thôi. Ta đáp ứng một tiếng. Ngược lại nhìn thấy nàng trên người hơi lộ ra đơn bạc đồng phục bệnh nhân, người muốn hay không thêm cái áo khoác. Mộ Băng Nhiên lắc đầu, không cần. Hiện tại trời tối còn có. Ta lời còn chưa nói hết, đã bị nàng không kiên nhẫn mắt lạnh đánh gãy, không có biện pháp chỉ có thể câm miệng, được rồi. Chạm hồi xe lăn phía sau, nghĩ, vẫn là cầm lấy cuối giường thảm đắp lại bắp đùi của nàng. Mộ Băng Nhiên nhìn trên chân thảm lông hơi nhíu mi, quét ta liếc nhìn một cái. Khinh thường nói, ngươi cho rằng ta với ngươi giống nhau yếu đuối. Bất quá nàng nói như vậy, vẫn là đem trên chân thảm lông đắp kín một chút, lòng ta oán thầm, nhưng trên miệng cũng không dám nói lung tung, ta thậm chí quan tâm ngươi nha. Ta cần phải ngươi quan tâm. Ân, ngươi nói đúng. Ta lười cùng nàng tranh cãi, đẩy xe lăn ra phòng bệnh. Mộ Băng Nhiên hiện tại cũng giống như là tâm tình không tệ, cũng không sinh khí, chỉ là cho ta một cái không tốt ánh mắt. Tương đối ở những tầng lầu khác, lầu 6 là rất thanh tĩnh, toàn bộ đi ra đều không có nhiều người, liền ba lượng tiểu hộ sĩ tại phòng bệnh tiến lui, ta cùng tiểu di đột nhiên xuất hiện ngược lại có chút đột ngột. Đẩy xe lăn hướng đến hàng hiên thang máy đi đến, chuyện ta trước ước định nói, tiểu di, chúng ta trước tiên là nói về tốt, đi xuống chuyển hai vòng trở về. Ta biết, nàng thực có lệ đáp lại, dựa vào nằm tại xe lăn phía trên, hết sức thoải mái nhìn bốn phía hoàn cảnh. Ta cảm giác nàng đợi sau khi tuyệt đối sẽ trở mặt không nhận sổ sách, nhưng bây giờ đều đi ra, cũng chỉ có thể để tùy, dù sao lúc cần thiết cùng lắm thì áp dụng thủ đoạn cực đoan. Rất nhanh đến đầu hành lang, nơi này vẫn có hai bảo vệ trông coi, bởi vì đã sớm nhìn quen mắt nguyên nhân, ta cũng không nhiều lý bọn hắn, liền chuẩn bị đẩy xe lăn đi ra ngoài, chính là lần này để ta ngoài ý muốn chính là, này hai bảo vệ thế nhưng duỗi tay đem đường đi cản lại. Ta kinh ngạc phía dưới, không biết này hai người chặn đường làm gì, vừa muốn mở miệng dò hỏi, cũng đã nghe Tiểu Di lạnh giọng truyền ra, tránh ra. Hai người bọn họ sắc mặt vi hiện khó xử, lẫn nhau nhìn liếc nhìn một cái, trong này một cái bảo vệ mới mở miệng nói, mộ cục, ngài không thể đi ra ngoài. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Ngài thật không thể đi ra ngoài, kia bảo vệ gương mặt khó xử. Ta nhìn lúc này tình hình, cũng đoán ra một hai đến đây. Nghĩ đến hai người bọn họ là có cậu hoặc là ngoại công mệnh lệnh, ban đầu ta còn không rõ ràng lắm này hai bảo vệ là làm gì, hiện nay ta xem như rõ ràng, nhưng bây giờ đã đáp ứng Tiểu Di muốn dẫn nàng đi ra ngoài, hiện tại cũng chỉ có thể tranh thủ cơ hội, hai vị đại ca, chúng ta không chuẩn bị đi ra ngoài, đã đi xuống lâu tại bên ngoài đi dạo. Bảo vệ nhìn về phía ta, hắn hiển nhiên là nhận thức ta đấy, biểu cảm có chút hơi khó, cái này, mộ tướng quân đã phân phó, làm mộ cục thật tốt dưỡng bệnh. Một tháng nội thế nào cũng không thể đi. Mộ Băng Nhiên nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, hắn dựa vào cái gì hạn chế ta? Trong này một cái bảo vệ trần trờ nói, cái này thủ trưởng cũng đã thông báo. Mộ Băng Nhiên không nói gì, ta đứng ở phía sau nhìn không thấy sắc mặt nàng, nhưng là có thể tưởng tượng ra lúc này có bao nhiêu khó coi. Ta nghĩ nghĩ, ngữ khí tận lực bình thản, vậy có thể dàn xếp một chút không? Chúng ta sẽ xuống ngay hít thở không khí, một hồi liền đi lên. Ngoại công bọn hắn sẽ không biết. Này, bảo vệ do dự một chút, vẫn lắc đầu nói, ngài cần phải cùng thủ trưởng xin phép một chút. Liền lúc này đây cũng không được sao. Cái này, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nói đều nói đến đây phân thượng rồi, ta cũng biết làm bọn hắn dàn xếp là không có khả năng, nhất thời có chút không biết nên làm thế nào cho phải, nghĩ lầu 6 có hay không đừng cửa ra vào, bất quá đáp án tự nhiên là không có. Gọi điện thoại cho hắn. Mộ Băng Nhiên đột nhiên quay sang, lãnh mắt nhìn về phía ta. À, ta minh bạch nàng là muốn ta với ai gọi điện thoại, nhưng mà ngoại công lần trước theo ta nói chuyện sở lời nói, muốn thật đem đi ra ngoài việc này nói cho hắn, tuyệt đối là một điểm cơ hội đều không có. Nghĩ nghĩ, ta không hồi nàng nói, mà là nhìn về phía hai cái kia bảo vệ, hòa khí cười nói, vậy quấy rầy hai vị đại ca rồi, chúng ta này liền trở về. Kia hai bảo vệ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt dừng lại gật gật đầu. Ta hướng hắn cuối cùng nhóm tiếu tiếu, liền đẩy xe lăn đi trở về. Thời kỳ, một mực có một đạo lạnh lùng tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm ta nhìn. Bất quá bây giờ cách này hai bảo vệ còn không bao xa, ta không dám lắm miệng, đợi cách xa xa một chút, ta mới có một chút bất đắc dĩ nhìn về phía xe lăn thượng Mộ Băng Nhiên. Tiểu Di, cấp ngoại công gọi điện thoại vô dụng, hắn sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài. Cho nên ngươi đáp ứng ta nói chính là thúi lắm. Ai nha? Đương nhiên không phải là, có thể ngoại công bọn hắn không cho phép ngươi đi ra ngoài, chúng ta lại không thể xông vào. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng trừng mắt ta, thật lâu sau nàng thiên trở về đầu, nhìn đến ta gần nhất đối với ngươi quả thật quá hiền lành, cho ngươi càng ngày càng không đem ta phóng tại mắt bên trong. Ôi chào, ta không có. Cút xa một chút, đừng đẩy ta xe lăn. Ta thực không lời, cái gì ngươi xe lăn a, này hay là ta mua đây này, Tiểu Di ngươi trước đừng nóng giận a. Ta nói chúng ta không thể xông vào, lại không nói không tìm cơ sẽ ra ngoài. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Ta tức giận nói, ta lại không phải là lừa ngươi, đáp ứng ngươi sự tình ta khẳng định biết làm đến a. Mộ Băng Nhiên sắc mặt hơi chậm, nhưng trên miệng còn chưa phải thiết nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Biện pháp tự nhiên là có, bất quá chúng ta phải đi về trước đợi một hồi nói sau. Ta hơi hơi quay đầu. Chú ý tới kia hai bảo vệ ánh mắt còn hữu ý vô ý dừng lại tại chúng ta trên người, chỉ có thể trước tạm thời tiêu dừng lại, chờ đợi cơ hội. Cứ như vậy đẩy xe lăn lại hồi đến, Mộ Băng Nhiên giống như lại đối với ta sinh ra hoài nghi, nàng một tấm tinh xảo xinh đẹp thiếu mặt rất lạnh, còn ngươi nhìn chằm chằm ta, ngươi nói phương pháp xử lý đâu này. Ngươi chờ một chút, ta buông ra xe lăn thôi thủ, đi đến bên trong, đem cửa nhà cầu khóa trái, xác nhận từ bên ngoài nhất thời không mở ra về sau. ta vừa nặng lại mặt miệng, hơi hơi thấu qua đầu ra bên ngoài xem, phát hiện kia hai bảo vệ không có chú ý chúng ta này, sau đó, ta thoáng xả hơi. Mộ Băng Nghiên gặp ta này một loạt kỳ quái hành động, trong lòng nảy sinh nghi hoặc, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi làm cái gì? Ta một lần nữa đẩy xe lăn, giải thích, ngươi đừng vội, ta trước đẩy ngươi đến trước sân khấu bên kia đi, đợi ta sẽ đem kia hai bảo vệ lừa đến trong phòng đến, chúng ta liền nhân cơ hội lưu đi xuống. Cái này cũng không là phức tạp gì sự tình, nàng cũng lập tức đã minh bạch, nhưng nàng vẫn không tín nhiệm nhăn lại mi, ngươi cảm thấy bọn hắn như vậy ngu xuẩn. Ta biết này tha hắn không được nhóm bao lâu, bất quá chỉ cần có mười mấy giây đủ chúng ta đi thang máy lưu đi xuống, đến lúc đó tự nhiên có thời gian dạo một hồi, cũng không biết bọn hắn có khả năng hay không cùng ngoại công cáo trạng. Tố cáo lại như thế nào? Mộ Băng Nghiên khinh thường nói. Được rồi, dù sao đến lúc đó cũng là hai ta cùng một chỗ bị dày. Chờ giây lát, ta lại lần nữa ló xác nhận xong kia hai bảo vệ không có chú ý này. Lập tức đẩy xe lăn liền đi phía trước đài kia góc chạy tới. Trước sân khấu cách chúng ta phòng bệnh này cũng không xa, hơn nữa nơi này vừa vặn có góc ngăn chờ tầm mắt, bất quá trước sân khấu tiểu hộ sĩ nhìn đến chúng ta đột nhiên tới đây, có chút nghi hoặc ném đến tầm mắt, ta hướng nàng tiếu tiếu, không nhiều lý, liền đem tiểu di đặt ở này, tiếp lấy lập tức trở lại phòng bệnh, duỗi tay vỗ vỗ mặt, hít một hơi thật sâu, giả vờ thần sắc lo lắng, đột nhiên lao ra phòng bệnh, cố ý phát ra oành oành âm thanh. Này tự nhiên lập tức liền hấp dẫn đến đó hai bảo vệ chú ý. Bọn hắn nhìn đến ta đầy mặt lo lắng xông qua đến, còn không có làm ra phản ứng gì, bất quá hiển nhiên, bọn hắn biểu cảm thứ nhất thời trở nên có chút nghiêm túc. Tiểu Di nàng vừa mới sinh khí vào toilet, ta tại sao gọi nàng cũng không đáp lời, sau đó ta chợt nghe đến mảnh kính bể âm thanh, không biết, nàng muốn làm gì. Ta ra vẻ thở dốc, đầy mặt hoảng sợ lo lắng. Cái gì? Kia hai bảo vệ sắc mặt cụ hãi, căn bản không kịp hoài nghi, vội vàng theo lấy ta hướng đến phòng bệnh chạy tới, mộ cục nàng làm sao vậy? Ta cũng không biết, ta cúi đầu, lạc hậu hai người bọn họ bước. Tình huống khẩn cấp, bọn hắn cũng không có ở hỏi nhiều, đợi cho cửa phòng bệnh, hai người bọn họ đi giỏi liền hướng đi vào, mà ta tự nhiên là lập tức phóng đi trước sân khấu, ta biết hai người bọn họ rất nhanh phản ứng, căn bản không dám trì hoãn, đến trước sân khấu góc. Cùng Tiểu Di ánh mắt báo cho biết phía dưới, tiếp lấy thôi khởi xe lăn bỏ chạy, cũng may bệnh viện mặt đất gạch men sứ đủ bình trượt, cho nên tốc độ rất nhanh chạy qua cửa phòng bệnh, mà lúc này, xe lăn trượt phát ra đạp đạp âm thanh tự nhiên kinh động phòng bệnh nội cái kia hai bảo vệ. Hai người bọn họ này thời gian đã phát giác một chút dị thường, cái này nghe thấy đi ra âm thanh, quay đầu phát hiện ta nhân không thấy, lập tức liền phản ứng bị gạt, gấp gáp đuổi theo ra phòng bệnh. Mà lúc này, ta cùng Tiểu Di đã ra khỏi đầu hành lang, đi đến cửa thang máy trước. Hô, ta thật dài thở ra một hơi, nhìn trước mặt Mộ Băng Nghiên, gương mặt đắc ý nụ cười, thành công Tiểu Di. Thành công cái gì, ngươi có thể nhìn thang máy bây giờ đang ở tầng thứ mấy sao? Ta đều còn không có cười đủ, đã bị Mộ Băng Nghiên kia lạnh lùng âm thanh cắt đứt, mà lúc này ta cũng mới chú ý trước thang máy mặt con số, 3. Ta đầu đầy dấu chấm hỏi. Mà lúc này ta mới phản ứng một việc, thang máy là một mực có người cưỡi, không phải là một mực đứng ở lầu 6 nghĩ khi nào thì đi xuống có thể khi nào thì đi xuống, mà khi ta thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Kia bây giờ nên làm gì, đi ra dồn dập tiếng bước chân càng ngày càng gần, rất nhanh liền chỗ sung yếu đến đầu hành lang, mà này còn tại dưới hướng đến thang máy không có 2-3 phút căn bản thượng không đến. Tiểu Di, này, thang máy là không có khả năng dựa vào lên. Hiện tại chỉ có một con đường, chính là ôm lên Tiểu Di chạy xuống lâu, nhưng này rõ ràng cũng không thực tế, ta nếu là một người coi như, nhưng này trong lòng lại ôm một người thế nào chạy trốn quá, hơn nữa ôm nàng đi dưới lầu có thể làm gì, cũng không thể làm nàng luôn luôn tại ta trong lòng a. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, đừng nói chuyện với ta. Nhìn ra được, nàng lần này là thật tức giận. Không có biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ có biện pháp gì hay không, ánh mắt mọi nơi vừa nhìn. Đột nhiên tầm mắt quét qua hướng đến thiên thai đi cầu thang, không kịp nghĩ nhiều, ta vi ngồi xổm người xuống, một cánh tay xuyên qua đắp lên nàng trên chân thảm lông, chuẩn xác tìm đến đầu gối ôm, cánh tay kia tác rất nhanh kéo qua nàng eo, hai tay dùng sức đem nàng cấp ôm ngang, sau đó hai cái đi giỏi, trực tiếp chạy đi lên thiên thai cầu thang. Mà một lúc sau, kia hai bảo vệ cũng vọt tới phụ cận, nhìn thấy lưu tại nguyên chỗ giống tuyết xe lăn, tiếp lấy, chính là bước chân xuống lầu đi xa âm thanh. Khu nội trú thiên thai. Thông hướng đến thiên thai hàng hiên là không có đèn, bốn phía một mảnh đen nhánh, cũng may là vừa nhất chạm lên lầu đạo bình đài, mượn ngoại giới ánh trăng, có thể thấy rõ một chút đường, ta trong lòng ôm lấy Mộ Băng Nghiên, hướng đến tiến thiên thai cửa sắt đi đến, chỉ là vừa không đi hai bước, liền có một trận rét thấu xương gió lạnh cạo đến, gió lạnh chung còn bí mật mang theo bốn phía rỉ sắt môi vị, có chút khó nghe. Đây cũng là ta lần thứ nhất đi lên, cũng không biết hôm nay đài môn có phải hay không khóa, bất quá có lẽ là không có người nào đã tới nguyên nhân, đi vào thiên thai cửa sắt chỉ có một chuỗi tú tích loang lổ xiềng xích treo, hơn nữa cũng không khóa lại. Đẩy ra cửa sắt, đi vào thiên thai, lại là một trận gió lạnh tập kích đến, bất quá lần này không có cỗ kia môi tú vị, mà là cái loại này tươi mát lạnh lùng không khí, thấm vào ruột gan. Bởi vì đã vào đêm, tăng thêm lại là thiên thai, cho nên lúc này phía trên là có chút lạnh, nhưng liền là chỗ như thế, quả thật có thể liếc nhìn một cái liền trông thấy xa xa huyên náo ngã tư đường, người đi đường thét to xa xa có thể nghe thấy một chút phi nhẹ, nhưng cũng không ồn ào, ngược lại có loại ngoài ý muốn yên tĩnh cảm giác. Hô, tiểu di, chúng ta chỉ có thể thượng tới chỗ này. Trong lòng ôm Mộ Băng Nghiên, ta trường hô liễu khẩu khí, trước kia nhìn nàng dáng người đều đặn cao gầy còn không có cảm giác cái gì, nhưng hôm nay đột nhiên bế phía dưới, thế nhưng phát hiện nàng kỳ thật còn thật không nhẹ, nhìn không được giật giật phát chua cánh tay, đem nàng hướng lên vi tặng một chút, vừa mới dẫn đến tàng tại dưới quần áo bệnh nhân cao ngất hai vú hơi lắc lư, tròn trịa cao thẳng quy mô đem trước ngực nàng quần áo bệnh nhân chống lên, nhất thời ta tốt muốn biết nàng vì sao không nhẹ nguyên nhân. Mộ Băng Nghiên cũng không để ý ta, nàng vi híp lấy mắt, đen nhánh thon dài loan lông mi run nhẹ, tùy theo nàng ngực hơi hơi phập phồng, nàng chịu trong không khí hít một hơi thật sâu, sau đó lại dài trường nhổ ra đi ra ngoài, liền hô hấp như vậy hai lần, nàng mới mở mắt ra, tùy ý phủi ta liếc nhìn một cái, liền đưa ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời đêm, thuận miệng nói, thả ta xuống. Ta không lời, ngươi bây giờ lại đứng không nổi, như thế nào thả ngươi xuống a? Nàng chỉ một ngón tay thiên thai bên cạnh, phóng tại đó phía trên. Ta thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, chỗ kia còn thực sự có một chỗ cao cờ nửa người, chừng 10 thước khoan bình đài, đáp ứng một tiếng liền đi tới, sau đó ôm lấy nàng đầu gối, đem nàng cẩn thận tỏa đặt ở bên trên. Ngươi cẩn thận một chút. Mộ Băng Nghiên bán ngồi ở trên bình đài, hai tay tự nhiên chống đỡ ở sau người, nàng trong mắt nhìn chằm chằm ta, muốn ngươi lắm miệng sao? Ngươi bây giờ nhưng là bệnh nhân, ta theo lấy nhảy lên bình đài, để ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta ngồi ở ngoại nghiêng. Quả thật, bằng không bình thường ngươi khả năng không dám nói chuyện với ta như vậy. Mộ Băng Nghiên cười lạnh một tiếng, tiếp lấy ngã xuống thân, nằm ở bình đài bên trên. Ai, tiểu di, đây cũng lạnh hữu tạng. Ta thấy nàng nằm ở phía trên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở câu, chỉ là thấy nàng lãnh mắt đánh đến, ta vẫn là tuyển chọn im miệng rồi, được rồi, không có việc gì ngươi nằm a. Duỗi tay đem nàng muốn trượt xuống thảm lông hướng lên kéo một chút, đắp lên nàng bụng vị trí, kỳ thật nước này bùn làm bình đài là rất lạnh, tăng thêm thiên thai buổi tối gió lạnh không ngừng, ta còn thật có chút bận tâm nàng có khả năng hay không cấp đông lạnh bị cảm, bất quá nàng bộ dạng này ta cũng không muốn nhắc nhở rồi. Đem nàng thảm đắp kín, ta cũng thuận thế nằm ở bên người, nhìn trong trời đêm nhiều điểm phân tán tinh thần, người bình thường dử như vậy, ta nào dám tại trước mặt ngươi lắm miệng. Mộ Băng Nghiên đồng dạng nhìn tinh không, cũng không xem ta, cho nên ngươi cho rằng ngươi hiện tại là được rồi. Ta trả lời, đương nhiên không phải là, chủ yếu vẫn là quan tâm ngươi nha. Nàng đột nhiên cười lạnh âm thanh, quan tâm, ta nhìn ngươi hôm nay không cùng nữ nhân ngoạn rất vui vẻ sao. Lòng ta lục bộp nhảy phía dưới, tình huống gì, tiểu di một mực nằm trên giường bệnh làm sao mà biết ta cùng nữ tại cùng một chỗ, đây nên không có khả năng là tại tạc ta đi, nghĩ vậy. Ta cố ý giả bộ ngốc nói, người đang nói cái gì, ta thế nào cùng nữ tại cùng một chỗ. Mộ Băng Nghiên nghiêng nhiệt ta, trên người một cỗ ghê tởm nữ nhân son phấn vị khi ta người không thấy ư, là cùng lần trước chính là cùng cái nữ nhân. Ta, này, ta nhất thời nghẹn lời, ta là thực sự không nghĩ đến, đều đi qua lâu như vậy, nàng thế nhưng còn nhớ rõ này đuổi theo hồi hương vị giống nhau, hơn nữa ta rất không có thể lý giải chính là. Nhâm lão sư ở lại trên người ta mùi thơm vì sao còn có thể lưu lại lâu như vậy, hơn nữa còn làm nàng nghe thấy đi ra. Bất quá nàng đều đang sáng tỏ, ta cũng biết không chứa nổi, chỉ có thể nửa thật nửa giả thẳng thắn, ta xế chiều hôm nay chính là tại bệnh viện đụng tới nàng, khụ, cho nên sẽ đưa nàng về nhà một chuyến mà thôi, có khả năng là ngồi xe bị tại cùng một chỗ dính thượng, lại không làm gì không thể gặp nhân sự tình. Ân, không thể gặp nhân sự tình là giữa chưa làm, buổi chiều ta chuyện gì cũng không làm. Người biển thủ làm gì có liên quan tới ta hệ sao? Ta cười khan nói, ta cái này không phải là sợ ngươi lầm sẽ sao? Mộ Băng Nhiên mắt lạnh nhìn ta, ngươi cái gì cũng không làm sợ ta lầm. Được rồi, thật đúng là nhân chính không sợ bóng dáng nghiêng, làm chuyện xấu lúc nào cũng là chột dạ, chủ yếu không phải là bởi vì việc này thiếu chút nữa chậm trễ ngươi nha, ta liền nghĩ giải thích một chút. Ngươi không cần giải thích, hôm nay sự tình về sau có cơ hội là còn. Ta gương mặt mộng bức, ngươi không đều đánh nhau sao? Mộ Băng Nhiên cười lạnh, ta đây còn nghĩ đánh ngươi một chút có vấn đề sao? Không có việc gì, không có việc gì, ngươi vui vẻ là được. Ta bĩu môi, hai tay gối ở sau ót, nhìn chằm chằm trong trời đêm viên kia mắt sáng tinh thần, nói lên, tiểu di hai ta đã lâu không như vậy một chỗ qua ôi chao. Nàng tĩnh tĩnh nằm, cũng phớt lời ta, ta cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, tiểu di a, kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò một điểm, ngươi vì sao từ nhỏ đến lớn động một chút là đánh ta một chút hà? Ta trước đây cũng không trêu chọc ngươi a. Mộ Băng Nhiên lạnh lùng nói, trộm xem ta tắm rửa tính sao? Ta mặt già nhịn không được đỏ lên, bởi vì đây đúng là sự thật, chẳng qua là lúc đó còn nhỏ cái gì đều nhớ không rõ rồi, ta không nghĩ tới nàng hiện tại còn đem chuyện đó đưa ra đến, ta kia không phải trộm nhìn a, ta cũng chỉ là muốn cùng ngươi cùng nhau tắm mà thôi, nói sau ta khi đó mới bầu lớn a. Lúc ấy ta còn thật chỉ là đơn thuần muốn tắm mà thôi. Chủ yếu cũng là bởi vì trước đây vẫn luôn là cùng cô hoặc là mẹ cùng nhau tắm tắm, thói quen đều, sau đó lần đó tại nhà ông ngoại ngoạn mệt mỏi dĩ nhiên là tại nàng sau lưng theo vào phòng tắm, kết quả là bị một lần đánh cho tê người, đây chính là thật đánh, không có chút nào lưu thủ, mà ta cũng theo khi đó bắt đầu đối với cái này tiểu di đánh đáy lòng sợ hãi. Nàng gương mặt hèn mọn, chẳng lẽ thậm chí liền chứng minh ngươi từ nhỏ chính là cái tư tưởng dơ bẩn ra hỏa sao? Ta phát hiện chính mình cùng nàng thực sự là vô cùng nan trò chuyện hạ thiên. Tính là không chuyện đó thời điểm ngươi không còn chưa phải như thế nào đãi kiến ta sao? Mộ Băng Nhiên trầm mặc phía dưới, thật lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng, bởi vì ta không thích phụ thân ngươi, cho nên cùng hắn có liên quan hệ ngươi, ta đồng dạng ghê tởm. Này thật đúng là ta lần thứ nhất biết sự tình, có thể điều này cũng làm cho ta thật buồn bực rồi, ôi chao uy, ngươi không thích hắn liền không thích hắn, ghê tởm ta làm gì? Mộ Băng Nhiên chán ghét quét ta liếc nhìn một cái, ai cho ngươi là con của hắn đâu này. Ta đây mẹ, ngươi cũng chán ghét. Chính là bởi vì tỷ tỷ gả cho ngươi phụ thân, điều này làm cho ta đối với ngươi ghê tởm trình độ biến thành gấp đôi. Ta, thế nào còn có loại sự tình này? Ta không phục lắm, khá vậy để ta nghi ngờ hơn nàng vì sao không thích ta kia chưa bao giờ gặp mặt quá phụ thân rồi, nói lên, ngươi vì sao không thích hắn à? Mộ Băng Nhiên chuyển mắt lạnh lẽo nhìn ta, ngươi muốn biết. Ta cười cười, là có điểm nghĩ. Lan, nàng liền hồi phục ta một chữ này, ta không lời, bất quá ta đối với lần này vốn cũng không phải là rất tò mò, nàng không nói ta cũng lười truy vấn. Cứ như vậy nằm ở thiên thai bên trên, thổi gió lạnh, nhìn bóng đêm, thỉnh thoảng đáp xà một câu, nàng hôm nay hiển nhiên hưng đến cũng không tệ lắm, cũng không mọi khi cái loại này một bộ lãnh ngạo tự xử. Đối với nhân xem thường không thèm nhìn bộ dáng, cũng không biết tại phía trên nằm bao lâu, bị cuối cùng nhất thông tiếng chuông điện thoại cắt đứt. Ta lấy ra điện thoại, trên màn hình điện báo biểu hiện là cậu, ta do dự một lát, cậu đột nhiên gọi điện thoại, này thật hiển nhiên là từ kia hai bảo vệ chung đã biết đêm nay sự tình. Treo, Mộ Băng Nhiên quét liếc nhìn một cái màn hình điện thoại, tiếp lấy lạnh giọng mở miệng. Ách, đây là cậu đánh đến. Ta cầm lấy điện thoại. Cũng không biết có nên hay không nhận lấy, kết quả một lúc sau điện thoại đã bị nàng cấp cướp đi, sau khi cúp điện thoại liền trực tiếp cấp tắt điện thoại. Nàng tiện tay đem điện thoại ném trở về, tiếp lấy có chút cố hết sức ngồi dậy, đi xuống đi. Ta nhảy xuống bình đài, nhìn nàng lắc lư tại trước mặt bắp chân, ta ôm ngươi. Mộ Băng Nhiên hình như có một chút không kiên nhẫn, ngươi tại nói vô nghĩa sao? Được rồi, ta cũng hiểu được chính mình đây là nói câu vô nghĩa, không có ở nói thêm cái gì. Duỗi tay ôm trầm chân của nàng loan, đem nàng lại lần nữa ôm vào ngực bên trong, giảng đạo lý, vừa rồi quá mức cấp bách, ta còn không có như thế nào cảm thụ qua xúc cảm, hiện tại lại lần nữa ôm lên nàng thời điểm, ta rất rõ ràng cảm nhận được nàng eo nhỏ kia không giống với Nhâm lão sư cái loại này mềm mại không có xương, cùng với hình di kia nhuyễn hổ nhục cảm, có khả năng là nàng thường xuyên từng có rèn luyện nguyên nhân. Cách một tầng đồng phục bệnh nhân, Cái loại này làn da nhanh đến cảm đều có thể rõ ràng phát giác được, đồng thời, chính mình một con khác nâng nàng đùi bàn tay, cũng cảm nhận được cái loại này căng thẳng, không dư thừa chút nào sẹo lồi căng đầy cảm giác, không có như vậy mềm mại làn da cảm xúc, có thể xúc cảm nhưng cũng khác thường không sai. Tâm tư ta vi khởi khác thường, giảng đạo lý, lấy một cái người bình thường thẩm mỹ đến nhìn, tiểu di đều là cực đẹp, thậm chí bộ dạng cũng cùng mẹ có một chút tương tự, đồng dạng là một đôi hoa đào đôi mắt, đáng tiếc cũng là cùng mẹ giống nhau, hai nàng mí mắt không có hình gì cái loại này nhìn quanh sinh huy, mê ly mị thái cảm giác, có khả năng là tướng mạo cùng khí chất quan hệ, dù sao nhìn qua chính là một bộ lãnh như băng, không tốt ở chung bộ dạng. Đương nhiên sự thật cũng là như thế này, ta chưa từng cảm thấy tiểu tử này gì có tốt chung đụng, chính là, ta ra vẻ vô tình lại tại mặt nàng phía trên quét qua, nàng đen nhánh xinh đẹp trung tóc ngắn tùy ý dùng dây buộc tóc buộc một đầu tế đuôi ngựa, hai má hai bên sợi tóc đều cũng bị gỡ lọt vào tai về sau, nàng lúc này vi nghiêng nghiêm mặt, tinh xảo vành tai hơi lộ ra, bên trên có thể nhìn thấy một chút trắng nhạt màu da, toái phát tô điểm, đơn nhìn nghiêng nhan đều cảm thấy lãnh diễm cao quý. Mặc dù nàng hiện tại mặc lấy quần áo bệnh nhân, hai má có không tự nhiên bệnh trạng. Ta không quá dám nhìn nhiều, cũng thật không dám nghĩ nhiều, có cảm giác chính mình như vậy ý dâm có chút quá biến thái, cũng may nàng cũng không biết ta đang suy nghĩ gì, biến thái liền biến thái a. Ngày hôm sau, bởi vì tối hôm qua sự tình, ta tại trong điện thoại khó được bị cậu dạy dỗ một chút, ta tự biết đối lý, không dám tranh luận, chính là tiểu di lời nói, ngay mặt cũng chưa đã cho hắn sắc mặt tốt, tại đầu bên kia điện thoại hãy cùng đừng suy nghĩ. Treo hạ điện thoại, ta hướng về trên giường mặt lạnh tiểu di giang tay ra, hôm nay chúng ta không có biện pháp đi ra ngoài. Nàng hiển nhiên vừa bị cậu quát lớn, tâm tình không tốt, sau đó khí liền tát đầu ta lên đây, dùng được ngươi lặp lại. Ta cũng biết chính mình đáp ứng sự tình hiện tại làm không được rất là đối lý, cũng không dám tranh luận, nghĩ nghĩ, ta ngày mai muốn đi nhà ông ngoại, đến lúc đó ta cùng ngoại công tranh thủ một chút. Mộ Băng Nghiên có chút ngoài ý muốn nhìn ta liếc nhìn một cái, bất quá giọng nói của nàng lại vẫn là mang theo khinh thường, chỉ ngươi. Ta có thể cam đoan không được có thể nói động ngoại công a, ngươi cũng biết hắn người kia cái gì tính tình. Nếu như thật sự không được lời nói, cùng lắm thì đến lúc đó hai ta sẽ tìm cơ hội lén đi ra ngoài. Hy vọng ngươi có bản lãnh kia. Mộ Băng Nghiên một bộ lười nhiều lời bộ dạng, kéo lên ga trải giường hướng bên trong nghiêng đi thân đi, ta muốn đang ngủ, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Bữa sáng còn không có ăn đâu. Không đói bụng. Vậy ngươi ngủ trước, ta hạ mua tới cho ngươi ăn đó a. Lưu lại những lời này ta liền xuất môn xuống lâu đi, lấy lòng bữa sáng trở về liền lại đánh thức nàng. Tuy rằng nàng bị đánh thức gương mặt không tốt, nhưng bữa sáng vẫn là cho ta uy ăn phía dưới. Đợi nàng một lần nữa ngủ, ta liền lại cầm lấy nhiều mua bữa sáng đi đến lầu 5, gõ cửa đi vào lão nãi nãi phòng bệnh, bất quá để ta hơi chút ngoài ý muốn, Nhâm lão sư đã ở, ta ngược lại không nghĩ tới nàng hôm nay thế nhưng sớm như vậy, hiện tại cũng đã tại hầu hạ lão nãi nãi rời giường rửa mặt. Bởi vì ngày hôm qua liền đến quá, cho nên lão nãi nãi đối với ta hôm nay đến không biểu hiện ra nhiều ngoài ý muốn, nàng hướng ta gật đầu mỉm cười, tiểu vũ đến đây a. Ân, cho ngài mang một ít bữa sáng. Ta đem bữa sáng đặt tại trên bàn, tiếp lấy vừa nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ ngươi đã ở a, vừa vặn ta chuẩn bị có bao nhiêu, cùng một chỗ ăn chút đi. Nhậm Mộc Vũ thần sắc phi cương, biểu cảm phải nhiều không được tự nhiên có bao nhiêu không được tự nhiên, nàng dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, ta ăn rồi. Lão nãi nãi có chút bất mãn chừng mắt nhìn chừng nàng, người đứa nhỏ này, còn nhỏ vũ cho ta cái lão bà tử này đưa bữa sáng đến, người cấp nhân bãi cái gì sắc mặt. Nhậm Mộc Vũ chừng lớn mắt, ta nào có. Còn không có, tiểu vũ vừa đến ngươi liền bản khởi cái mặt. Nhậm Mộc Vũ há miệng thở dốc, cũng là không biết nên như thế nào hồi phục, ta thấy chàng vội vàng hòa giải, không có hay không, nãi nãi ngươi lầm Mộc Vũ rồi, ta ngày hôm qua làm sai sự kiện. Nàng khả năng còn có điểm sinh khí a. Lão nãi nãi cười xem ta, cãi nhau. Cũng không cũng được a. Vậy được a, hai ngươi sự tình ta này lão bà tử sẽ không nhiều nhúng vào, bất quá tiểu vũ ngươi cũng đừng trách ta cùng nhiều một câu nói, chuyện gì có thể để cho ngươi nên tận lực làm vũ nhi điểm, nàng đứa bé này cùng mẹ nàng một cái đức hạnh, chính là tính tình kém. Ta, lão nãi nãi lúc này mới vừa lòng gật đầu, tiếp lấy vừa nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ. Còn ngươi nữa cũng thế, tiểu vũ đứa nhỏ này ta nhìn rất không sai, có thể làm gì sai việc, đừng nhéo một chút chuyện nhỏ liền chuyện bé xé ra to. Nhậm Mộc Vũ mấp máy môi, tầm mắt khẽ rời, biểu cảm càng là cực kỳ không tự nhiên, ta biết. Vậy là tốt rồi. Lão nãi nãi gật đầu, Tiểu Vũ nếu cho chúng ta dẫn theo bữa sáng, ngươi liền ăn chút đi, người đứa nhỏ này đại buổi sáng đã tới rồi, giống như ăn qua bữa sáng bộ dạng. Ta tại một bên phía trên phụ họa, đúng vậy a, ăn chút đi, đừng đói chết thân thể. Ba người cuối cùng vẫn là thấu tại cùng một chỗ ăn xong rồi bữa sáng, Nhậm Mộc Vũ đơn giản thu thập phía dưới, ta tắc lại cùng lão nãi nãi chuyện phiếm. Đúng rồi nãi nãi, ngày mai ta phải đi làm, khả năng không thời gian đến bệnh viện nhìn ngài. Lão nãi nãi khoát tay áo, không có việc gì, người bây giờ còn tại thực tập giai đoạn, nhiều bận rộn công tác là chuyện tốt, còn có a, công tác thượng không hề biết nhớ rõ hỏi nhiều Vũ Nhi, nàng như thế nào cũng so ngươi nhiều công tác vài năm, kinh nghiệm nhiều. Ta xem mắt Nhậm Mộc Vũ, mà nàng cũng chính hảo tại xem ta, thấy nàng có chút não chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lòng ta buồn cười, mặt ngoài vẫn là hướng về lão nãi nãi nghiêm túc đáp lại, ân ta, sợ có đôi khi phiền toái Mộc Vũ. Này giả vờ giả vịt, tự nhiên lại đem Nhậm Mộc Vũ tức giận đến không nhẹ, có thể lại không cách nào phát tác. Này có cái gì, nên như vậy hỗ bang hỗ trợ mới đúng chứ. Lão nãi nãi cười, nhìn tâm tình rất tốt. Chính là nói chuyện phiếm không bao lâu, liền lại bị nữ y tá cấp mang đi kiểm tra sức khỏe đi, lúc đi ngược lại không để cho chúng ta ở lại phòng bệnh, mà gọi là đôi ta nhiều ra đi đi một chút đi dạo, Nhậm Mộc Vũ bắt đầu đáp ứng, có thể đợi lão nãi nãi vừa đi sau, nàng liền vi phụng phịu sụ mặt ngồi ở bên cạnh ghế dựa phía trên, không nói một lời. Ta cười tiếp cận, Nhậm lão sư, đi ra ngoài đi một chút không? Nhậm Mộc Vũ trừng mắt ta, bản khởi khuôn mặt nhìn tương đối nghiêm khắc. Ngươi vừa mới có ý tứ gì? Làm sao vậy? Ai cho ngươi như vậy kêu ta đấy? Ngươi nói kia à, cái này, bằng không ta nên tại sao gọi? Ta mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bà ngoại nhưng là cho rằng đôi ta là người yêu, ta khẳng định phải gọi thân cận điểm không phải sao? Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vi não, nàng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp lấy lại rời mở, tùy ngươi. Ta đây trong thường ngày cũng gọi là Mộc Vũ. Thấy nàng con ngươi chớp mắt liền đánh trở về, ta lập tức sửa miệng, không được coi như. Nhậm Mộc Vũ ngực hơi hơi phập phồng, nàng cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là không có tại chuyện này phía trên so đo, cấp nhịn đi xuống, sau một lát, nàng mới mở miệng nói, trưa mai ăn cơm xong đến văn phòng. Ta sửng sốt một chút, rất nhanh đã minh bạch nàng nói là có ý gì, trên mặt nhịn không được quài thượng nụ cười, à tốt. Thấy nàng lại không nói lời nào, ta hỏi một câu. Nhâm lão sư ngươi bây giờ không có sao chứ? Nàng xem ta liếc nhìn một cái, làm gì? Đi ra ngoài đi một chút. Nàng đừng tục chải tóc, không đi. Đi nha, dù sao hiện tại đợi trong phòng bệnh cũng không có việc gì. Ta không cho nàng tại cự tuyệt cơ hội, dắt lấy nàng tay nhỏ, đem nàng kéo, nàng nhất thời không phản ứng, cứ như vậy bị ta cấp mang ra khỏi cửa phòng. Ngươi, ngươi làm cái gì? Nhậm Mộc Vũ hơi hơi tránh đưa tay. Đại buổi sáng, xung quanh đến hướng đến người không nhiều lắm, nhưng mặc dù chỉ có mấy cái, nàng cũng đồng dạng chịu không nổi loại này trước công chúng. Ta hướng nàng cười xấu xa một chút, ta có thể làm gì? Ngươi chạy đi đâu? Bởi vì ta kéo lấy nàng đi phương hướng vừa vặn có trải qua toilet, cũng không biết nàng lại nghĩ đi nơi nào, nàng gương mặt xinh đẹp vừa giận vừa thẹn, kéo lực độ đều tăng thêm một chút, ngươi đừng làm loạn hỗn đản. Ta thấy chẳng có chút buồn cười, Nhậm lão sư. Ngươi nghĩ gì thế, ta không phải nói liền đi ra đi một chút không? Ngươi, gặp ta đi ngang qua xí không sở hữu kéo nàng đi vào, nàng biểu cảm dừng lại, có thể ngữ khí lại lập tức liền tăng thêm, Bạch Vũ ngươi có biết hay không ngươi bây giờ càng ngày càng càn rỡ. Ta thì thế nào? Buông tay. Nha, bởi vì đã đến chỗ cần đến, cho nên ta thuận theo tùng mở. Phát hiện ta buông tay về sau, nàng nhẹ cắn chặt răng, xoay người liền phải đi về. Sau đó liền lại bị ta một phen kéo giữ, ngươi nhìn, ta buông lỏng tay ngươi liền phải đi về. Nàng biểu cảm tức giận, ăn nhập gì tới ngươi? Đương nhiên quản của ta việc. Ta duỗi tay chỉ hướng ngoài cửa sổ từ từ thăng lên mặt trời, ngày mùa thu sơ dương tát rơi, xuyên qua cửa sổ trải tải đi ra mặt đất bên trên, chiếu rọi ra lưỡng đạo dựa vào tại cùng một chỗ bóng dáng, mà kia xoát sạch thần hy, vừa mới rơi vào nàng rào mỹ gò má bên trên, đạm kim sắc ánh chiều tà tuyển nhiễm nàng như ngọc làn da. Khoảnh khắc kia cực đẹp, nhìn người trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, ngày hôm qua còn không có nhìn đủ, hôm nay còn nghĩ nhìn. Nàng kinh ngạc một lát, phản ứng sau đó, cũng là trực tiếp đừng mở mặt đi, nhất thời cũng thấy không rõ là cái gì thần sắc, chính là nàng một lát sau nàng liền lên tiếng, giọng nói vô cùng nhẹ, hình như có vi não. Ai muốn ngươi xem? Chương 92, ngực lớn. Ngày kế sáng sớm ta liền ra bệnh viện, bởi vì trước trễ mang theo tiểu di lén đi ra ngoài sự tình, dẫn đến Lưu bà bà buổi tối đã bị gọi tới bệnh viện, hơn nữa còn cố ý lại nhắc nhở chúng ta một lần, kỳ thật ta cũng minh bạch đều là quan tâm tiểu di bệnh tình. Tăng thêm đều bị cậu thối mắng một trận rồi, buổi tối tự nhiên không có khả năng tại mang nàng đi ra ngoài. Tới ở hiện tại đến sớm phía trên, ta cũng chỉ có thể hồi đi trường học. Cửa bệnh viện có giao thông công cộng có thể thắng đến trường học, cho nên ta cũng không thuê xe, mà là chuẩn bị đi sân ga đợi giao thông công cộng, chủ yếu cũng là sở hữu của cải đều cho Nhâm lão sư, ta hiện tại trên người tiền tiêu vặt đã còn dư lại không có mấy. Chậm gì gì đi ra bệnh viện môn, mới vừa đi chưa được hai bước. Khóe mắt liếc qua ngoài ý muốn phít gặp một đạo bóng người quen thuộc, bước đi tại phía trước ta không nhiều lắm xa, có vẻ giống như cũng là mới ra bệnh viện. Ta sửng sốt một chút, tầm mắt nhìn về phía trước cái kia nữ nhân trên người, ta cái góc độ này có thể vừa mới chỉ có thể nhìn thấy gò má, lại bị nàng che tại mặt nhưng buộc thô to ma hoa miệng bị chặn lại, đương nhiên, mặt không phải là chính yếu, ta dưới tầm mắt ý thức liền nhìn về phía nữ nhân kia đem bím tóc thật cao nhô lên một cái hùng vĩ độ cong trước ngực, thần sắc có hơi hơi lỗi ngạc. Bởi vì nữ nhân kia hiếm thấy ngực lớn, cùng với kia quen thuộc kiểu tóc để ta chớp mắt nhớ tới nàng là ai. Úc hiểu y mẹ, lần trước ở nhà trường gặp được cái kia ngực lớn a di. Nàng như thế nào tại nơi này? Ta nghi ngờ phía dưới, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi mau hai bước, vốn là muốn nhìn thấy bao nhiêu chào hỏi, bất quá nghĩ lại, ta lập tức lại đánh mất cái này ý nghĩ, chính mình giống như cùng nàng liền gặp một lần, quen thuộc cũng không quen thuộc. Tăng thêm cùng Úc Hiểu Y ở giữa khiến cho có chút thật không minh bạch quan hệ. Dứt khoát làm như không thấy a, ta bước chân thả chậm, cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách, nghĩ đợi nàng tránh xa một chút ta lại đi sân ga chờ xe, chính là để ta mộng vòng chính là, nàng thế nhưng cùng mục đích của ta giống nhau, đứng ở trạm xe buýt liền không nhúc nhích. Ta sau lưng đến, còn hết sức đứng ở nghiêng phía sau vị trí, ánh mắt thỉnh thoảng hướng đến nàng chỗ phiêu hai mắt. Tiếp lấy tổng không tự giác hội tụ đến nàng kia đem màu lam nhạt quần áo trong thật cao nhô lên trước ngực, sau đó phủi mắt lại hiểu ý hư di rời, thật không dám dừng lại thêm, kỳ thật cũng không cần ta có thể như vậy, xung quanh mặc kệ nam vẫn là nữ, liếc nhìn nàng, ánh mắt liền theo bản năng phiết hướng kia bọc lấy vú to quần áo trong. Về phần ngực lớn a di nàng chính mình, dường như nhìn không thấy xung quanh nhân tầm mắt vậy, nàng hơi ngước đầu, hai tay bóp tay sách bao đặt ở hai chân ở giữa váy bên trên. Viên gọng kính phía dưới ánh mắt nhìn chằm chằm sân ga dốc sức nhìn, thỉnh thoảng còn nhăn mày, giống như đang nghi ngờ cái gì. Nhìn trước mặt một màn này, ta không hiểu có loại quen thuộc ký thị cảm giác, lần trước tộc trưởng nàng giống như cũng là như thế này nhìn bố cáo bài, gặp qua nửa ngày rồi, nàng đều còn tại đằng kia ngửa mặt nhìn, ta bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không thật lạc đường, hoặc là nói không biết chính mình nên tỏa cái gì sân ga bên trong, đương nhiên. Đổi lại một cái người xa lạ đứng trước đài nhìn hồi lâu ta khả năng bất hội hoài nghi gì, nhưng này vị ở trường học đều có thể không phân rõ nhà dạy học ngực lớn a di. Ta rất khó không hướng đến phương diện này nghĩ. Tại chỗ suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đi qua chào hỏi, thuận tiện nhìn nàng một cái có phải hay không thật lạc đường, nói như thế nào nàng cũng là Úc Hiểu Y mẹ. A di, đứng ở nàng thân nghiêng, ta mở miệng kêu một tiếng. Ngực lớn a di vi lăng một cái chớp mắt. Bên tai tiếng kêu làm nàng theo bản năng nhìn, ánh mắt nàng rất nhỏ, đặc biệt cùng viên khuôn mắt kính to so sánh, liền có vẻ nhỏ hơn rồi, bất quá ánh mắt tuy nhỏ, cơ sở ngầm cũng rất trưởng, hơi hơi cong lên nhìn liền như Nguyệt Nha Nhi, tăng thêm kia xinh đẹp khuôn mặt, này cong cong tế mắt giống như cho nàng bình thêm một chút khác ôn nhu ý vị, đặc biệt trước ngực kia hai luồng thật cao nhô lên bộ ngực sữa, cùng với khoát lên thượng một bên cái kia chói ma hoa biển, đều biểu hiện lấy thục phụ thành thục đoan trang. Nàng cứ như vậy nghiêng đầu nhìn về phía ta, ôn nhu lông mi che ở phía trước phương, làm người ta không thể không nghi hoặc nàng có thể không thể thấy rõ đường, càng làm cho ta lúc này hoài nghi nàng có thể hay không nhận ra ta đến. Thấy nàng nhíu mi gương mặt ngốc ngốc nhìn ta không nói chuyện, kia tiểu tiểu ánh mắt giống như viết nghi ngờ thật lớn, ta cảm thấy chính mình suy đoán giống như đúng rồi, ngón tay chính mình khuôn mặt, ta, a di, người không biết ta sao. Ngực lớn a di trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc biểu cảm, à, ngươi là, ta, ạc, ta đột nhiên cảm thấy chính mình vừa mới hết sức trốn nàng giống như không có gì tất yếu. A di chúng ta gặp qua, tộc trưởng ngày đó hay là ta dẫn ngươi đi phòng học. Nàng lại sửng sốt một hồi, tiếp lấy mới như là đột nhiên phản ứng, gương mặt Đàn chớp mắt nở rộ kinh ngạc vui mừng quang mang, "A, là ngươi A đồng học." Nàng đột nhiên này chuyển biến thần sắc để ta có chút không biết làm sao, "Ách, đúng, đúng ta." Ngực lớn A Di gương mặt kinh ngạc vui mừng, "Chính xác là ngươi đó A đồng học, đúng rồi đồng học ngươi tại sao sẽ ở nơi này, thật khéo A." "A, ta vừa nghĩ giải thích một chút ta cũng từ bệnh viện đi ra, kết quả đều mới há mồm." Nàng liền đem quyền phát biểu cấp đoạt trở về, chính xác là thật trùng hợp, nói lên ngày đó mở hoàn tộc trường ta đều còn chưa kịp thật tốt cảm ơn ngươi đâu. Đúng rồi, đồng học ngươi ăn điểm tâm rồi ư, muốn A Di mời ngươi ăn một chút sao? Tại xác nhận đến ta là ngày đó trợ giúp quá nàng người sau đó, mặt nàng nụ cười chỉ đều không ngăn được, bùm bùm chính là một đống lớn nói nhổ ra, nói cho hết lời rồi, tay còn kéo lên ống tay áo của ta, liền chuẩn bị mang theo ta đi bệnh viện bên cạnh bữa sáng điếm. Không cần A Di, ta ăn điểm tâm rồi, ta mang tương nàng kéo lấy, sợ nàng đợi lại cướp lời nói ngữ quyền đến một đống lớn nói, căn bản không dám dừng lại rồi nói tiếp, ta vừa nhìn thấy ngươi một mực đứng ở nơi này, liền nghĩ lên tiếng kêu gọi, đúng rồi, ngươi vừa mới đứng ở nơi này là muốn ăn rồi à. Ngực lớn A Di này mới dừng lại bước chân, bất quá nghe được ta kế tiếp nói sắc mặt lại trở nên có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là lộ ra một chút lúng túng khó xử không mất lễ phép nụ cười. Ta vừa mới là... Ân, cái này nói như thế nào đây, ta có khả năng là tạm thời tính mất đi đối với xe buýt bên đường sân ga ký ức, cùng với phân rõ về nhà phương hướng lộ tuyến, cho nên liền cần muốn nhìn nhiều một hồi ra thêm ấn tượng. A, ta nhìn ngực lớn A Di kia trương hơi hơi phím hồng, lại nghiêm trang khuôn mặt, biểu cảm cổ quái, A Di ngươi là quên chính mình tỏa thế nào lộ xe sao? Nàng tầm mắt lơ lửng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, đúng, đúng sao? Làm sao biết chứ? Kia A Di ngươi là chuẩn bị tỏa thế nào lộ xe? Thế nào lộ xe sao? Ân, có khả năng là cái này à? Ngực lớn A Di suy tư phía dưới, sau đó có chút không xác thực nhận thức chỉ trong này một cái, bất quá rất nhanh, nàng lại chỉ hướng một cái khác, cũng có khả năng là cái này, đều có cái năm. Còn có cái kia, cũng là có cái năm. Ta biểu cảm hỗn độn, đột nhiên rất là hoài nghi nàng là như thế nào lớn như vậy. Nói thật có nhân liền về nhà giao thông công cộng đều quên sao? Thấy nàng nhìn chằm chằm sân ga vừa khổ khổ tư tác, ta chỉ có thể hỏi nói, A Di. Cái kia, ngươi còn có thể nhớ rõ ngươi ở giữa đi ngang qua cái kia sân ga sao? Ngực lớn A Di chặn lại nói, trải qua trường học các ngươi, lần trước hiểu y đến bệnh viện kiểm tra ta liền mang nàng ngồi xe buýt đi trường học. Nghe được nàng lời này, ta vi kinh ngạc phía dưới. Nhìn đến Úc Hiểu Y nguyên lai vẫn là tại cái này bệnh viện kiểm tra nằm viện, dù sao thành phố liền nhà này tốt nhất, đến nơi này ngược lại bình thường, bất quá A Di ngươi xác định là ngươi mang Úc Hiểu Y sao? Đương nhiên hiện tại cũng không xong đi nghĩ nhiều, ta rất nhanh tại nàng ngón tay ba người kia giao thông công cộng lộ tuyến quét qua, vừa mới liền một là trải qua trường học của chúng ta giao thông công cộng, ta liền chỉ lấy đường kia hỏi, là cái này sao A Di? Ngực lớn A Di lại ngưỡng mặt lên. Kia híp lại thành nguyệt nha nhi con ngươi cũng không biết xem không thấy rõ, nhưng rất nhanh, mặt nàng liền lộ ra một chút thần sắc mừng rỡ, tiếp lấy rất là hưng phấn xem ta, ừ, là cái này, thật thật cảm ơn ngươi đồng học. Nếu như hôm nay không phải là ngươi, ta còn không biết nếu nơi này đợi bao lâu đâu. Lại bị đồng học ngươi trợ giúp một lần đâu. Sau đó liền như vậy một mực tả đến thượng giao thông công cộng. Đồng học không nghĩ tới ngươi cũng là tỏa cái này giao thông công cộng à. Nàng kéo lấy ta ngồi ở nàng cái ghế bên cạnh phía trên, đầy mặt kinh ngạc vui mừng ý cười. Ta cũng không biết này bề ngoài nhìn qua ôn nhu sợ hãi A Di như vậy tự lai thuộc cùng với nói lao, chỉ có thể bên cạnh cười theo, A Di, ta hôm nay là muốn lên học. A, ta đều quên hôm nay là thứ hai. Ngực lớn A Di chợt tỉnh ngộ vậy, sau đó ngược lại nói, đúng rồi đồng học, ta có thể hỏi ngươi một sự kiện sao? A Di ngươi cứ hỏi là được. Ngươi có biết Hiểu Y tuần trước vì sao lại đột nhiên bệnh phát nằm viện sao? Ta sửng sốt một chút, ngươi không biết sao? Ngực lớn A Di lắc đầu, Hiểu Y nàng đều không nói với ta. Cái kia nàng, ta vốn là nghĩ nói với nàng tình hình thực tế, bất quá nghĩ sự tình đều quá lâu như vậy rồi, bây giờ nói cũng chỉ có thể làm nàng tăng thêm lo lắng, nghĩ nghĩ vẫn là quyết định giấu giếm một chút, ân, có khả năng là thân thể nàng đột nhiên không thoải mái a. Nàng không phải là vẫn luôn có tâm tạng phương diện tật bệnh à? Là thế này phải không? Ta không nghĩ cùng nàng quá nhiều cái đề tài này, ngược lại hỏi, A Di, ngươi hôm nay đến bệnh viện là có chuyện gì không? Cái này a, ân, là hiểu y sĩ trưởng để ta đến, về bệnh tình của nàng. Như vậy a, ta gật gật đầu, vậy cũng là chuyện nhà của người khác, ta không tốt lắm hỏi nhiều. Nhưng là ta không có hỏi, ngực lớn A Di tự lo lại nói, bác sĩ nói bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt, chính là không có cách nào làm được trị tận gốc, khả năng cao trung đọc xong còn cần tạm nghỉ học nằm viện, nếu như nhận được quá lớn kích thích dẫn đến bệnh tình chuyển biến xấu, khả năng tạm nghỉ học còn cần trước tiên. Lần trước chuyên môn Baidu điều tra tiên thiên tính bệnh tim phương diện tin tức, ta tự nhiên biết chữa trị khó khăn tính, nhưng vẫn là trấn an câu, kỳ thật A Di ngươi cũng không dùng lo lắng quá mức, ta nhìn bệnh tình của nàng hiện tại cũng đã tương đối ổn định, chỉ tận gốc chính là sớm hay muộn sự tình. Ngực lớn A Di cười vui vẻ cười, ân, sớm hay muộn chữa trị. Ta tầm mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, vội vàng liền rời mở, giảng đạo lý, ta đối với loại này thành thục xinh đẹp A Di không có chút nào sức chống cự. Đúng rồi đồng học, ta có thể cầu xin ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Nếu như hiểu y tại trường học bên trong thân thể đột nhiên lại không thoải mái, có thể làm phiền ngươi giúp đỡ chiếu cố một chút sao? Ta miệng đầy đáp ứng, đương nhiên có thể. Kia thật quá cảm ơn ngươi đồng học. Ngực lớn A Di lại mỉm cười ngọt ngào, con ngươi cong cong, phá lệ xinh đẹp. Đến dừng lại xe, cáo biệt ngực lớn A Di về sau đến phòng học đã là sớm đọc thời gian, vừa mới hôm nay Nhậm Mộc Vũ liền gương mặt lạnh như băng đứng ở cửa giám sát, nhìn thấy xuất hiện ở đi ra ta về sau, nàng lông mày lập tức liền dựng thẳng, nhìn rất là nghiêm túc. Một mực đợi cho ta đến gần, nàng mới hai bước lui ra ngăn chờ đường đi, lạnh giọng hỏi, ngươi xảy ra chuyện gì? Hiện tại khoảng thời gian này đã coi như là đến muộn, bất quá ta có thể không có nửa điểm chột dạ, ánh mắt đánh giá nàng xinh đẹp khuôn mặt, kia nhíu mi lạnh lùng bộ dạng, nhìn xem ta phá lệ tâm nóng, nhẹ nhàng để sát vào hai bước, ngón tay ra vẻ vô tình đụng một cái nàng lạnh lẽo tay nhỏ, ta tại bệnh viện A Nhâm lão sư, cách đây ngồi xe buýt rất xa. Nhậm Mộc Vũ tay theo bản năng sau này co rụt lại, nàng cũng không biết ta là không phải cố ý, chỉ có thể hơi có một chút não trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, đi vào. Cảm ơn Nhậm lão sư, ta giả vờ giả vịt cảm ơn một tiếng, theo nàng bên người đi qua thời điểm, bước chân dừng lại, nhỏ tiếng tại nàng bên tai nói câu, Nhậm lão sư, giữa trưa đi giáo vụ xử phòng làm việc ha. Nói xong, ta rất nhanh tại nàng tay nhỏ thượng lau một cái, cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cái kia xóa sạch nhuyễn trực xúc cảm, không dám dừng lại, lập tức vọt vào phòng học. Nhậm Mộc Vũ đều còn không có phản ứng, đợi lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện ta đều đã chạy vào phòng học, nàng gương mặt xinh đẹp phi não, ánh mắt cũng là thứ nhất thời mọi nơi vừa nhìn, phát hiện đi ra không có người về sau, lúc này mới nổi giận đùng đùng trở lại phòng học, mà lúc này ta đã trở lại chỗ ngồi, còn gương mặt cười xấu xa hướng nàng chát dưới mắt. Nàng lập tức tức giận đến ngân nha vi cắn, hơi hơi hít thở sâu hai cái, nhưng mà ngực khó chịu vẫn là nuốt không trôi, nàng chỉ có thể hướng phòng học đám người phát tiết tức giận. Cũng chưa ăn điểm tâm ư, thanh âm lớn điểm. Dưới sớm đọc tiếng lập tức liền cất cao vài cái âm điệu, bọn hắn tâm lý cảm giác phá lệ vô tội, rõ ràng âm thanh sẽ không tiểu a, đương nhiên, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng biết trên bục giảng Nhâm lão sư làm sao lại tức giận. Mà lúc này xem như người khởi xướng ta, cũng là thích ý ngồi ở trên chỗ ngồi lấy ra thư giả vờ giả vịt nhìn. Ngươi hôm nay đến muộn. Úc Hiểu Y âm thanh đột nhiên truyền đến, ta tầm mắt nhìn về phía nàng, bất quá nàng lúc này vẫn là nâng sách giáo khoa rất là nghiêm túc tại nhìn, cũng may ta rõ ràng nghe thấy được nàng vừa mới lời nói, nếu không còn thật tưởng rằng không phải là nghe nhầm. Ta muộn không phải là rất bình thường sao? Úc Hiểu Y cũng không xem ta, ngón tay nhẹ nhàng bay qua trang sách, ta có lẽ không gặp ngươi muộn quá. Trong nhà có chút chuyện, ân, nói lên ta hôm nay buổi sáng còn nhìn thấy ngươi mụ mụ. Tay nàng thượng lật giấy động tác một chút, nàng lần này cuối cùng là nghiêng đầu nhìn về phía ta, nhà ngươi không phải là tại thành Nam sao? Như thế nào gặp? Ta cuối tuần vẫn luôn tại bệnh viện, vừa vặn buổi sáng ngồi xe buýt đụng tới nàng. Úc Hiểu Y nhìn ta một cái, nàng hôm nay cũng đi bệnh viện. Ta cũng đi ra thời điểm gặp nàng, nói là bởi vì ngươi lần trước nằm viện sự tình. Úc Hiểu Y không nói chuyện rồi, mà bây giờ ta đối mặt nàng khi cũng có cảm giác rất không được tự nhiên, có khả năng là bởi vì lần trước không hiểu được bị nàng hôn một lần, cũng có khả năng là nàng kia hư hư thực thực người kia thân phận, tổng tới nói, ta đỉnh xem không hiểu nàng. Cái kia ta hỏi một chút, mẹ ngươi là có điểm dân mù đường sao? Không có. Không vậy, ta có điểm không thể tin được. Ngươi cảm thấy có, nàng hỏi ngược lại. Ta lập tức câm miệng, ta này làm sao có ý tứ nói có, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Đúng rồi, nếu như Vương Nhiệm kia một vài người còn muốn tìm ngươi phiền toái lời nói, ngươi có thể nói cho ta. Vì sao? Lần trước ta không phải là không cẩn thận đắc tội Vương Nhiệm các nàng ư, ta sợ các nàng không dám tìm ta, ngược lại đi tìm làm phiền ngươi. Úc Hiểu Y lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ta, sau đó thân thể chậm rãi dựa vào, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Vấn đề gì? Ngươi nghĩ chân đứng hai thuyền sao? Thấy nàng lại một mặt trịnh trọng chuyện lạ nói chuyện này, ta biểu cảm hơi có một chút lúng túng khó xử, cái gì gọi là nghĩ, chính mình giống như đã tại bắt đầu. Này không có gì liên hệ a. Đừng châu đầu ghé tai giảng tiểu nói. Vừa đúng lúc này, Nhậm Mộc Vũ yêu kiều xích tiếng ở phòng học nội vang lên, ta tầm mắt nhìn về phía Mộc giảng, phát hiện nàng mặt lạnh, bất quá cũng không hướng đến ta này nhìn, cũng không biết có phải hay không nói đôi ta, bất quá Úc Hiểu Y lúc này cũng không có ở nói thêm cái gì, không nhanh không chậm một lần nữa ngồi thẳng thân thể, một lần nữa nâng lên thư, thấp giọng nói, không nghĩ ngươi như vậy quan tâm ta làm cái gì. Chúng ta không tính là bằng hữu ư, hỗ bang hỗ trợ nha. Nói chuyện đồng thời vụng trộm hướng đến Mộc giảng ngắm nhìn, kết quả là cùng Nhậm Mộc Vũ tầm mắt đối mặt, nàng sừng sốt một chút lập tức giống như là vô tình rời đi tầm mắt, sau đó cũng không biết như thế nào, nàng vừa giống như là giận quá vậy rời trở về, hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta có thể chưa từng bang ngươi cái gì. Ta cũng tiếp lấy thu hồi tầm mắt, ta học tập hiện tại không phải là ngươi thường xuyên giúp đỡ bổ sao. Úc Hiểu Y lại quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, cũng là không có ở nhiều lời, tiếp tục nghiêm túc nhìn lên thư. Ta thấy nàng không ở số nhiều nói, cũng ung dung cầm lấy thư, một tay chống lấy cằm, quang minh chính đại nhìn chằm chằm Nhậm Mộc Vũ nhìn, chính là đáng tiếc phòng học quá nhiều người, ta lại tỏa tại bên cạnh tôi phía trên, chặn nàng cặp kia thẳng tắp thon dài chân đẹp, cũng may nàng kia lạnh như băng khuôn mặt cũng là phá lệ xinh đẹp, như thế nào thưởng thức cũng không đủ. Loại này làm càn tầm mắt Nhậm Mộc Vũ tự nhiên rất nhanh liền nhận thấy, nàng bản khuôn mặt, tâm lý xấu hổ cũng là lại không tiện phát tác. Không bao lâu thật sự không chịu nổi chỉ có thể vụng trộm hướng đến ta chỗ này chừng đến một cái cảnh cáo ánh mắt. Chính là hiện tại ánh mắt này đối với ta mà nói kem đánh răng căn bản không tác dụng. Nàng cắn chặt răng, dứt khoát cuối cùng trực tiếp không thèm nhìn ta. Có thể kia gương mặt xinh đẹp cũng là bất chi bất giác, không hiểu nổi lên hai xóa sạch không dễ dàng phát giác hồng nhạt. Chính là bị nàng kia lạnh như băng bề ngoài hơi hơi che giấu, không người có thể chú ý tới. Đương nhiên một mực nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng nhìn ta tất nhiên là thu hết vào mắt. Trong não không khỏi liền nhớ tới một ít dâm mỹ hình ảnh, sau đó đáy lòng chính là một cỗ khô nóng, hận không thể hiện tại liền đem nàng thôi tại trên tường bắt đầu một chút thiếu nhi không nên sự tình. Giữa trưa ăn cơm xong, ta liền cực kỳ hứng thú chạy tới giáo vụ sử, kết quả đến đẩy ra môn phát hiện bên trong thế nhưng không có người, ta tại chỗ làm đợi một hồi, luôn cảm thấy nàng khả năng không là có chuyện đi, mà là cố ý không đến, dù sao chính mình buổi sáng chọc nàng. Thập phần buồn bực đi đến chủ nhiệm lớp văn phòng, quả nhiên liền nhìn thấy ngồi ở chính mình trước bàn làm việc Nhậm Mộc Vũ, ta mặt đen lại đi vào, lúc này lúc nghỉ trưa ở giữa đã qua hơn phân nửa, cho nên văn phòng lão sư cũng không ít, bao gồm một chút nóng thích học tập đệ tử, cơ hồ đem văn phòng chật ních. Ta đứng ở Nhậm Mộc Vũ trước bàn làm việc, lúc này nàng đang tại cấp một cái bạn học gái giải thích đề mục, ngước mắt phiết nhìn thấy là ta về sau, lại tùy ý thấp phía dưới tiếp tục giảng đề. Ta cứ như vậy đứng ở trước mặt làm đợi 2-3 phút, kia bạn học gái mới nói tạ lấn người, Nhậm Mộc Vũ cũng một lần nữa vùi đầu làm lên chính mình sự tình, hoàn toàn không lý ta. Đợi bạn học gái theo ta chạm tại bên cạnh nàng thượng rời đi, ta đuổi bận rộn đi lên, ngồi ở bên cạnh băng ghế phía trên, để sát vào nàng một chút, đè thấp âm thanh oán giận nói, Nhậm lão sư, ngươi ngày hôm qua không phải nói giữa trưa đến văn phòng giúp ta học bù sao. Nhậm Mộc Vũ phụng phịu sụ mặt. Nhưng mắt phía ta liếc nhìn một cái, học bù muốn ta tự mình đi tìm ngươi sao? Không phải là, ta là hỏi ngươi như thế nào không đi giáo vụ sử, ta tại bên cạnh đó đợi ngươi mạnh khỏe lâu. Ở đâu có khác biệt sao? Ta thấp giọng nói, buổi sáng không đều nói hay lắm. Nhậm Mộc Vũ cũng chẳng muốn nhìn ta, đó là tự ngươi nói, ta không đáp ứng. Ta lập tức liền bất mãn, này, Nhậm lão sư, ngươi này. Đem thư cầm lấy. Đi học nơi nào nghe không hiểu chỉ ra. Nàng cũng không dề cho ta nói hết, liền trực tiếp mở miệng cắt đứt. Ta cá là khí vậy nhìn nàng, ta không mang thư. Nhậm Mộc Vũ quét ta liếc nhìn một cái, một bộ lười phản ứng bộ dáng, cứ tiếp tục cúi đầu bận rộn khởi chính mình sự tình. Vậy ngươi bước đi, đừng quấy rầy ta. Ngươi, ta có một chút giận quá, duỗi tay theo nàng trên mặt bàn cầm lấy nàng sách tiếng Anh, sau đó mở ra, đồng thời hoạt động hạ thân phía dưới băng ghế, cố ý để sát vào nàng bên người, cho ta giảng đề. Đi qua điểm, Nhậm Mộc Vũ tự nhiên nhận thấy cô ta tiểu động tác, lập tức liền cau mày nhắc nhở. Ta không lý nàng, ngược lại còn bắt tay đặt ở nàng mặc dè chừng thân quần bò đùi phía trên. Lần này liền sợ tới mức nàng rất nhanh đem chân hướng bên trong co rụt lại, đồng thời hơi có một chút hoảng loạn quét qua xung quanh ồn ào tiếng đệ tử lão sư, phát hiện không có người chú ý tới bên này sau mới quay đầu xấu hổ chừng mắt ta, tại dưới đáy bàn dùng sức đẩy ra của ta tặc tay, đè thấp âm thanh cảnh cáo nói, ngươi còn dám ở trường học động thủ với ta động cước, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Sau đó nàng lời vừa mới dứt, ta chân liền đã duỗi đi qua, vẽ ra nàng bắp chân, lập tức liền lại xả trở về. Ánh mắt cũng không khỏi được tại nàng dưới đáy bàn cặp kia gợi cảm trên chân đẹp đánh giá, cái loại này bị thiền sắc quần bò bó chặt mượt mà cảm xúc, không thể so với tất chân mang cho thị giác lực đánh vào kém, đặc biệt hai cặp đẫy đà giữa đùi kia bị rộng thùng thình mau trước y hơi hơi che chắn bộ vị, nhìn xem ta phá lệ tâm nóng. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi hoàng, muốn đem chân rụt về lại, ta cái chân còn lại cũng đã duỗi tiến đến, hai chân đứng chập lại, liền trực tiếp đem nàng bắp chân cấp kẹp ở giữa. Cảm nhận giữa hai chân kề sát truyền đến nhanh đến nhục cảm, lại nhịn không được nhẹ nhàng ma thẳng hai cái. Ngươi là tên khốn kiếp. Cái này lại đến phiên nàng tức giận, một đôi dễ nhìn hạnh mắt chừng lão đại, chỉ tiếc kia hung ác sắc bén khí thế lại cầm lấy không ra, khiến cho ta nội tâm chút nào không gợn sóng, ngược lại còn thay đổi nghiêm trọng hơn kẹp chặt một chút, hoạt động hạ thân phía dưới băng ghế, bàn tay cũng thuận thế sờ soạng đi lên. Nhâm lão sư, cái này ngữ pháp. Lòng bàn tay vụng trộm sờ soạng nàng nhanh đến chân thịt, trong miệng giả vờ giả vịt bắt đầu hỏi vấn đề. Ngươi thả ra, Nhậm Mộc Vũ nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, đồng thời hai cái tay nhỏ cũng đưa vào đáy bàn, nhẹ nhàng thôi nhưng tay của ta cánh tay, có lẽ là không dám dùng quá lớn lực làm người ta nhìn ra dị thường. Không để, ta cười hì hì nhìn nàng, còn thuận tiện tại nàng trơn mềm tay nhỏ phía trên sờ tới sờ lui. Nàng vội vàng rút tay về. Sau đó lại chỉ có thể tức giận trừng mắt ta, đương nhiên ta cũng mặc kệ nàng hiện tại như thế nào nghĩ, hai chân kẹp lấy nàng bắp chân qua lại cọ sát, lòng bàn tay cũng không ngừng tại nàng trên bắp đùi sờ sờ xoa bóp, nghe xung quanh liên tục không ngừng nói chuyện trao đổi âm thanh, loại này trước công chúng hạ muốn làm mập mờ tiểu động tác để ta hiện tại cảm giác phá lệ kích thích, đặc biệt lúc này nàng kia giận mà không dám nói gì, còn muốn lo lắng tùy thời bị phát hiện. Kia hoảng loạn xấu hổ biểu cảm, càng làm cho ta càng ngày càng hưng phấn. Ngươi, ngươi chớ có sở. Cuối cùng, tại phản kháng không có kết quả về sau, Nhậm Mộc Vũ chỉ có thể nhẹ cắn răng cầu xin. Lòng ta nhịn không được nóng lên, yết hầu bất tranh khí hạ hơi hơi lăn lộn, ai cho ngươi muốn cố ý chọc giận ta. Ta không có, nàng rất là không phục. Thấy nàng bộ dạng này, ta dứt khoát không làm lý, tiếp tục thay đổi nghiêm trọng hơn tại nàng trên chân giả qua giả lại. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não. Nhưng cũng không dám phát tác, không thể nhịn được nữa phía dưới cũng chỉ có thể cắn răng cầu toàn, ta muốn tại nơi này xử lý sự tình. Ta bất mãn nhéo phía dưới bắp đùi của nàng, giáo vụ xử không cũng có thể sao. Nhậm Mộc Vũ hơi hơi cài mặt, ta bắt đầu không nghĩ tới. Ta cả giận, ngươi chính là cố ý. Nàng mạnh miệng nói, ta không có. Ta đây buổi sáng đều theo như ngươi nói, ngươi không đi cũng không nói trước cho ta biết. Nàng nhấp nhẹ dưới môi. Cũng không xem ta, ta quên mất. Ta tự nhiên biết nàng là cố ý, cũng đùa giỡn khởi lại đến, ta đây hiện tại cũng không buông tay. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ tức giận trừng mắt ta, phát hiện ta xấu lắm vậy di rời mặt không lý nàng, lập tức tức giận đến cắn lên nha, thực đang lo lắng quá lâu bị người khác nhìn ra cái gì dị thường, mím môi giãy dụa thật lâu sau, chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nói, ta ngày mai đi giáo vụ xử được chưa? Đây chính là tự ngươi nói đó ha. Ta lúc này mới vừa lòng thu tay về, chính là cảm nhận lòng bàn tay còn sót lại dư ôn còn yêu thích không nỡ rời tay. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt nhìn trừng ta, chân. Cái này, ta trần trở phía dưới, dù sao hai chân kẹp lấy nàng chân đẹp xúc cảm để ta phá lệ thoải mái, nhất thời đều có một chút không như thế nào bỏ được, ta buông ra ngươi không thể đem chân lui đi. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, ngươi. Ta tự nhiên biết nàng tại cố kỵ cái gì, chặn lại nói. ta lại không sờ soạng, nói sao chân phóng ở phía dưới lại không nhân có thể thấy được. Nàng trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái không nói lời nào rồi, ta xem nhìn sắc mặt của nàng, lập tức liền đã minh bạch, hai chân lúc này mới buông ra, chính là còn lưu hữu một chân cùng nàng chân dài dán tại cùng một chỗ, miệng nàng thượng tuy rằng không đáp ứng, nhưng cũng không nhân cơ hội trốn, khiến cho ta như vậy dựa vào. Ta không hiểu tâm ngứa, nhưng cũng không dám làm loạn, cẩn thận dán tại nàng bắp chân bụng thượng cỏ, trên mặt tắc bắt đầu giả vờ giả vịt hỏi đề mục, mà nàng tại vô tình xác thực nhận thức không có người có thể phát hiện dưới đáy bàn cảnh tượng về sau, cũng chỉ có thể phối hợp cho ta giải thích, trên mặt ngoài nhìn vẫn là bộ kia nghiêm khắc không qua loa bộ dáng, cũng không nhân biết dưới đáy bàn, vị mỹ nữ này lão sư chân đẹp cũng là lại bị học sinh của nàng liên tục không ngừng cọ tới cọ lui, chiếm hết tiện nghi. Mộc Vũ. Cũng liền tại ta tận tình chiếm tiện nghi thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, lòng ta run run, theo bản năng liền lùi về chân, Nhậm Mộc Vũ càng là bị sợ tới mức không nhẹ, bắp chân rất nhanh co rụt lại, bởi vì quá nhanh còn đụng tới góc bàn, phát ra oành nhất thanh muộn hưởng, tiếp lấy lông mày liền đau cao lên. Làm sao vậy? Nhậm Mộc Vũ quái dị này hành động có vẻ giống như dẫn tới người tới nghi hoặc, hỏi thăm câu. Ta trộm đạo liếc nhìn nàng kia ăn đau đớn miểu cảm. Vừa mới kia vừa nghe phía trên đi cũng không nhẹ, ta có một chút đau lòng lại có chút buồn cười, lại sẽ không bị nhân nhìn ra cái gì, về phần phản ứng như vậy đại ư, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía trước bàn tấm ngăn đứng lấy người tới, là một vị cùng Nhậm Mộc Vũ không sai biệt lắm tuổi tác nữ lão sư, dung mạo nhan sắc bình thường, bất quá dáng người cũng là. Ta dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn bộ ngực của nàng, trong não đột nhiên hiện ra hai chữ, thật lớn. Đương nhiên, cũng không có ngực lớn A-di như vậy đại. Có thể mấu chốt là, vị này nữ lão sư nàng lộ hơn A, giao nhau cổ chữ V miệng, đem trước ngực đạo kia khe rãnh hoàn mỹ lộ ra, trắng bóng một mảnh làn da, liền ta loại này thấp góc độ đều có thể hơi hơi phít gặp thâm thúy khe rãnh, không thể không nói, quả thật thực khả năng hấp dẫn nhân tầm mắt. Không có việc gì, vừa mới không cẩn thận đụng tới dưới. Lúc này Nhậm Mộc Vũ cũng nhẫn đau khôi phục ban đầu thần sắc, có thể bởi vì vừa mới đến việc ngữ khí cũng là khó nén một tia hoảng loạn. Có chuyện gì không Từ lão sư? Tên là Từ lão sư nữ nhân cũng không phát hiện cái gì dị thường, trả lời, a, ta chính là nói cho ngươi một chút, 3 giờ chiều tạm thời có hội yếu mở, chủ nhiệm bên kia bảo ta đến thông chi một tiếng. Ân tốt, ta đã biết. Nhậm Mộc Vũ gật gật đầu, phát hiện chẳng phải là dưới đáy bàn sự tình bị phát hiện sau đại thở phào, đồng thời ánh mắt cũng theo bản năng hướng đến ta này liếc mắt nhìn, sau đó liền phát hiện ta tầm mắt trộm nhất kia Từ lão sư ngực một màn. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên liền thay đổi. Vừa vặn kia Từ lão sư thông báo xong rời đi, ta tầm mắt cũng một lần nữa chuyển hướng nàng, lập tức liền cùng nàng không hiểu biến hóa sắc mặt đụng lên, vừa mới bắt đầu ta còn có điểm kinh ngạc, cũng không phản ứng xảy ra chuyện gì, mà là chuẩn bị tiếp tục đưa chân đi câu chân của nàng, nghĩ một lần nữa kéo qua nhìn nhìn vừa mới chân có hay không thương đến trong thế nào. Kết quả mang đến cho ta đúng là đột nhiên một cước đá văng ra, đồng thời sắc mặt kia càng là âm trầm tới cực điểm. Trừng mắt của ta con ngươi cũng không giống mọi khi xấu hổ giận dữ, mà là cái loại này nói không ra sinh khí cảm giác. Ta ngẩn người, theo bản năng cho là nàng bởi vì vừa mới sự tình sinh khí, lập tức nhỏ tiếng lấy lòng nói, Nhậm lão sư, ta vừa cũng không phản ứng người đến, người chân có hay không đụng đau, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không xoa xoa. Nhậm Mộc Vũ hít một hơi, di chuyển ánh mắt không để ý ta. Ta càng thêm nghi ngờ, làm sao vậy? Nàng vẫn là không có lý ta. Ta cái này hoàn toàn mộng vòng rồi, bất hội thật bởi vì chuyện này tức giận a, không nên a, ta cẩn thận duỗi tay đụng một cái cánh tay nàng, kết quả liền trực tiếp bị nàng cấp dùng sức bỏ ra. Được rồi, còn thật tức giận. Ta sai rồi, ta quyết đoán xin lỗi, tuy rằng ta cũng không biết chính mình sai thế nào. Đừng nóng giận, ta lần sau nhất định cẩn thận một chút. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ tức giận đến đem mặt lại vòng vo trở về. Nhưng là cố kỵ xung quanh đều là người, nàng không dám qua lớn âm thanh, động tác biên độ càng là không dám qua bắt mắt, trừng mắt nhìn ta tốt một hồi, phát hiện ta vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ có thể cắn răng buồn bực nói, thực dễ nhìn phải không? Ta không phản ứng, cái gì tốt nhìn? Nàng trừng mắt mắt, người nói cái gì? Ta ngẩn người, chợt tỉnh ngộ, hóa ra là chính mình vừa mới liếc nhìn kia nữ lão sư ngực. Ta có một chút giờ khóc giờ cười. Không có Nhậm lão sư, ta cũng chỉ là tùy tiện liếc nhìn đến chính là ai mà thôi, lại không nhìn địa phương khác. Ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi đang nhìn cái gì sao? Ta thấy nàng gương mặt nghiêm túc bộ dạng, chỉ có thể thấp giải thích rõ nói, được rồi, ta là liếc mắt nhìn, bất quá cũng chỉ có liếc nhìn một cái mà thôi, đó cũng là ta cái góc độ này bất đắc dĩ mới nhìn đến. Được đến cô ta khẳng định trả lời thuyết phục, Nhậm Mộc Vũ vừa tức phải đem mặt đừng mở. Ta trừng mắt nhìn, đột nhiên ý thức được nàng vì sao sẽ tức giận, tâm lý hơi hơi nóng lên, nhìn nàng lãnh gò má, đến gần một chút thấp giọng nói, kỳ thật ta mới không nghĩ nhìn, lại lớn lại xấu một điểm mỹ cảm đều không có, căn bản là đuổi không kịp ngươi 1%. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp hơi hơi dịu đi, mắt lé xem xét nhìn ta, nhưng còn chưa phải lý người. Thật, ta thật không nghĩ nhìn, chính là không cẩn thận mới nhìn mắt. Cách ta xa một chút, ngươi nhìn không trông giữ ta chuyện gì. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi bản, ánh mắt hơi hơi lơ lửng, thật lâu sau mới phủi ta liếc nhìn một cái, nhìn đề mục. Tốt, ta biết việc này tính là quá khứ rồi, lập tức cười hì hì lấy ra, đúng rồi, ngươi chân vừa mới có hay không đụng đau à? Không có. Nếu không làm ta giúp ngươi xoa xoa. Không muốn. Ta hay dùng chân là được rồi, không có người thấy được, ngươi đem chân rời qua. Nhậm Mộc Vũ nhíu mày như là suy tư phía dưới, cuối cùng vẫn là chậm quá đem chân một lần nữa dịch chuyển, ta trong lòng mừng như trúng số, chân lại lần nữa quấn đi lên, tiếp tục kề sát nàng chân đẹp cọ tới cọ lui. Mãi cho đến chuông vào lớp vang, mới chỉ có thể lưu luyến đem chân thu hồi, đồng thời giả vờ giả vịt đứng dậy, Nhậm lão sư, ta hồi đi học nữa à? Chính là ngay tại ta lúc sắp đi, nàng lên tiếng gọi lại ta, chờ một chút. Làm sao vậy, ta có một chút nghi hoặc, thuận thế lại tọa xuống. Nhậm Mộc Vũ mấp máy môi, ánh mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, lại rời mở, tốt một hồi mới như là không thèm để ý thuận miệng hỏi, các ngươi nam có phải hay không đều yêu thích cái kia lớn một chút. Sau đó như là sợ ta lầm giống nhau, lại vội vàng bổ sung câu, ta không phải hỏi ngươi, ta chỉ là muốn biết ta về sau yêu thích người có phải hay không sẽ để ý những cái này. Nhìn nàng kia tựa như không để ý, lại rõ ràng chờ đợi đáp án bộ dáng, trái tim của ta nhìn không được gia tốc nhảy lên hai cái. Lại tiến lên trước thấp giọng nói, bất hội Nhậm lão sư, đại đa số nam đều không để ý này, còn có ta đã cảm thấy ngươi như vậy rất tốt, giống cái loại này còn cố ý lộ ra đến cấp nhân nhìn, rất không biết xấu hổ, Nhậm lão sư nên giống ngươi như vậy, phải che cực kỳ chặt chẽ, chỉ có thể cấp yêu thích người nhìn. Nhậm Mộc Vũ cố ý bản khởi biểu cảm hơi hơi biến ảo phía dưới, nàng xem ta liếc nhìn một cái, lại lập tức di rời, ân, ta đã biết, ngươi đi học à. Ta hiểu ý cười cười. Kia Nhậm lão sư tái kiến ha. Ân. Thứ hai là có tự học buổi tối, chính là không biết vì sao, mợ trước tiên cho ta phát ra tin tức bảo ta tan học liền đi ra, còn nói đã cho ta xin nghỉ, thêm tuần trước đã đáp ứng nàng, cho nên sau khi tan học ta cũng liền trực tiếp ra cửa trường. Bất quá lần này tới đón ta đổ chẳng phải là nàng, mà là Phúc Bá, cùng Phúc Bá đơn giản khách sáo vài câu, liền lên xe hướng đến nội thành ngoại lái đi. Bởi vì ta trường học này cũng không tại trung tâm thành phố, cho nên đi xe đại khái có cái nửa giờ liền đến ngoại công biệt thự hoa viên bên trong. Vòng qua chính phía trước lộng lẫy đại biệt thự, Phúc Bá đem xe chạy đến mặt sau tầng 2 dương trước của phòng, ngoại công vẫn luôn không vui xa hoa, ngôi biệt thự này cũng là phía trên khen thưởng bất đắc dĩ thụ chi, chính là kia xa xỉ văng vẻ đại biệt thự, ngoại công cũng là chưa tiến vào ở qua một ngày. Xuống xe theo lấy Phúc Bá hướng hậu viện đi. Chỉ thấy ngoại công chính một thân một mình ngồi chơi tại lưng đình, tay vì bưng lấy trà nóng, từng đợt sương mù thuận theo chén duyên dọn ra, hắn tĩnh tọa, ánh mắt giống như nhìn xa xa thanh sơn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật bởi vì cuối tuần sự tình, ta hiện tại nhìn thấy ngoại công tâm lý còn có một chút nhút nhát, đặc biệt hắn vốn là cái bất cầu môn tiếu một người, ta còn sợ hắn đợi nhắc tới chuyện đó đến hưng sư vấn tội. Ngoại công, đi đến phía trước gần, ta mở miệng chào hỏi. Ngoại công ngẩng đầu nhìn về phía ta, thương lão khuôn mặt cũng nhìn không ra có cái gì dao động, hắn chính là thản nhiên nói, đến đây. Ân, mợ để ta đến. Ngoại công gật gật đầu, để chén trà xuống đứng lên, đến đây liền ăn cơm đi. Ân tốt, ta thấy hắn cũng không có muốn khởi binh ý hỏi tội, đại thở phào, đi theo phía sau hắn hướng đến trong phòng đi, chính là tâm lý tính toán như thế nào sách tiểu di sự tình. Dù sao chính mình nhưng là miệng miệng tiếng tiếng đáp ứng nàng phải giúp bận rộn làm ngoại công nhà ra. Nhất thời không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể tìm lời, cậu mợ bọn họ đâu? Người mợ đi bệnh viện. Ngoại công cũng không có nói cậu làm sao đi, ta tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì, không tìm cho mình không thoải mái. mở tại bệnh viện A. Ta cảm giác mình là có thể thuận tiện thăm dò một chút Khẩu Phong rồi, giả vờ thuận miệng nói lên Tiểu Di thương thế của nàng đã tốt không ít. Chỉ là của ta lời nói, ngoại công cũng là không nhận lấy lời này cha, chắp tay sau lưng ở phía trước không nói một lời đi, cũng không biết hắn là không phải cố ý, cân nhắc một chút, ta dứt khoát nhắm mắt nói, tại phòng bệnh buồn bực lâu như vậy, cũng không biết Tiểu Di kia tính tình có khả năng hay không buồn ra bệnh. Cái này ngoại công ngược lại lên tiếng, ở phía trước thản nhiên nói, nàng cho ngươi đảm đương thuyết khách. Không có, ta đã cảm thấy Tiểu Di hiện tại thương thế tốt lên không sai biệt lắm, mỗi ngày hạ đi vòng vòng, hít thở không khí đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Ngoại công thả chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn về phía ta, ngươi cho rằng ta là cố ý muốn quan nàng tại làm sao trong phòng bệnh. À, đương nhiên không phải là, ta tuy rằng nói như vậy, nhưng ngữ khí cũng là phi thường không chắc khí, bởi vì ta chính là như vậy nghĩ. Ngoại công thu hồi tầm mắt, ngược lại hỏi cái không hiểu vấn đề, ngươi có biết ngươi cậu lần này vì sao trở về chưa? Cái này, không biết, bởi vì cậu hàng năm bên ngoài, cho nên đột nhiên một lần trở về ta còn thật không có sâu như thế nào cứu quá. Bởi vì buôn lậu, ngoại công ngữ khí bình thường, êm tai nói, ngoại cảnh buôn lậu một đám thuốc phiện, mà kia phê thuốc phiện, liền chảy vào chúng ta Giang Hải thị, hắn trở về vì việc này. Loại này bí ẩn sự tình ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, càng không biết ngoại công vì sao đối với ta nói thẳng những cái này, hơn nữa này cùng Tiểu Di sự tình có liên quan hệ sao. Ngoại công giống như nhìn thấu nghi ngờ của ta, tiếp tục nói, Băng Nghiên lần này là bởi vì cái gì bị thương ngươi biết không? Là bởi vì, tập độc. Ta chợt tỉnh ngộ, nhớ tới ngày đó mợ đã nói với ta Tiểu Di là vì phá hủy một cái độc ổ mới bị thương, cho nên ngoại công ý tứ chính là, Tiểu Di lần này thụ vết thương đạn bắn chính là cùng này phê buôn lậu thuốc phiện có liên quan. Ngoại công khẽ gật đầu, người cậu bọn hắn nhiệm vụ lần này tuy rằng không tính là quá thành công, nhưng là làm cho đối phương tổn thất đại lượng thuốc phiện cùng với nhân thủ, đối phương đã thả ra ngoan thoại, trả thù sở hữu tham dự nhiệm vụ lần này người. Người cậu bọn hắn thành lập tập độc tổ từ một nơi bí mật gần đó, cũng sẽ không sợ đám kia người, nhưng Băng Nghiên khác biệt, bọn hắn phân cục cũng không tại trong nhiệm vụ lần này, chính là tạm thời điều động, đối diện hiện tại cũng không biết. Nhưng một cái phân cục cục trưởng bị thương biến mất sự tình đối diện sớm hay muộn tra được, cho nên ta mới cấm nàng chân, làm nàng dừng lại ở phòng bệnh nội không thể có bất kỳ cái gì đi lại, vì khiến cho nàng ít nhất tại thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, thậm chí là tại kia phê nhân tiêu diệt phía trước, biến mất trước mặt người khác. À, kia, ta đây. Ta nói cậu lần này vì sao hung hăng huấn ta một chút, cảm tình mình làm món thiếu chút nữa hại Tiểu Di sự tình. Ngoại công khoát tay áo, các ngươi chính là đi thiên thai, mắt của bọn hắn tuyến lên không được lầu 6. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu không làm như là khi hai cái kia bảo vệ phản ứng đúng lúc, nói không chừng liền gây thành đại họa, tâm lý vẫn có một chút áy náy. Mà ngoại công cũng chỉ là nhìn ta một cái, không nói thêm gì, mãi cho đến trước bàn cơm, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, nàng hai ngày này thế nào? Ta tự nhiên biết ra công nói sao ai, trả lời, thương thế nhìn qua đã tốt không sai biệt lắm, chính là, nhìn dầu dĩ không vui, dù sao tại phòng bệnh bên trong cái gì đều không làm được rất nhàm chán. Ngoại công trầm mặc phía dưới, nửa ngày không nói chuyện. Hắn không nói lời nào ta cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể yên lặng ăn cơm, cũng không biết trải qua bao lâu. Thượng tọa ông ngoại mới lại mở miệng nói, lần sau đi bệnh viện thuận tiện đem nàng kia tóc giả mang lên. À, ta sừng sốt một chút, mang nàng tóc giả làm gì? Nàng muốn đi ra ngoài, khiến cho nàng mang giả phát ra ngoài đi một chút. Ta cũng không biết ngoại công như thế nào đột nhiên nói như vậy, có thể nếu có cơ sở ngầm làm sao bây giờ? Ngoại công nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nàng đeo lên đầu kia tóc giả, không có người bởi vì nàng là cảnh sát. Chương 93, nâng ngực nhũ. Kỳ thật ngoại công vẫn luôn có chút nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, chính là đời này thối nghiêm mặt đều thành thói quen, làm hắn khi nào thì bãi làm ra một bộ hòa nhã dễ gần bộ dáng đó là cơ vốn không có khả năng sự tình. Ăn xong cơm tối, ngoại công liền kêu ta bồi hắn đi Lương Đình Hạ Kỳ, mãi cho đến thiên tối xuống, mới thả ta đi, hắn chính mình thì kêu Thượng Phúc Bá tại biệt thự bên trong nói chuyện phiếm tản bộ. Ta mọi nơi vô sự, cũng liền lên lầu chuẩn bị đem bài tập viết một chút, lầu 2 căn nhà lớn là có ta gian phòng, nói lên, lần trước mợ nàng ngủ khách phòng chính là ta trước kia ở cái kia phòng. Đẩy cửa mà vào, thuận tay mở đèn, con mắt nhìn mắt chính phía trước đệm giường, đầu óc không khỏi lại hiện ra lần trước viết gặp hình ảnh, lụa mỏng váy mỏng, rắn nước vậy vóc người xinh đẹp đường cong, sao chịu được kham bọc lại mông đẹp no đủ nở nang, xuyên qua bị căng thẳng váy, ẩn ẩn có thể nhìn thấy thần bí mang, não bộ dường như cũng đã tự động xây dựng ra bộ kia cám dỗ cảnh đẹp, trái tim không hiểu tăng nhanh nhảy lên một chút, ta không dám nghĩ nhiều, vội vàng đem đầu óc tả ác ý nghĩ cấp đuổi ra ngoài. Đi đến bàn học ngồi xuống, vừa mới chuẩn bị làm bài tập, ngoài ý muốn phát hiện điện thoại có người phát ra cái tin, mở ra vừa nhìn, là Nhậm Mộc Vũ phát đến. Ngươi đi đâu, vì sao không đến lớp tự học buổi tối? Hơn nữa đầu này đã là hơn một giờ trước phát đến được rồi, khi đó ta còn tại cùng ngoại công chơi cờ, một mực cũng không có chú ý. Khoảng cách hơn 10 phút sau lại phát ra câu hỏi. Đáp lời. Này là mới nhất phát đến. Nhìn đến tin tức đồng thời ta là có chút mộng vòng, mợ không phải nói nàng giúp ta xin nghỉ ư, Nhâm lão sư đây là ý gì? Tuy rằng không hiểu được, nhưng ta vẫn là hồi phục một câu, Nhâm lão sư, ta mợ buổi chiều tan học đến nhận lấy ta, nói đã giúp ta xin nghỉ. Vừa phát ra không tới một hồi, phía dưới cũng rất mau bắn ra nhất cái tin, ta không có thu được xin nghỉ tin tức. Theo phía trên mặt chữ đều có thể cảm nhận được nàng giống như rất tức giận. Không thể nào. Nhìn đến cái tin tức này ta sửng sốt một chút, nói mợ không có khả năng như vậy không đáng tin cậy a. Bất quá rất nhanh ta liền phản ứng, nàng nên không có khả năng là cùng Trần Hoành Nguyên xin nghỉ a. Dù sao mợ nàng khả năng cũng không biết ta chủ nhiệm lớp là ai, trường học duy nhất khả năng nhận thức cũng khả năng chính là hiệu trưởng trường học. Nghĩ vậy, ta lại hồi phục câu, ta mợ có khả năng hay không là theo hiệu trưởng xin nghỉ. Tin tức phát ra, đối diện nửa ngày chưa có trở về phục, ta cảm giác lấy tính tình của nàng, khả năng còn thật đi tìm Trần Hoành Nguyên chứng thực, cũng không biết mợ có phải hay không cùng Trần Hoành Nguyên xin nghỉ. Đại khái trôi qua hơn 2 phút đồng hồ, nói chuyện phím giao diện mới lại phát đến tin tức, lần sau nhớ rõ tự mình theo ta xin nghỉ. Nhìn đến còn thật để cho ta đã đoán rồi, xin nghỉ còn tìm hiệu trưởng. Ừ, ta. Đối diện cái này là thật không có phía dưới văn rồi, ta ngồi ở trước bàn đọc sách viết bài tập, lại cảm thấy nhàm chán, quét mắt sắp ngầm hạ đi màn hình điện thoại, một lần nữa cầm lấy, Nhâm lão sư ngươi bây giờ có rảnh không? Không rảnh. Nhìn đối diện cơ hồ dây hồi tin tức, ta biểu cảm kinh ngạc, tiếp tục phát nói, ta đánh video ngươi có thể hay không tiếp một chút. Nói không rảnh. Phát đến tin tức bắt đầu biểu hiện ra một chút không kiên nhẫn. Được rồi. Nghĩ nàng có khả năng là thật không có không, cũng chỉ phải bỏ đi cái ý nghĩ này. Ngay tại lúc ta buông tay cơ tiếp tục viết khởi bài tập, màn hình đều đã từng dập tắt về sau, lại một cái tin phát đến đốt sáng lên màn hình điện thoại. Ta ánh mắt nhìn, một loạt tự xuất hiện ở khung chat bên trong. Ngươi muốn làm gì? Lòng ta vui vẻ, lập tức cầm lấy điện thoại đánh chữ trả lời, có việc. Đối diện lại không đáp lời rồi, ta nghĩ nghĩ, thăm dò tính phát ra câu, ta đây đánh. Vẫn là không có hồi, ta thấy chẳng cũng không đang do dự, dù sao nàng nếu thật không muốn nhận lấy, tự nhiên ngủm, liền trực tiếp một cái video đánh tới. Bíp bíp 10 đến giây. Ngay tại ta đều cho là nàng không chuẩn bị nhận lấy thời điểm màn hình đột nhiên liền lược, Nhậm Mộc Vũ kia lạnh như băng khuôn mặt lập tức xuất hiện ở màn hình bên trong, hơn nữa nàng giống như là cầm điện thoại đặt ở mặt bàn xó xỉnh, dẫn đến cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nàng vi ngưỡng gò má, bất quá điều này cũng làm cho ta chú ý tới nàng bị mái tóc hơi hơi che chắn lỗ tai bên trong, lấp cái khéo léo lam nha tai nghe, hiển nhiên là chuyên môn mang lên. Bởi vì biết nàng dẫn theo tai nghe, cho nên mặc dù có thể từ đối diện ồn ào tiếng không nhỏ phát giác không ít người, ta cũng lơ đễnh, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, Nhâm lão sư. Nàng tầm mắt ban đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm nhìn phía trước, đợi nghe được âm thanh, nàng lúc này mới nhíu mày tròng mắt quét ta liếc nhìn một cái, sau đó rất nhanh liền rời mở, có chuyện gì? Ta cầm thoải mái gối tại trên cánh tay, cũng cầm điện thoại đặt ở phía trước sách vở phía trên dựa vào, gương mặt si nam dạng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Không có việc gì, liền muốn nhìn ngươi một chút. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp phi não, tay lập tức liền duỗi, không có việc gì liền ngoèo rồi. Ta nóng nảy, chặn lại nói, ôi chao, có việc, ngươi trước chớ cúp, trước chớ cúp. Chuyện gì, nàng nhìn có chút không kiên nhẫn. Ách, bây giờ có thể có chuyện gì, ta biểu cảm lúng túng khó xử, chỉ có thể thuận miệng xả nói, cái kia, Trần hiệu trưởng tiền ngươi lui cho hắn có hay không? Nhắc tới việc này, Nhậm Mộc Vũ vốn là bản sắc mặt thoáng xoa dịu, nàng phủi ta liếc nhìn một cái, lui. Vậy là tốt rồi. Ta gật đầu, đầu óc nghĩ kế tiếp tìm cái gì đề tài, kết quả là nghe Nhậm Mộc Vũ bên kia lại mở miệng, nàng biểu cảm hơi có một chút không tự nhiên, nhẹ mím môi, người cấp thẻ của ta tiền bên trong tổng cộng có 61.8300, nếu có còn lại ta sớm một chút trả lại ngươi. Ta tiếp tục nhà nhãn gối nửa tay cánh tay, ân, Nhậm lão sư ngươi ghi nhớ còn là được, đúng rồi, buổi trưa hôm nay ngươi không phải là cho ta bổ một giờ khóa ư, cái này ngươi cũng phải chính mình ghi nhớ a. Nhậm Mộc Vũ nhíu nhíu mày, giữa trưa nào có một giờ. Không sai biệt lắm không là có à. Giữa trưa chỉ bổ nửa giờ. Nàng biểu cảm trở nên nghiêm túc, ta thấy chẳng cũng không cùng nàng tranh cãi, vậy cho dù nửa giờ a, ngươi chính mình ghi nhớ a. Ân. Nàng gật gật đầu, ánh mắt nhìn ta một cái, không có chuyện gì khác liền ngoèo rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng là rời đi tầm mắt, không có thứ nhất thời liền muốn cắt đứt ý tứ. À cái này, ta hiện tại chính nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng xem không đủ, như thế nào nguyện ý cứ như vậy ngủm, Nhậm lão sư, ta hiện tại không quá nghĩ làm bài tập. Ngươi không muốn viết bài tập, nàng nghe nói như thế, lông mày lập tức liền dựng thẳng. Cũng không phải là không muốn viết, chính là không có người giám sát ta khả năng viết khởi bài tập chần chừ. Nhậm Mộc Vũ hiển nhiên minh bạch ta là có ý gì, lại vẫn là biết rõ còn cố hỏi nói, vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Hai ta này video cứ như vậy treo, tốt có người giám sát ta đem bài tập viết xong. Nàng tầm mắt lơ lửng dưới, không đáp lời. Ta thấy nàng có điều buông lỏng, nhân cơ hội lại nói, dù sao ngươi tự học buổi tối cũng không chuẩn bị là phải giúp ta học bù ư, chúng ta hiện tại video cho dù là tuyến thượng học bù, ta có bất hội cũng có thể thứ nhất thời hỏi ngươi, tính là tại học bù thời gian bên trong, ngươi nhìn như thế nào đây? Nhậm Mộc Vũ nhíu mày trầm tư, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Điều này làm cho trên mặt ta không ngăn được sắc mặt vui mừng, tiếp tục thoải mái thư thái gối đưa tay cánh tay, ánh mắt làm càn tại mặt nàng phía trên đánh giá. Chính là không một hồi, Nhậm Mộc Vũ thì không chịu nổi, nàng ánh mắt chừng hướng ta, làm bài tập, đừng một mực nhìn chằm chằm màn hình nhìn. Nàng không biết xấu hổ nói nhìn chằm chằm nàng nhìn, ngược lại đổi thành màn hình điện thoại. Ta ra vẻ vô tội nói, ta cái này không phải là đang suy tư vấn đề sao? Nhậm Mộc Vũ nhẹ cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là áp chế lửa, có cái gì bất hội chỉ ra. Ta lắc đầu cự tuyệt, ta không muốn, ta nghĩ độc lập tự hỏi hội. Điều này làm cho nàng càng tức, lại cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể tức giận phớt lời ta rồi, mà ta cứ như vậy viết một hai đạo đề, liền nằm sấp tại trên cánh tay nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, vẫn luôn đem khuôn mặt nàng nhìn xem nổi lên một chút điểm ửng đỏ, ta bụng hơi nóng. Nhìn kia khó có thể duy trì bản mặt lạnh lùng khuôn mặt, không hiểu liền có loại tại phía trên cắn một cái xúc động. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, văn phòng ồn ào tiếng ít dần, nghĩ đến là nhanh đến tự học buổi tối tan học thời gian, lão sư học sinh đều rời khỏi hơn phân nửa. Chính là không một hồi, đối diện đột nhiên truyền đến một đạo không nhẹ không vang tiếng la hét, Mộc Vũ. Ta ngẩn người, bởi vì cô gái này tiếng rất quen thuộc, tuy rằng lúc này cách điện thoại, âm thanh rất nhẹ. Ta hay là nghe ra nói chuyện người là ai, cái kia giữa chưa gặp qua từ lão sư, tướng mạo không phải là thực xuất chúng, nhưng nàng kia bại lộ ngực lớn ta cũng là để ta đối với nàng còn có điểm ấn tượng. Ngay tại ta nghi hoặc nàng tìm Nhậm lão sư làm gì thời điểm đột nhiên một cái tay lớn chụp đến, tiếp lấy lạch cạch một tiếng, màn hình trước mắt tối sầm lại, ta nghĩ cũng không dùng nghĩ cũng biết là Nhậm lão sư cầm điện thoại cấp chụp ngã xuống trên bàn. Như thế nào còn không có tan tầm đâu. Từ lão sư âm thanh lại lần nữa truyền đến, lần này âm thanh rất rõ ràng, có vẻ giống như là cách rất gần, ta cũng có thể tưởng tượng đến kia từ lão sư đoán chừng là cùng giữa chưa giống nhau, đứng ở tấm ngăn phía trước, đem nàng bại lộ bộ ngực chen khoát lên thượng một bên. Lớp ngày mai còn cần chuẩn bị một chút, Nhậm Mộc Vũ hơi có một chút run nhẹ âm thanh truyền ra, cũng may nàng rất nhanh liền xoa dịu xuống, trên cơ bản nghe không ra cái gì dị thường, đáng tiếc hiện tại điện thoại bị nàng chụp ngã vào mặt bàn phía trên. Ta thưởng thức không được nàng cái loại này hoảng loạn lại muốn ra vẻ trấn tĩnh thần sắc. Như vậy à, đúng rồi, người giữa chưa thác ta mang cho ngươi nâng ngực nhũ ta mang cho ngươi đến đây. Bởi vì cách gần đó, cho nên nàng trong lời nói cái gì ta đều nghe nhất thanh nhị sở. Nâng ngực nhũ, Nhậm lão sư làm nàng mang. Làm nàng mang cái này làm gì? Ta nhất thời cũng chưa phản ứng. Ta không có, Nhậm Mộc Vũ âm thanh rõ ràng trở nên có chút dồn dập. Bất quá kia từ lão sư giống như cũng nghe không hiểu bộ dạng, cái gì không có, nha, ta cho ngươi phóng nơi này a, còn có a, quang đồ cái này khởi hiệu không lớn, tốt nhất còn phải ngày ngày kiên trì nấu niềm đu đủ đôn sữa bỏ uống, kiên trì như vậy 1-2 tháng, khẳng định có hiệu quả. Những lời này vừa ra, ta hoàn toàn minh bạch xảy ra chuyện gì, đầu óc cũng không khỏi nhớ tới giữa trưa nàng như là tùy ý hỏi lời nói của ta. Ôi chao, Mộc Vũ ngươi mặt đỏ cái gì, nơi này hiện tại cũng là nữ lão sư, ngươi thẹn thùng cái gì. Tiếp lấy điện thoại đối diện chính là một trận rất nhỏ tiếng cười truyền ra. Tốt lắm đừng thẹn thùng rồi, ta đã nói với ngươi câu lời nói thật à, nâng ngực loại chuyện này à, tốt nhất vẫn là ở trên giường nhiều kêu bạn trai giúp ngươi nhu, như vậy thấy hiệu quả là nhanh nhất, biết không? Ta không có bạn trai. Được rồi, ngươi tâm tư này còn không dễ đoán, tìm bạn trai ngượng ngùng nói. Trước kia ta thấy ngươi ngực nhỏ còn hết sức với ngươi đề cập qua nhất miệng, ngươi đổ không để trong lòng, bây giờ tìm bạn trai biết ngực nhỏ chỗ hỏng đi à nha. Bất quá cũng không quan hệ, hiện đang cố gắng nhu, ngược lại có cơ hội thành lớn. Vậy cứ như vậy, sớm một chút tan tầm, hiện tại đã có bạn trai đừng một mực nghĩ công tác, nhiều bồi bồi nhân ra. Dứt lời, đối diện dần dần an yên tĩnh xuống, đương nhiên ta màn hình còn vẫn luôn là đen lấy, nghĩ lại vừa mới kia từ lão sư sờ lời nói, tâm lý liền không hiểu có cổ sao động, bởi vì ta xem như duy nhất biết nhầm lão sư vì sao đột nhiên muốn nâng ngực nguyên nhân người, nghĩ vậy, yết hầu nhịn không được hơi hơi lăn lộn, đột nhiên hưng phấn tâm tình để ta nửa ngày không biết nên nói ra nói cái gì, chỉ có thể cuối cùng như là tìm tồn tại cảm giống nhau, ho khan một tiếng. Nàng là mang tai nghe, tự nhiên là có thể nghe được ta này tiếng ho khan, chính là nàng lại còn không có một lần nữa phủ chính điện thoại, cũng không cắt đứt video, màn hình liền một mực tối như vậy. Một mực chờ qua tốt một hồi, Nhậm Mộc Vũ mới như là bình phục cảm xúc vậy giơ tay lên cơ, một lần nữa thả lại góc bàn, tiếp tục chính hướng về nàng hơi có một chút ra vẻ lạnh lùng khuôn mặt, nàng không có xem ta, cũng không nói, chẳng qua cũng không biết nàng chính mình có biết hay không nàng hiện tại khuôn mặt quả thực hồng đáng sợ. Ta nuốt xuống hớp nước miếng, đột nhiên ánh mắt chú ý nàng mặt bàn nhiều ra một lọ trang bị đầy đủ trắng sữa chất lỏng bình, ta nhìn liếc nhìn một cái chỉ biết này có vẻ giống như liền là mới vừa kia từ lão sư nói nâng ngực nhũ. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Nhậm Mộc Vũ cũng hình như nhận thấy ta tầm mắt dừng lại tại một cái địa phương, hơi hơi nghiêng đầu phủi mắt, lúc này mới phát hiện đặt tại trên bàn nâng ngực nhũ, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, duỗi tay một phen cướp đi, kia nâng ngực nhũ cũng rất nhanh liền biến mất ở tại màn hình bên trong. Khụ, ta thấy chàng cũng chỉ có thể đương làm cái gì đều không nhìn thấy di chuyển ánh mắt. Nhậm Mộc Vũ nhấp nhẹ môi mỏng, ánh mắt liền trừng mắt ta, phát hiện ta một mực giả vờ giả vịt không nhìn nàng. Biểu cảm liền càng tức, qua thật lâu sau, nàng mới buồn bực nói, ta sắp tan tầm rồi, treo. Ách chờ một chút Nhâm lão sư. Ta lên tiếng gọi lại nàng. Bởi vì biết ta khẳng định đem sở hữu nói đều nghe qua rồi, liền kia thác nhân mang đồ vật đều nhìn thấy, cho nên nàng bây giờ là vừa thẹn vừa giận, còn người hung hăng trừng mắt ta, làm gì? Cái kia, ta giữa chưa không đều theo như ngươi nói ư, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần thiết phong. Người đi chết đi hỗn đản. Nhậm Mộc Vũ đè thấp nghiến răng nghiến lợi tiếng truyền đến, tiếp lấy màn hình tối sầm, video cắt đứt, nàng kia xấu hổ khuôn mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Tuy rằng video bị cắt đứt, nhưng lòng ta cũng là không ngăn được thầm vui, lúc này ta tự nhiên không có khả năng tiếp tục cùng nàng mở video, mà là cầm lấy điện thoại đưa vào một đoạn tự. Nhậm lão sư, hôm nay video không sai biệt lắm cũng có nửa giờ, người chính mình ký một chút, còn có a. Trưa mai ta tiếp tục tới tìm ngươi học bù. Ta cố ý không sách vừa mới sự tình, tuy rằng đều lòng biết rõ, nhưng ta biết, chỉ muốn cái gì việc cũng không đặt tới mặt ngoài đến, nàng là bất hội tức giận. Quả nhiên cũng không lâu lắm, nàng liền hồi câu, đã biết. Nhìn đến đáp lời, ta vừa lòng phóng phía dưới điện thoại, tiếp tục viết khởi vừa mới không có làm hoàn bài tập. Đại khái lại qua gần 10 phút, cửa phòng đột nhiên bị nhân gõ. Một đạo lười biếng nhuyễn nị thành thục giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến. Tiểu Vũ, âm thanh là mợ, nghĩ đến nàng là từ bệnh viện trở về, ta quay đầu hô, cửa không có khóa, mợ ngươi chính mình vào đi. Dứt lời, môn cũng theo đó bị đẩy ra, Ân Mộng Hàm đi vào gian phòng, giống như là vừa tắm rửa qua, nàng kia vi cuốn tóc dài tùy ý rối tung, quần áo ám tự sắc tơ lụa váy ngủ bọc lấy, hiện ra hết nàng dáng người mặt ngoài có đến, đường cong mạn diệu đẫy đà. Ta ánh mắt không tự giác ngay tại nàng thân thể yêu kiều thượng dừng lại một cái chớp mắt, đặc biệt kia đem bọc lấy mông tuyến khu vực, mặc dù là rộng thùng thình váy ngủ đều che giấu không nổi kia khoa trương độ cong, ta nhìn tâm lý hơi nóng, quét qua cuối cùng nàng vạt áo kia chỉ lộ ra một tia trắng nõn làn da mắt cá chân. Liền vội vàng thu liễu thu tầm mắt. Bảo trì thần sắc bình thường hỏi, mợ ngươi chừng nào thì trở về. Vừa trở về không bao lâu. Ân Mộng Hàm rất tự nhiên ngồi ở ta bên cạnh tỏa ỷ phía trên, tô bả vai hơi hơi dựa vào ta, tiếp lấy lại duỗi tay xoa xoa mái tóc của ta, kiều mị khuôn mặt phía trên lộ ra một tia cười khẽ, ngươi, trở về lâu như vậy bài tập còn không có viết xong à? À, có mấy cái không quá hội. Tuy rằng ta kỳ thật đều biết, nhưng tổng không có khả năng nói vừa mới mở video luôn luôn tại nhìn chằm chằm trường học mỹ nữ lão sư nhìn, đem thời gian đều lãng phí à. Ân Mộng Hàm đem mặt đến gần một chút, cái nào? Nàng này cách xa gần, tầm mắt có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kiều lập lông mi, vì côn ẩm ướt phát nhẹ nhàng cọ qua cô ta mặt, lập tức liền có một cỗ tự nhiên tràn xả nhân mê hương chui vào khoang mũi, rất là say lòng người, ta không dám nghĩ nhiều, vội vàng tùy ngón tay một cái này. Cái này cũng không dễ sao. Nàng thấy rõ đề, ánh mắt nhẹ nghiêng, phủi ta liếc nhìn một cái. Kia hẹp dài ngả ngớn cơ sở ngầm lơ đãng lộ ra một tia kiều mị là phá lệ trêu chọc người, nàng khóe môi cầu cười, tiểu gia hỏa đi học có phải hay không không nghiêm túc nghe à? Là có điểm, ta mặt ửng đỏ, cũng không biết là bởi vì nàng những lời này dẫn đến ngượng ngùng hoặc là khác. Vậy bây giờ nghiêm túc nghe à? Ân Mộng Hàm buồn cười lắc đầu, tiếp lấy tay mềm khoa tay múa chân cho ta giải thích, mặc dù chính là tại cho ta giảng đề. Nhưng vậy dĩ nhiên toát ra trêu chọc người âm thanh vẫn để cho ta rất là không được tự nhiên, càng huống chi nàng vừa tắm rửa quá, thân thể tỏa ra hương vị đơn giản là làm người ta khó có thể ngăn cản, tầm mắt lúc nào cũng là không tự giác tại khuôn mặt nàng phía trên, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn tay trắng, cùng với kia khỏa tại dưới váy ngủ hai vú đầy đặn bên trên, đặc biệt váy ngủ trước ngực còn có bán chạm rỗng thiết kế. Mảnh kia như ẩn như hiện trắng nõn, tổng có thể làm ánh mắt với tới. Cũng may đầu óc còn có chút ít lý trí, để ta biết trước mặt người là ai, ánh mắt đổ không đến mức càn rỡ như vậy, nhưng len lén nhìn hai mắt cũng là bản năng, không cách nào nhịn được ở. Không sai biệt lắm còn gì nữa không? Đại khái qua 5-6 phút, Ân Mộng Hàm lưu lại những lời này, mới ngẩng đầu cười nhìn về phía ta nói nghe hiểu sao? Ân, đã hiểu. Ta giả vờ giả vịt gật đầu, vừa mới luôn luôn tại thất thần, nơi nào có nghe cái gì giải thích, trên miệng ứng. Sau đó trực tiếp đem nàng nói ra đáp án viết xuống tính là xong việc. Ân, còn có bất hội sao? Tạm thời đã không có. Ta bãi liễu bãi đầu, hiện tại nàng dựa vào gần như vậy ta còn hơi có chút không thích ứng, tâm lý luôn có loại sao động tâm dừng không được đến, mà nàng cũng không giống như biết chính mình mị lực bao lớn, khóe môi treo ý cười, một đôi phượng mắt nói không ra trêu chọc người, tay nàng chống đỡ tại bàn học phía trên nâng lấy mặt, đột nhiên gương mặt chế nhạo xem ta, nói lên. Tiểu gia hỏa ngươi cuối tuần tại sao phải nhường ta cho ngươi tát cái kia dối à? À, ta, ta kỳ thật cũng nghĩ tới nàng có khả năng hỏi vấn đề này, nhưng loại này kỳ quái sự tình ta cũng thật sự nghĩ không ra cái gì tốt lấy cớ, chỉ có thể hàm hồ suy đoán nói, không có việc gì. Liền mợ cũng không thể nói cho sao. Ân Mộng Hàm nhẹ nhàng trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt kia nói không ra phong tình. Ta nhìn tâm lý vi giảng, vội vàng rời đi một chút tầm mắt. Liền gặp được một chút chuyện nhỏ, mợ ngươi liền đừng hỏi. Ân Mộng Hàm buồn cười xoa xoa mái tóc của ta, được chưa, tiểu gia hỏa lớn lên có bí mật nhỏ rồi, ta liền không hỏi nhiều. Ta bị làm đến mức có chút ngượng ngùng, chỉ có thể ra vẻ làm bài tập xoa dịu lúng túng khó xử, nàng cái này cũng không lại tiếp tục cái đề tài kia, hai tay đỡ lấy đùi đứng lên, tiếp lấy lại thoải mái duỗi cái eo mỏi, váy ngủ căng thẳng, nhẹ nhàng dán sát tại nàng cực phẩm dáng người đường cong bên trên. Tại ta dưới tầm mắt đem nàng kia gợi cảm rắn nước eo cấp triển lộ ra. Ân, kia tiểu vũ ngươi chậm rãi viết a, mợ có chút phây được đi nghỉ ngơi một hồi, còn có bất hội nhớ rõ bảo ta nha. Ân tốt, ta thấy nàng phải đi, vội vàng đáp ứng, nàng không tại một bên phía trên ta còn càng thích ứng một chút, chính là tại nàng vừa mới chuẩn bị muốn rớt ra dưới người tỏa ỷ lúc rời đi, ta phóng trên bàn điện thoại tiếng chuông cũng là vang lên. Cũng không biết là ai. Ta duỗi tay cầm lên, Ân Mộng Hàm nghe đến điện thoại tiếng chuông sau cũng dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn, tiếp theo liền thấy đến màn hình phía trên điện báo biểu hiện cô hai chữ, lập tức phượng mắt trong đó liền lộ ra một tia rảo hoạt ý cười, giống như mừng rỡ xem náo nhiệt. Điện báo tiếng chuông còn tại vang, ta nhìn dĩ nhiên là cô gọi điện thoại tới, rơi vào lưỡng nan, nhưng lại không có khả năng không nhận lấy, tại tiếng chuông lại vang lên 2 giây về sau, vẫn là kiên trì điểm hạ nút trả lời. Này, cô. Đối diện rất nhanh liền truyền đến Bạch Uyển Di kia nhẹ nhàng mềm mại âm thanh. Ân, Tiểu Vũ ngươi bây giờ tự học buổi tối tan học sao? Tự học buổi tối à? Mạn Hình nói với ta các ngươi thứ hai có tự học buổi tối, muốn lên đến 8 giờ mới tan học, cho nên cô hôm nay cố ý đợi cho 8 giờ mới tới trường học, như thế nào, bây giờ là đã tan học à? Cái này, là tan học. Vậy ngươi bây giờ là còn ở trường học sao? Cô như thế nào ở cửa trường học đều không có nhìn thấy ngươi? Ta yết hầu hơi lăn lộn, cũng không biết nên giải thích thế nào rồi, à, ta. Đối diện gặp ta nửa ngày không đáp lời, lại mở miệng hỏi, làm sao vậy? Là đã ra sao? Đúng lúc này, trên tay ta nhẹ một chút, điện thoại đã bị gương mặt ý cười Ân Mộng Hàm đã bị nhận lấy rồi, này, là Uyển Di sao? Mà cùng với nàng âm thanh vang lên, đối diện chân trầm mặc 3 giây, mới lại lần nữa có âm thanh truyền đến, Mộng Hàm a, Tiểu Vũ là đang tại ngươi chỗ đó sao? Đơn theo bên trong âm thanh nghe không ra biến hóa gì, như cũ là ban đầu như vậy mềm mại uyển dễ nghe. Ân, cuối tuần Tiểu Vũ gọi điện thoại nói với ta tuần sau muốn tới nhà ông ngoại, cho nên ta xế chiều hôm nay tan học đem hắn tiếp nhận. Ân Mộng Hàm cười giải thích, vừa nói vừa như là giật mình phản ứng giống như, a, ta nhất thời bận rộn đều quên thông chi ngươi một tiếng. Bạch Uyển Di lại thích một hồi không âm thanh, như vậy a, có phải hay không quá làm phiền ngươi? Ân Mộng Hàm khóe môi khẽ cười, làm sao có khả năng phiền toái, tiểu gia hỏa trước đây ngày ngày đều ở tại nơi này, một mực thật biết điều. Bạch Uyển Di nhẹ ân âm thanh, vậy thì tốt, nếu Tiểu Vũ tại ngươi kia, ta liền trở về. Hai người lại đơn giản khách sáo hai câu, sau đó mới cúp điện thoại. Đợi điện thoại truyền ra độ âm thanh bận sau đó, Ân Mộng Hàm mới đưa điện thoại lui trả lại cho ta, một bên còn như là oán trách vậy nói, như thế nào đến mợ ra cũng không nói trước với ngươi cô nó một tiếng, làm nàng chạy không một chuyến. Ta làm cười, ta cũng quên mất. Ân Mộng Hàm cười nói, Ân, hiện tại trước thật tốt làm bài tập a, ngày mai nhớ rõ cùng nàng lên tiếng kêu gọi Nga, ngày mai mợ có rảnh, sớm một chút đi đón ngươi. À, ta sửng sốt một chút, vừa mới cô ngữ khi tuy rằng nghe không ra cái gì, nhưng không có khả năng không điểm cảm xúc, ta còn nghĩ ngày mai lại đi nhà cô đấy, kết quả mợ đã tới rồi câu này, có thể vừa muốn nói gì, nàng đều đã xoay người đi đến mép giường, tiếp lấy cởi bỏ dép lê trực tiếp trên giường đắp lên ga trải giường, rõ ràng chính là không cho ta nói nhiều một câu tư thế. Không phải là, ta đột nhiên sừng sốt một chút, nhìn dưới đệm chăn kia hiện ra xinh đẹp hình dáng đường cong, cái này không phải là ta gian phòng ư, nàng ngủ nơi này làm gì? Tối hôm qua nàng là thật tại ta phòng ngủ, mà ta chỉ giỏi ngủ đến sát vách khách phòng bên trong, dù sao ngủ thế nào thật cũng không cái gì quan hệ, chính là cậu một đêm thượng cũng chưa trở về, cũng không biết là ngẫu nhiên vẫn là thường xuyên, có chút tò mò, nhưng cũng không tốt hỏi. Ngày hôm sau đến trường là mợ đưa ta đấy, dù sao thị ủy cùng trường học của chúng ta ngược lại tiện đường, đến cửa trường học sau khi xuống xe, Ân Mộng Hàm quay cửa kính xe xuống, cánh tay tựa vào phía trên, nàng cầm tắc thuận thế đáp tại trên cánh tay. Thiên xuất đầu hướng ta cười khẽ, ta sau khi tan tầm liền đến đón ngươi, đến lúc đó trực tiếp đi ra là được, mấy ngày nay giả ta đều đã cho ngươi thỉnh tốt lắm. Ta thấy nàng nói xong cũng chuẩn bị lái xe rời đi, vội vàng gọi lại nàng, chờ một chút mợ. Ân Mộng Hàm lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ta, phượng mắt chọc nhẹ nói không ra quyến rũ phong tình, còn có việc sao? Ta chần chờ phía dưới, vẫn là kiên trì nói, khụ, hôm nay ta muốn đi nhà cô. Vốn là tối hôm qua bởi vì cô cái kia thông điện thoại liền định nói, kết quả nàng không cho ta cơ hội liền ở trên giường ngủ, hôm nay vốn là chuẩn bị trực tiếp kêu cô đến nhận lấy, không nghĩ tới nàng trước cho ta đến đây một câu như vậy, ta cũng chỉ có thể trực tiếp thẳng thắn. Ân Mộng Hàm nghe vậy lông mày nhẹ nhàng một điều, khóe môi cũng như trước cầu ý cười, Ân. Không thích dừng lại ở mợ ra sao? Ta thuận miệng bịa chuyện nói, ách, không có, ta chính là đã lâu chưa từng thấy qua nãi nãi rồi. Muốn đi nhìn nàng một cái. Ân Mộng Hàm một đôi phượng mắt nhìn chằm chằm ta xem tốt một hồi, mới như là không sao cả cười cười, vậy được rồi, đi vào nhanh một chút ha, chớ tới trễ. À tốt, ta gật đầu đáp ứng, mà nàng cũng không có ở nhiều lời, hướng cuối cùng ta cười cười liền lập tức lái xe ly khai. Nàng nhìn bộ dạng hẳn là chẳng phải là thực để ý, điều này làm cho ta nhẹ nhàng thở ra, cũng thế, này dù sao không là cái gì quan trọng hơn sự tình. Hơn nữa ta cũng chưa nghe nói qua cô cùng mợ từng có mâu thuẫn gì. suy nghĩ lung tung rất nhanh đến cửa phòng học, kết quả lại đụng tới Nhậm Mộc Vũ gương mặt lạnh như băng chạm kia. Ngày hôm qua thì nàng tiếng Anh sớm đọc lên hiện một chút ngược lại bình thường, hôm nay nhưng là ngữ văn, cũng không biết nàng tại sao lại đến đây. Dù sao trong thường ngày nàng sớm đọc là rất thiếu lộ diện, kiêm giáo vụ phó chủ nhiệm chức, nàng bình thường là rất bận rộn. Bất quá tuy rằng nghi hoặc nàng tại sao sẽ ở này, nhưng một cái rất lớn đã sớm có thể nhìn thấy nàng tâm lý vẫn là rất hài lòng, ba bước cũng làm hai bước đi tới, vừa vặn hãy cùng nàng đột nhiên đánh đến tầm mắt đối đầu. Bởi vì tối hôm qua sự tình, ta ánh mắt cũng là theo bản năng liếc nhìn nàng trước ngực màu trắng áo lót phía dưới bằng phẳng biên độ, giảng đạo lý, ta tuy rằng chẳng phải là cái gì ngực lớn khống, nhưng ngực to điểm quả thật trải nghiệm cảm sẽ tốt hơn, đương nhiên ta đối với lần này đổ xác thực không như thế nào thực để ý. Chủ yếu vẫn là thực tham nàng kia đôi thon dài đều đặn chân đẹp, cho nên ngày hôm qua nói với nàng nói coi như là một nửa thật tình một nửa trấn an. Nhâm lão sư, chào buổi sáng nè. Không có trễ, ta đối với so với hôm qua tự nhiên là khí tráng không ít, cười hì hì hướng nàng chào hỏi. Chính là sắc mặt của nàng cũng là lạnh như băng, trừng mắt ta lạnh lùng nói. Làm sao vậy Nhâm lão sư, ta hôm nay lại không muộn. Nàng gọi ta tới ta còn ước gì. Liền trực tiếp tiến đến nàng bên người, nhẹ nhàng ngửi nàng tế thẳng tóc đen tràn mùi thơm. Nhậm Mộc Vũ nhẹ cau mày, Trương Liễu Trương môi mỏng lại cũng không nói ra nói, giống như là chính mình cũng không biết tại sao muốn bảo ta tới rồi giống nhau. Qua tốt một hồi nàng mới giống là cố ý bới móc vậy chỉ lấy cổ áo của ta, ngươi quần áo cổ áo vì sao không cài tốt. Ta cúi đầu liếc nhìn, nút thắt chụp rất bình thường, chính là áo mở ra có chút bất bình toàn bộ, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Bất quá rất rõ ràng nàng chính là đang tìm cha hết giận, có khả năng là tối hôm qua sự tình thật đem nàng cấp biến thành xấu hổ. Đối với nàng loại này hành vi ta cũng không giận, ngửa cằm lên đến gần nàng một chút, lão sư kia ngươi giúp ta làm một chút, ta cõng bao không tiện. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp nhất não, chính mình làm. Ta tiếp tục để sát vào một chút, bàn tay cũng thuận thế bắt được nàng một mực cánh tay, ta cái này không phải là không tiện ư. Nhanh chút ra, lập tức liền muốn sớm đọc. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ hơi hơi hoảng hốt, tầm mắt lại đi đảo mọi nơi vừa nhìn, phát hiện chỉ có giải rác mấy học sinh đi ngang qua, cũng không có người chú ý nơi này, mới lại lần nữa chừng hướng ta, người làm cái gì? Cái này không phải là cho ngươi bang giúp đỡ nha, nhanh chút thôi Nhậm lão sư, bằng không đợi sẽ làm nhân nhìn thấy lầm. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ nhẹ cắn răng, cuối cùng vẫn là vươn tay. Hơi hơi mặt lạnh giúp ta vuốt lên áo nếp nhăn. Cảm nhận một cái mềm mại tay nhỏ tại gáy bả vai lướt qua, khóe miệng ta quải thượng vừa lòng nụ cười, cảm ơn Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ bị tức đến, lại cũng chỉ có thể cắn răng trừng mắt, lần sau cho ta chú ý một chút. Ừ, ta liên tục gật đầu, sau đó lại kề thấp giọng hỏi nói, buổi trưa hôm nay có thể hay không đi giáo vụ sử phòng làm việc. Không đi, nàng một tiếng cự tuyệt. Nhậm lão sư. Bên kia văn phòng quá ầm ĩ, ta cũng chưa học đi vào tâm tư. Người yêu có học hay không, theo ta có cái gì quan hệ? Liền một lần, có được hay không vậy Nhâm lão sư? Ta biết nàng hiện tại đang tức giận khẳng định cái gì cũng không thuận theo ta đến, nhưng vẫn là không muốn bỏ đi bất kỳ cái gì có thể một chỗ cơ hội. Chạy nhanh cho ta đi vào sớm đọc. Nhưng mà nàng hiện tại ngay cả ta tiếp tục nói chuyện cơ hội cũng không cấp, không có biện pháp, ta cũng chỉ phải vào phòng học. Đều còn không có ngồi xuống, nàng cao gầy thân ảnh liền xuất hiện ở cửa, dùng không bao gồm một chút cảm tình âm thanh nói, Bạch Vũ, đi đem phòng học mặt sau rác đổ một chút. Ta. Giữa trưa, văn phòng. Đối với vẫn là tại chủ nhiệm lớp văn phòng, của ta oán khí rất lớn, cho nên thứ nhất là dùng cực kỳ u oán ánh mắt nhìn nàng. Nhưng mà nàng chính là thực bình thường quét ta liếc nhìn một cái, muốn học bù liền ngồi xuống đem thư mở ra. Nha. Ta đáp một tiếng, dùng chân ôm lấy băng ghế một góc, kéo đến nàng bên người, tiếp lấy liền trực tiếp nhanh gần sát lấy nàng ngồi xuống. Nhậm Mộc Vũ vi lăng, lập tức phản ứng theo ta rớt ra thân vị, gương mặt xinh đẹp phi não, hãy mắt giận chừng mắt ta, hiển nhiên bị ta lần này dọa cho đến, nhưng bận tâm chung quanh nhiều người, lại cũng chỉ có thể đè thấp âm thanh trách mắng, người làm cái gì. Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, ngồi xuống học bù a. Nhậm Mộc Vũ con ngươi chừng, đi qua. Ta không. Nàng giống như rất tức giận bộ dạng, ngươi quá không qua. Ta gần từng chữ một, không, quá, đi. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ hít một hơi thật sâu, phát hiện cứng rắn biết không đến, chỉ có thể nhẹ nhàng cắn răng, ngữ khí hơi nhuyễn, nơi này là văn phòng, sẽ bị người khác nhìn đến. Ta đây gọi ngươi đi giáo vụ xử ngươi vì sao không đi? Nhậm Mộc Vũ ánh mắt phi trốn, ta nơi này có việc muốn bận rộn. Ta còn ngươi nhất mắt híp, ngươi là không phải cố ý. Nàng cũng không xem ta, không phải là. Ngươi chính là cố ý. Ta không phải là. Vậy ngươi ngày mai đi giáo vụ xử. Nàng hơi hơi phụng phịu sụ mặt, nói này bên trong có việc muốn bận rộn. Ta tầm mắt liền nhìn nàng cũng không nói chuyện, nàng bắt đầu là cùng ta nhìn nhau, kết quả cũng không lâu lắm tầm mắt liền né tránh mở, nhưng chúng ta này vẫn luôn nhanh bị tư thế vẫn để cho nàng rất nhanh không chịu nổi, ánh mắt đánh đến, hơi có xấu hổ, ta chưa mai đi được chưa? Trên mặt ta vui vẻ, đây chính là ngươi đáp ứng đó à? Nàng lập tức lại bày ra bộ kia tức giận biểu cảm, ngươi bây giờ chạy nhanh đã bị ta đi. Thật tốt, vậy ta cũng không có gì bất mãn được rồi. Lập tức rất là vui vẻ lấy ra vị trí. Thư cầm lấy. Thật tốt. Ta lập tức liền lấy ra thư. Nàng ánh mắt trừng mắt ta, nơi nào bất hội chỉ ra. Cũng không quá quan tâm, ngươi đều nói cho ta một chút chứ sao. Ta thoải mái nâng cầm lên, nhìn trông mong nhìn chằm chằm nàng nhìn. Nhậm Mộc Vũ con ngươi trừng mắt ta, nhìn đề. Ta nháy mắt, ta tại nhìn a. Ngươi không muốn nghe trở về đi. Nàng trực tiếp đem thư hướng đến trên người ta nhất đưa, sau đó phụng phịu sụ mặt di chuyển ánh mắt, ta nhìn nàng giống như thực sự có điểm tức giận, cũng không tốt quá mức lửa, đem thư một lần nữa đặt tại trước mắt nàng, ta nghe, ta nghe. Nhậm Mộc Vũ đợi một hồi, mới lại quay sang, gặp ta không ở trắng trợn không kiêng nể nhìn chằm chằm nàng nhìn, lúc này mới bắt đầu cho ta từng đạo giải thích lên. Chính là không một hồi, ta tầm mắt liền lại chuyển qua nàng dưới bàn chân đẹp phía trên. Đột nhiên liền tâm ngứa, chỉ có thể liếm mặt hỏi, Nhậm lão sư, cái kia, chân có thể hay không đưa qua đến điểm. Nhậm Mộc Vũ giải thích tiếng một chút, nghe được lời nói của ta sau gương mặt xinh đẹp càng là xấu hổ, có thể cắn chặt răng sau lại là cái gì cũng không nói, tiếp tục nói về đề. Lòng ta hơi hơi thất vọng, kỳ thật ta đỉnh nghĩ trực tiếp không biết xấu hổ bắt đầu sờ, mà dù sao vừa mới đều mới dùng chiêu này làm nàng thỏa hiệp ngày mai đi giáo vụ xử, hiện tại cũng không tốt quá mức làm càn. Nhưng mà tại lòng ta bên trong vừa thất vọng một chút thời điểm, đát một đạo cao gót thải tiếng cũng là thanh thúy lọt vào tai, ta hơi sững sờ, tầm mắt nhìn lại, phát hiện nàng dưới bàn chân đã hướng đến bên cạnh ta rời. Tiết hầu hơi hơi hơi khô táo, ta vụng trộm phủi mắt nàng vẫn là gương mặt đứng đắn cho ta giải thích đề mục khuôn mặt, bàn tay to lại cũng không có chút nào khách khí trực tiếp sờ soạng đi lên, không xảy ra ngoài ý muốn, nàng không có lui trở về, mà là nhậm chức ta bàn tay sờ tại phía trên. Cảm nhận lòng bàn tay trong đó mềm mại, ta nhìn không được để sát vào khuôn mặt nàng một chút, thấp giọng nói, Nhậm lão sư, người tất chân ta còn không có không mua, nếu không chúng ta ngày nào đó có thời gian đi mua hai đầu. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm vi lăng, tận lực bồi tiếp nhất não, nhấc chân tại bàn phía trên đạp ta một cước, chính là bị tay ta sờ không tốt dùng sức, cũng không đau. Ta làm khụ một tiếng, nhẹ nhàng sờ nàng chân đem nàng cấp một lần nữa để ép trở về. Vậy nếu không ta tại võng phía trên mua. Nàng buồn bực nói, ngươi câm miệng. Ta đem ngươi tất chân đều xé sạch nhất định phải bồi nha. Ta tự mua. Kia mua khá một chút, sờ. Khổ, mặc vào đến thoải mái một chút. Lòng bàn tay ta nhẹ nhàng tại nàng trên bắp đùi xoa nắn, không có tất chân cái kia tầng ti mỏng xúc cảm, mang cho nhân kích thích cảm quả thật tiêu giảm rất nhiều. Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng cắn răng, chỉ có thể cuối cùng không ở lý ta. Tiếp tục nói đề, mà ta tắc trên mặt ngoài nghe, dưới bàn mặt cũng là chậm rãi thuận theo đùi hướng lên tìm kiếm, chính là không bao lâu đã bị nàng tay nhỏ cấp đẩy ra. Ta phủi mắt nàng hai chân ở giữa hơi hơi nâng lên thần bí mang, tuy rằng tâm lý tham vô cùng, nhưng cũng biết tại nơi này là không có khả năng, chỉ có thể tạm thời áp chế cơn tức, tại nàng đùi xung quanh sờ. Nhưng ngay khi ta sờ nhập thần thời điểm, tay cũng là lại bị đột nhiên đẩy ra, ta sửng sốt một chút, chính mình điều này cũng không qua tuyến A. Vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nàng, chợt nghe một đạo quen thuộc giọng nữ truyền đến, Mộc Vũ, người thác ta mang hoa quả. Ta nghe thấy tiếng nhìn lại, chỉ thấy kia từ lão sư sách lấy một cái plastic túi theo tấm ngăn phía trên đưa, mà Nhậm Mộc Vũ là đứng dậy đi nhận lấy, sau đó nhận được sau lập tức liền đem túi cấp đặt ở nàng mép bàn, ta này nhìn không tới xó xỉnh, rõ ràng chính là không chuẩn bị để ta nhìn thấy. Ân, làm phiền ngươi, nàng biểu cảm hơi có một chút không tự nhiên. Không có việc gì, ta vốn đến cũng cần mua chút đó, nhân tiện nha. Từ lão sư khoát tay, tỏ vẻ không thèm để ý, tiếp lấy lại dùng cực kỳ mập mờ tầm mắt nhìn Nhậm Mộc Vũ, dùng hai người mới hiểu giọng điệu nói, cái vật kia dùng a, cảm giác như thế nào? Đương nhiên, nàng khả năng không biết tối hôm qua sự tình ta cũng thực trộm nghe được, cho nên nàng này thuận miệng vừa hỏi lời nói, ta rất rõ ràng nàng hỏi lại cái gì, dưới tầm mắt ý thức liền nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ, sau đó hướng đến nàng nhìn bình thường, không có phập phồng bộ ngực sữa liếc nhìn. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm cực kỳ không tự nhiên, thuận miệng có lệ, ân, tạm được. Đây chính là được kiên trì dùng a, ngày lâu mới khả năng có hiệu quả biết không? Kia Từ lão sư hiển nhiên cho rằng đôi này nói chỉ có hai nàng biết, cho nên căn bản là không có để ý bên cạnh ta, một mực lại a a một đống lớn chú ý sự hạng mới rời đi. Mà đợi nàng sau khi rời khỏi, ta giống như cũng ý thức được Từ lão sư mang hoa quả là cái gì, dù sao tối hôm qua nàng còn đề cập tới phải nhiều uống đu đủ sữa bò đấy. Nhìn cái gì nhìn, Nhậm Mộc Vũ cũng không biết có phải hay không thẹn quá thành giận, phát hiện ta tầm mắt nhìn chằm chằm đáy bàn xó xỉnh, lập tức liền giận. Ta vội vàng bãi chính tư thế, khụ, không có gì không có gì. Ta gọi Từ lão sư mang quả táo. Ta cái gì đều còn chưa nói, nàng cũng là chính mình trước chột dạ giải thích một câu. Ta cũng không vạch trần nàng, phụ họa gật đầu, nga, quả táo a, ăn nhiều một chút quả thật có ưu việt. Ân, nàng ân một tiếng, không có nhiều lời. Cái kia, Nhậm lão sư. Làm sao? Chính là người có xác nhận qua Từ lão sư mua cho ngươi cái kia gì nhũ có không có chỗ xấu, nếu dẫn phát cái gì ra rẻ mẫn cảm. Còn có cái gì khác? Tê, đau quá. Chương 94, sụi lơ. Bởi vì những lời này, ta lại bị nàng mắt lạnh tương đối một chút ngọ, chính mình này rõ ràng chính là quan tâm một chút nha, về phần não xấu hổ thành như vậy phải không? Hôm nay tự học buổi tối ta cũng không có ý định phía trên, sau giờ học liền chuẩn bị lưu, mợ nếu đều nói cho ta xin nghỉ, ta đổ không đến mức tiếp tục đợi tại phòng học bên trong, hơn nữa nói lên, mình cũng thật lâu chưa từng thấy Hinh Di. Chính là ngay tại ta đứng dậy lúc sắp đi, lại cùng Úc Hiểu Y đối mặt mắt, nàng khép lại thư, nhìn về phía ta mở miệng hỏi câu, người sau khi tan học có rảnh không? Ta sửng sốt một chút, à, ta hiện tại liền phải đi về, có chuyện gì sao? Úc Hiểu Y không có ở hỏi nhiều, rời đi tầm mắt, ngữ khí bình thường, không có việc gì. Ta đây đi, ngày mai gặp. Tốt, cũng không biết nàng hỏi ta có thể hay không là làm gì, bất quá ta hiện tại cấp bách đi ngược lại cũng không nghĩ nhiều, hướng nàng khoát tay áo liền ra phòng học. Có tối hôm qua giáo huấn, ta nghĩ hay là đi chuyến văn phòng cùng Nhậm Mộc Vũ nó một tiếng, thật vừa đúng lúc, vừa xuống lầu liền đụng tới nàng theo chính đối diện bế sắp văn kiện kẹp đi đến, chính là mới theo ta đối đầu mắt. Nàng liền sắc mặt trầm xuống, mặt lạnh như người sang liền chuẩn bị đi. Ta cũng không ngăn đón nàng, cùng tại một bên phía trên lấy lòng cười, Nhậm lão sư, người đây là đi đâu? Nàng tự lo đi về phía trước, cũng phớt lời ta. Ta đã nói với ngươi chuyện này. Nàng bước chân tăng nhanh một chút, không rảnh. Ta chỉ có thể đuổi theo nói, không cần ngươi có rảnh, ta liền xin nghỉ về nhà. Dứt lời, Nhậm Mộc Vũ mãnh ngừng phía dưới bước chân. Mắt lạnh đánh đến, ngươi lại xin nghỉ. Ngươi trước đừng nóng giận, ta là có nguyên nhân. Ta thấy nàng khí này vẫn biểu cảm, chỉ có thể giải thích nói, mẹ ta mấy ngày nay đi công tác, cho nên ta muốn đi thân thích nhà ở, cách xa quá xa đi trễ không tiện. Nhậm Mộc Vũ nhíu nhíu mày, biểu cảm hơi có biến đổi, nhà ngươi không có người rồi hả? Đúng vậy, ta gật gật đầu. Vậy ngươi ngày hôm qua thì ở nơi đó? Ngoại công ta ra. Nhậm Mộc Vũ liếc ta liếc nhìn một cái, không có ở nhiều lời, ôm lấy trong lòng văn kiện kẹp liền trực tiếp đi. Kia Nhậm lão sư ngày mai gặp. Nhìn nàng bộ dạng này hẳn là đồng ý, ta cũng liền ra cửa trường, vừa mới chạm vào tới cửa có tiểu thương tại bán hoa, ta nghĩ nghĩ đi qua mua đóa hoa hồng, vừa vặn có thể đưa cho Hinh Di, tiếp lấy mới thuê xe hướng đến nhà cô đi. Nhà cô ngược lại không giống nhà ông ngoại tại vùng ngoại thành xa như vậy, chính là Lâm Hải. Cho nên cách xa ta trường học nơi này bao nhiêu cũng có không sai biệt lắm một giờ trái phải lộ trình. Chờ xe đến, trời cũng bắt đầu tối, bởi vì khu biệt thự nội không cho phép xe taxi tiến, đến cửa chính ta cũng chỉ có thể xuống xe đưa ra chứng minh đi bộ đi vào bên trong. Cũng may là nhà cô cách xa khu biệt thự đại môn nơi này không bao xa, rất nhanh liền đến một chỗ cửa sắt miệng, cửa bảo an tự nhiên nhận thức ta đấy, dù sao đây chính là ta từ nhỏ lớn lên địa phương. Tuy rằng 10 tuổi năm ấy cùng mẹ từ nơi này mang ra đến cũng rất ít đã tới. thuận miệng cùng hắn lên tiếng chào hỏi, ta liền đi vào, cũng không biết cô trở về chưa, hôm nay đến ta cũng không cùng nàng liên lạc qua, mà nàng cũng không biết có phải hay không đối với tối hôm qua ta đi mợ ra không nói với nàng mà có ý kiến, tóm lại, một ngày cũng chưa đi tìm ta. Biệt thự đại môn cũng không có đóng, ta cũng liền trực tiếp đi vào cửa trước thay cho giày, tuy rằng thật lâu không có tới, nhưng giày cũng là vẫn luôn tại. Trang sức xa hoa phòng khách thực an tĩnh, chỉ thấy được một cái qua tuổi bán tuần lão bà từ tại cửa thang lầu dọn dẹp, người này ta nhận thức, tại ta trước đây liền tại trong nhà đương bảo mẫu rồi, cũng là bởi vì nàng lớn tuổi chuẩn bị về hưu, cô lo lắng nãi nãi ở nhà không có người chiếu cố, mới để cho Hinh Di đến nàng bên này, công ty bên kia chức vị chính là nhân tiện, chính yếu còn muốn một cái tin được người. Lý bà bà. Ân, Lý bà bà là có một chút tai lưng, cho nên ta khi nào thì vào cửa nàng cũng không phát hiện, mãi cho đến ta cùng nàng lên tiếng chào hỏi, nàng mới quay đầu đến, nhìn chằm chằm ta xem rất lâu, mới như là nhận ra nhân đến hòa nhã cười nói, là Tiểu Vũ, này đã lâu không gặp, đều nhanh không nhận ra người đến. Vẫn luôn tại đến trường, không thời gian. Ta thuận miệng cùng nàng hàn huyên vài câu, mới nhìn bốn phía hỏi, cô các nàng đâu, ở nhà không? Lý bà bà trả lời, Tiểu Di hẳn là còn ở công ty không trở về à, người nãi nãi cùng Tiểu Hinh ăn cơm xong giống như tại hậu viện tàn bộ. Ta đây đi tìm các nàng. Ta hướng nàng khoát tay, liền xuất môn đi tới hậu viện, trước đây vẫn luôn ở tại nơi này, ta đối với nơi này tự nhiên vô cùng quen thuộc, xuyên qua một cái lối nhỏ, thuận theo mặt cỏ liền đi đến hậu viện, bên cạnh có một sắp xếp tường thấp, không hề cao, vừa vặn có thể nhìn thấy không xa bãi biển, gió biển hơi hơi thổi bay lăn tăn hải sóng, mang đến không khí trong lành, buổi tối ở phụ cận đây tản bộ quả thật thực thích ý. Đi không một hồi, liền nhìn chính phía trước có hai đạo nhân ảnh một trái một phải đi đến, hơn nữa loáng thoáng có thể nghe được một chút hai người hứa tiếng nói chuyện. Sự kiện kia ngươi suy nghĩ thế nào? Trong này một cái tư thái ung dung phụ nhân mở miệng hỏi, có thể thấy mặt nàng dung đã rõ ràng hiền lão thái, khoe mắt cũng có nếp nhăn, cuốn lên tóc đen cũng có chỉ bạc tô điểm, chính là còn có thể bộ dạng nhìn ra một chút lúc còn trẻ tao nhã bóng dáng. À, cái kia à, làm sao vậy? Ta còn. Bên cạnh mỹ phụ mặt lộ vẻ khó xử, giống như còn muốn nói điều gì, một giây kế tiếp tầm mắt nhếch lên, liền trông thấy xa xa đến gần bóng người. Vi lăng một lát sau, một tấm thục mỹ khuôn mặt chớp mắt nở rộ khó nén kinh ngạc vui mừng chi sắc, Tiểu Vũ. Ân. Bên cạnh phụ nhân nghi ngờ phía dưới, tiếp lấy ánh mắt cũng nhìn, chỉ là thấy đến người đến là ta sau đó, cũng là không có gì quá chấn động lớn, liếc mắt nhìn liền di rời ánh mắt, nhìn về nơi khác. Nãi nãi, ta tiến lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Hinh Di, khóe miệng nhìn không được hét ra nụ cười đến, Hinh Di. Ân, Tiểu Vũ. Hình gì hơi hơi thu liễu thu trên mặt vui sướng chi sắc, mắt đẹp lại còn doanh doanh nhìn ta. Về phần bên cạnh phụ nhân, đối với ta cũng là chẳng phải là thật nhiệt tình, chính là nhẹ nhàng gật đầu báo cho biết phía dưới, cơm ăn chưa? Còn không có. Vậy ngươi làm Mạn Hinh mang theo trước đi ăn cơm đi. Nói nàng nhìn về phía bên cạnh Hinh Di, Mạn Hinh, làm phiền ngươi lại đem thức ăn hâm lại. Hinh Di trộm liếc ta liếc nhìn một cái. Gật đầu đáp ứng, tốt. Ân. Dứt lời, nàng liền tự lo ly khai, cũng không có đối với ta có quá nhiều khách sáo hoặc là nói hỏi han ân cần cái gì, mà ta cũng cùng nàng không có gì nói có thể nói, chủ yếu hay là ta cùng cái này trên danh nghĩa nãi nãi từ nhỏ đến lớn quan hệ cũng không phải là thực thân cận, cho nên nàng đối với ta biểu hiện không phải là thật nhiệt tình, ta đối với nàng tự nhiên cũng thân cận không được. Đợi cho nàng rời đi biến mất tại tầm mắt bên trong, Hinh Di lúc này mới dám tiến lên hai bước. Hơi hơi tới gần ta, Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì đến đó a? Có lẽ là thật lâu không gặp, đột nhiên nhìn thấy nàng này tràn ngập thục mỹ khuôn mặt, ta bụng cơ hồ chớp mắt liền dâng lên một cỗ lửa nóng, nhịn không được tới gần nàng một chút, nhẹ nhàng người nàng trên người tỏa ra từng trận hoa mai, liền vừa mới a. Hình quan hệ bạn gì tình hơi cáu, vậy ngươi như thế nào đều không nói trước nói với ta một tiếng. Ta duỗi tay kéo giữ nàng non mềm tay nhỏ, cho ngươi cái kinh ngạc vui mừng. Tiểu Vũ, ngươi đừng. Nàng này mới phát giác hai người chúng ta lúc này cơ hồ dán vào tư thế, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tầm mắt chột dạ hướng đến phụ cận nhìn hai mắt, phát hiện không có người chuẩn bị ở sau nhi mới giả trang kiếm xuống. Làm sao vậy? Sẽ bị người khác nhìn đến. Hinh Di. Ân. Ta ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nàng, ta đều tốt lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi. khuôn mặt nàng vi khởi đỏ ửng, mắt đẹp nhẹ cúi, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, nửa ngày mới nhăn nhó nói, ta cũng thế. Nhìn nàng bước này thẹn thùng tư thái, ta bụng dục hỏa hơi hơi dâng lên, đột nhiên liền có một chút miệng đắng lưỡi khô, nhìn bốn phía dưới, xác nhận không người, ta trực tiếp đem nàng kéo đến góc tường, thân thể tiếp lấy đè lên, bàn tay cũng thuận thế ôm chiếm hữu nàng mềm mại vòng eo, bóp nhẹ nàng eo hông thịt mềm, sắc trời hiện đã ngầm hạ, có cỏ cây tế cây làm che lấp, chỉ cần bất lưu ý, là không có khả năng xem tới được bức tường mau chóng gần sát lấy hai người. Hình gì bị ta ép tại trên tường, khuôn mặt chớp mắt leo đầy mây đỏ, nàng cúi tầm mắt, mắt đẹp trốn tránh, tiểu vũ, ngươi. Cấp, ta đem hoa hồng nhét vào tay nàng tâm trong đó. Ân, cảm nhận lòng bàn tay trong đó đột nhiên xuất hiện đồ vật, hình gì hơi sững sờ, tiếp lấy cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy trong tay xuất hiện hoa hồng, nàng mắt đẹp sáng ngời, ngửa đầu một lần nữa nhìn về phía ta, chính là tiếp lấy gương mặt xinh đẹp khó nén ngượng ngùng chi sắc vi khẽ rũ xuống. Giọng nói của nàng trầm thấp nhu hòa, nói không ra ngượng ngùng, ngươi mua cái này làm gì? Ta chóp mũi dán tại nàng trơn mềm làn da phía trên người, ngữ khí khinh nhu nói, tặng cho ngươi. Cho ta tặng hoa làm gì? Hình gì có chút chịu không nổi rụt cổ một cái, chính là lại khó thoát khỏi bị ta khinh bạc. Không vui sao? Nàng nhẹ cắn môi, ngượng ngùng cúi tầm mắt không dám xem ta, thật lâu sau mới thấp giọng nói. Yêu thích. Ta ôm sát nàng eo nhỏ, làm nàng đẩy đà thân thể kề sát ta, tay kia thì cũng chầm chầm phủ tại nàng trơn mềm nóng lên gò má bên trên, ngón tay chọc nhẹ, nâng lên nàng chiếc cằm thon, hình gì, ta đây tặng quà cho ngươi, ngươi muốn hay không đáp lễ a? Khuôn mặt bị nâng lên, nàng bất đắc dĩ theo ta nóng cháy tầm mắt đối diện, giống như biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, nàng lông mi nghi nhìn không được run nhẹ, mắt đẹp một chút hướng xuống nhìn lại, không dám cùng ta đối diện. Người cũng chưa nói cho ta người hôm nay muốn tới, chưa, không chuẩn bị lễ vật. Ta hơi hơi cúi đầu, chóp mũi chống đỡ tại nàng mũi ngọc bên trên, ta đây liền chính mình lấy. Nàng kia hai miếng hồng nhuận bờ môi hơi hơi khép mở, liền âm thanh đều trở nên run nhẹ, lấy vật gì. Người cứ nói đi, ta cũng chịu không nổi nữa cỗ kia cổ chui vào khoang mũi mùi thơm phức hương vị, hơi hơi sai lệch phía dưới, môi nhẹ thấu, dán tại nàng mềm mại đôi môi bên trên. Nàng lông mi nhì run nhẹ, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đã bị ta hung hăng ngậm chặt này hai miếng no đủ môi hồng. Ta, tại đôi môi bị hôn lên sau đó, nàng thân thể yêu kiều không được run, chính là một lát sau, kia bị đen nhánh lông mi nhì che mắt đẹp liền chậm rãi đóng phía trên, một đôi mềm mại di tự nhiên quá giang ta có lực cánh tay, cực kỳ phối hợp tiếp nhận ta tại nàng môi thượng tùy ý xâm nhập ngược. Có lẽ là quá lâu chưa từng thấy qua, hưởng qua. Lần này đem môi mềm ngậm vào trong miệng, để ta cảm giác vô cùng hưng phấn, ta bàn tay nhịn không được nhẹ nhàng dùng sức, ôm sát nàng eo nhỏ, đem nàng mềm mại thân thể nhu tiến ta trong lòng, cảm nhận lồng ngực bị hai luồng mềm mại chống đỡ nhu, hô hấp của ta đều trở nên ồ ồ một chút, môi dùng sức mút hút nàng hơi dày môi dưới, no đủ mềm mại làm cho ta hận không thể đem nuốt vào miệng bên trong, ta liên tục không ngừng biến đổi hôn môi tư thế, đem nàng môi mềm mỗi một tấc đều tinh tế mút hút thưởng thức. Bàn tay to cũng tự nhiên thuận theo nàng trơn mềm khuôn mặt hướng đến cổ chậm rãi phía dưới, rất nhanh liền leo lên phía dưới cao thẳng bộ ngực sữa, bàn tay dừng lại tại thượng một bên, có thể hoàn mỹ cảm nhận được này mượt mà đầy đặn hình dáng, ta chậm rãi vuốt phẳng đỉnh no đủ, tâm lý càng phát hỏa nhiệt, tiếp lấy hơi hơi dùng sức, tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy, cái loại này đẫy đà mềm mại nhục cảm chớp mắt che kín năm ngón tay. Ân, bộ ngực khác thường làm nàng nhịn không được e hèm một tiếng. Kia theo khoang mũi phát ra nhu mì rên gì càng làm cho ta thân thể đều nóng một chút. Lòng bàn tay tiếp tục dùng lực, cách quần áo cùng bên trong áo ngực đại lực vuốt ve, mặc dù nói ta đối với ngực lớn không có gì quá lớn yêu thích, nhưng khi bàn tay nắm chắc như vậy mềm mại nở nang mỹ nhũ, đáy lòng cảm giác thỏa mãn cảm giác thành tựu cũng là khó nói thành lời. Ân, a hừ. Nàng thở gấp nũng nịu rên gì tiếng càng trở lên dồn dập, hơi thở liên tục không ngừng hô hấp. Liền thân thể đều dần dần biến mềm nóng lên, chỉ có thể dựa vào ta thân thể mới miễn cưỡng đứng vững, ta đầu lưỡi tiếp tục tham lam liếm láp nàng non mềm đôi môi, hút mút bên trên môi mật, tiếp lấy thoải mái phá mở khẽ nhếch khóe miệng xâm nhập nàng nóng ẩm môi khang bên trong, nàng phối hợp khẽ mở hàm răng, tùy ý ta đầu lưỡi xâm nhập, rất nhanh đầu lưỡi liền ôm lấy nội bên trong trơn mềm lưỡi thơm, mà nàng đang cùng ta lưỡi to tiếp xúc sau đó. Càng là chủ động quấn quanh phía trên đến, bị ta tùy ý quấy khiêu khích. Mút hút bên trong ngọt lành nước miếng ngọt ngào, hô hấp dần dần dồn dập, hỗn hợp song phương nội tiết tố, kích thích thần kinh của chúng ta, nước bọt đan vào, nàng động tình hôn trả lại ta, thân thể yêu kiều gắt gao chen ép, dường như muốn đem toàn bộ thân thể đều dung nhập ta trong lòng. Ta dục hỏa dần dần tăng vọt, bàn tay to cách quần áo dùng sức trà sát lòng bàn tay kiều nhũ, vòng nàng nhuyễn eo bàn tay cũng hạ trượt xoa đến nàng mượt mà mông đẹp, ta bóp nàng vai, lòng bàn tay không tự giác liền tùy ý trào bốc lên nàng này to mọng mỹ thịt, mông thịt đẫy đà, sờ đều có thể đem thịt ngấy ra khe hở, ta hô hấp trở nên ồ ồ, xuống thể sớm hơn mà bắt đầu thô trướng đứng lên, dục vọng thúc giục ta đối với nàng ba chỗ đồng thời bắt đầu tùy ý tập hơi. Ta, ân, mẫn cảm khu vực bị đồng thời tập kích, hình gì có chút chịu không nổi nức nở, thân thể yêu kiều không được vặn vẹo, thỉnh thoảng liền cọ sát ta ngẩng lên thật cao hạ thân, cảm giác tê dại kích thích ta, mang đến cuồn cuộn khoái cảm. Ta có một chút chịu không nổi loại này gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, nắm nàng nằm ở ngực ta thang tay nhỏ, đem nàng dắt hướng xuống, phóng tới ta cứng rắn hạ thân bên trên, quen thuộc xúc cảm làm vẫn còn động tình dưới trạng thái nàng hơi hơi hoàn hồn, nheo lại mê ly mắt đẹp nhìn về phía ta, sau một lát nàng mới phản ứng đó là cái gì, lập tức vừa thẹn đóng chặt khởi con ngươi, chính là qua tay nhỏ lại cách quần mới lạ lại quen thuộc chậm rãi nhu sờ lên, loại này khác thường tê dại truyền đến. Thích ta côn thịt cũng không nhịn được nhẹ nhàng nhảy lên một chút. Cứ như vậy bị xoa nắn một hồi, ta chậm rãi buông ra môi mềm, vi thở hổn hển, nhấp cuối cùng miệng nàng môi thượng lưu lại môi mật, mới nhìn chằm chằm nàng vụ mông mông mắt đẹp nói, tay vói vào. Hình gì hơi hơi mấp máy môi, ngượng ngùng tầm mắt, nơi này sẽ bị người khác nhìn đến. Không có người có thể nhìn thấy. Ta cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Ngón tay cũng một chút kéo lên nàng hoàn toàn che khuất chân đẹp váy dài. Có lẽ là phát giác ta muốn làm gì chuyện xấu, nàng bận rộn duỗi tay ngăn trở, tiểu vũ, đừng, đừng ở chỗ này. Nhanh chút, ta không lý nàng tiếp tục một chút cuốn kéo lên nàng váy dài, mà nàng cuối cùng đã ở ta lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đưa tay nhi đặt ở cổ ta quần eo bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt vào, lạnh buốt tay nhỏ rất nhanh liền chui vào ta quần trong đó. Nắm chặt căn kia thô trướng hữu lực cự vật. Hô! Ta thích thở dài khẩu khí, nhịn không được thuận theo nàng trơn mềm tay tâm nhẹ đỉnh xuống. Hình di gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, bàn tay nhỏ nhắn chậm quá vuốt lấy thân gậy, một chút leo lên phía trước to lớn quy đầu, tiếp lấy thuần thục nhào nặn. Ta thoải mái hưởng thụ tay nàng nhi hầu hạ, bàn tay to cũng đã vén lên váy dài, sờ ở tại nàng bên trong chân đẹp bên trên, có một tầng hơi dày tất chân bao bọc. Nhưng cũng không che giấu được nàng làn da kia đấy đã ôn nhuận xúc cảm, chính là tại ta thuận theo nàng đùi bên trong chậm rãi hướng lên thời điểm, nàng hai chân nhưng long, nhẹ nhàng kẹp chặt ta còn muốn tiếp tục hướng lên quấy phá bàn tay to, đương nhiên lực độ cũng không lớn, ta vẫn có thể thoải mái cọ nàng trên chân ti chưa tất chân. Tiếp tục sờ đẫy đà chân thịt mà lên. Cuối cùng, ngay tại ta đem muốn đụng tới nàng hai chân ở giữa tư mật khu vực thời điểm, nàng mới nhẹ cắn răng ngượng ngùng mở miệng, tiểu vũ. Ân. Ta cười nhìn nàng, làm sao vậy? Hình gì mặt càng trở lên hồng nhuận, đừng, chớ có sờ chỗ đó. Chớ có sờ nơi nào. Ta bàn tay dừng lại, không tại hướng đến phía trên sờ, mà là chậm rãi bóp nàng đùi thịt mềm, thật không thoải mái. Nàng gặp ta bộ dạng này chiêu thức biểu cảm, ngượng ngùng vô cùng, tiểu sắc phôi. Vậy ngươi không nói ta liền tiếp tục, nói ta bàn tay to lại bắt đầu hướng lên sờ soạng. Nàng lại vội vàng kẹp chân. Đừng, chớ có sờ phía trên. Phía trên là cái gì? Hình gì xấu hổ đỏ mặt, môi mềm ngập ngừng nửa ngày, cái loại này xấu hổ nói thủy chung nói không nên lời, chỉ có thể cầu xin vậy nhìn ta, tiểu vũ, không cho phép hỏi. Ta đây không hỏi, sờ sờ tổng được chưa, đều tốt lâu cũng chưa đụng tới hình gì nơi đó, ta vẫn luôn nghĩ vô cùng đâu. Ta cười xấu xa nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, tách ra nàng khép lại hai chân. Mà nàng hiện tại tuy rằng ngượng ngùng vạn phần, nhưng cũng không có đang tiếp tục cũng khởi hai chân, ngoan ngoãn dựa vào bức tường, chính là ngượng ngùng mặc ta thi vì, tiểu vũ ngươi. Ân, tại ta ngón tay đụng đến nàng nóng ẩm nơi riêng tư sau đó, nàng cũng cuối cùng nói không ra nói cái gì đến, khuôn mặt càng là đỏ bừng động lòng người, ta hơi sững sờ, bàn tay nhẹ nhàng dán chiếm hữu nàng no đủ màu mỡ nơi riêng tư, cùng bình thường khác biệt, lúc này nàng nơi này có lẽ là đã nước tràn thành lũ, ta bàn tay vừa sờ lên. Cũng đã bị nàng mật huyệt chảy ra dâm thủy ướt nhẹp, dính dính dính tại lòng bàn tay bên trên, trên mặt ta nhịn không được treo chiêu tức nụ cười, hình gì, người nơi này như thế nào đều ướt. Hình gì xấu hổ không thể át, chưa, không có. Như vậy ít nước đều là cái gì? cách tất chân cùng quần lót, ta ngón tay nhẹ nhàng tại nàng no đủ vùng mu bên trên hoạt động, mỗi lần đầu ngón tay mơn trớn, đều sẽ làm nàng hạ thân hơi hơi run nhẹ, khuôn mặt càng là ửng đỏ phủ kín, nàng con ngươi ngượng ngùng xem ta, tiểu vũ. Ta thấy nàng bộ dáng này, biết nàng da mặt mỏng, cũng không đang đùa giỡn, lòng bàn tay dán tại nàng nóng ẩm bộ phận sinh dục, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa chỉnh thể no đủ hình dạng, qua lại cọ sát phía dưới khe huyệt, có phải hay không rất muốn. Nàng hai chân nhịn không được kẹp lấy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt đẹp run nhẹ không dám xem ta, cũng không trả lời. Có phải hay không? Hình Di Vi khẽ rũ xuống tầm mắt, đỏ mặt cúi đầu líu díu nói, đừng, đừng nơi này. Ta chậm rãi để sát vào, nhẹ nhàng tại nàng môi thượng cắn miệng, vậy ngươi phải trước trả lời ta, nghĩ không muốn. Nàng nhăn nhó phía dưới, âm thanh ép cực thấp, nghĩ, muốn. Lòng ta để nóng lên, dục hỏa cơ hồ chớp mắt bị nàng những lời này thiêu đốt, hận không thể hiện tại liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình, chính là không đợi ta có hành động, chỉ nghe thấy không xa có tiếng bước chân truyền đến, âm thanh rất nhỏ, nhưng vào thời khắc này yên tĩnh hoàn cảnh trong đó, cũng là rõ ràng có thể nghe. Hình Di mắt đẹp hoảng loạn nhìn phía ta, nhỏ, tiểu vũ. Âm thanh nàng tự nhiên cũng nghe được, còn nắm lấy ta côn thịt tay nhỏ sờ tới mức vội vàng rút về, ngón tay đột nhiên cả cả dị ứng cảm màu gà, một cỗ lại ma lại thích điện lưu chớp mắt thổi quét toàn thân, chính là lúc này cũng không kịp cảm nhận, không biết tiếng bước chân có phải hay không hướng đến này đến, càng không biết đến chính là ai, nhưng loại tình huống này chỉ có thể trước tạm thời dừng lại động tác, buông lỏng ra xâm nhập ngược nàng thân thể yêu kiều tạc tay. Nhưng vừa vặn mới bị trêu chọc lửa bị sinh sôi đánh gãy. Loại này nửa vời cảm giác, quả thực làm người ta khó chịu đến cực điểm. Đát đát đát, cách rất gần, mới nghe ra là cao gót thải phát ra âm thanh, cái nhà này còn có xuyên cao gót cũng chỉ có một người. Ta lập tức thu liễu thu tâm tư, cùng Hinh Di giữ vững cái thân vị, giả trang đi về phía trước. Người tới vượt qua bức tường che chắn đường rẽ rất nhanh xuất hiện thân ảnh, một thân vàng nhạt trường khoản áo gió áo khoác. Nội trả lời sắc ăn mồi áo lót cùng trắng nhạt sắc nửa người váy ôm mông, váy thân kiềm chế vòng eo, đem đường cong mặt ngoài biểu hiện tràn trề có đến, dưới váy cạn màu da tất chân ăn mồi, dưới chân một đôi màu trắng cao gót càng làm cho nàng dáng người nhìn càng thêm cao gầy tao nhã, cả người đều tỏa ra thành thục ôn huyền tài trí khí chất, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Chính là, kia thường ngày bên trong một mực đối với ta ôn nhu biểu cảm, hiện tại nhìn cũng không tốt nhìn. Bạch Huyền Di nhìn thấy chúng ta sau đó liền dừng lại bước chân, ôm lấy tay, hơi hơi sừng sộ lên, một đôi dịu dàng con ngươi cố ý bày ra nghiêm túc tư thái chừng hướng ta, các ngươi tại nơi này làm gì? Ngữ khi rõ ràng nghĩ biểu hiện ra nghiêm khắc đến, nghe đến lại vẫn là như vậy mềm mại. Ta đại khái cũng biết nàng tại sinh tối hôm qua khí, phòng ngừa làm nàng nhìn ra sơ hở gì đến, vội vàng lên phía trước nói trên chọc cười nói, cô, ngươi chừng nào thì trở về? Bạch Huyền Di chừng lên con ngươi. Hỏi ngươi nói đâu? Ta lập tức liền ôm cánh tay của nàng, ta liền vừa đến ra, Lý bà nói Hinh Di cùng nãi nãi tại đây, ta mới đến tìm các nàng. Bạch Huyền Di hừ nhẹ một tiếng, ngươi cái tiểu hỗn đản ôm lấy tay ta làm gì, ngươi không phải là với ngươi mợ thân sao? Ta cợt nhả nói, sao có thể a? Ta khẳng định cùng ngài thân a. Ngươi bây giờ nói lời này sẽ tin ngươi sao? Nàng tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Nhưng ngữ khi cũng là trở nên khá hơn không ít. Ta vội vàng rèn sát khi còn nóng nói, ai nha cô, ngày hôm qua ta là bị ngoại công kêu đi, hắn tìm ta có việc. Người bây giờ yêu với ai đi theo ai đi, dù sao cô là không thích ngươi. Bạch Huyền Di đưa lấy trắng nõn đầu ngón tay tại ta trán phía trên một chút, rõ ràng tối hôm qua khí là tiêu mất, bất quá thời gian ngắn phòng chừng còn chưa phải vui lòng liền cho ta sắc mặt tốt nhìn. Đảo mắt nhìn về phía đằng sau ta đã khôi phục bình thường thần sắc Hinh Di, Mạn Hinh, đi trở về. Ta tốt. Hinh Di khuôn mặt vẫn có một chút hồng nhạt, vừa mới cũng bởi vì tâm hư một mực trốn ở đằng sau ta không dám phát ra âm thanh, lúc này đợi cô lên tiếng gọi nàng, mới hơi đỏ mặt đi lên trước. Cô hiển nhiên phát giác một chút khác thường, lập tức mặt lại bản, tên tiểu hỗn đàn này vừa mới có phải hay không lại đối với người động thủ động cước. Hinh Di sắc mặt nhất xấu hổ. Không đợi nàng ấp úng mở miệng, ta liền giành nói, ta nào có. Không làm nói chuyện với ngươi. Ai nha cô, ta đều vừa mới về nhà, có thể làm gì a? Là tốt rồi lâu không gặp Hinh Di, cùng nàng tại đây nói chuyện phiếm, đang chuẩn bị vào nhà đâu. Ta sợ nàng tiếp tục hỏi tiếp Hinh Di chống đỡ không được, cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội, Tha kéo cánh tay của nàng liền hướng đến trốn đi, đi thôi, ta đều còn chưa ăn cơm nữa, thật là đói. Ta này một tá ngộn, Bạch Huyền Di chuẩn bị muốn hỏi nói cũng chỉ đành thu về, trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, bị ta ôm cánh tay thật cũng không để ý, chính là khẽ cáo câu, phải cho ngươi cái này tiểu hỗn đản nhiều đói. Ta cười đùa nói, ta đói bụng ngươi không thể đau lòng sao? Đẹp mặt ngươi. Đi rồi, ngươi vậy cũng chưa ăn à, chúng ta cùng một chỗ chịu chút. Sớm ăn rồi. Kia tại chịu chút nha. Ta một bên cùng cô tán gẫu, một bên vụng trộm chiều nàng bên cạnh Hình Di đánh cái mập mờ ánh mắt. Hình Di vốn chột dạ, bị ta như vậy vừa nhìn, trên mặt nhất xấu hổ, thục mỹ khuôn mặt lại hiện lên một chút đỏ ửng, mắt đẹp cụp xuống, không dám nhìn người. Cường kéo lấy cô ăn cơm tối xong, đã bị nàng lĩnh lấy đi lầu ba gian phòng. Người ban đầu gian phòng, hôm qua đã cho ngươi sửa sang lại một lần. Đẩy cửa phòng ra, Bạch Huyền Di dẫn đầu đi vào, ta theo sau lưng, đòi buồn cười nói, vậy thì thật là phiền toái cô. Bạch Huyền Di quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, tức giận nói, đừng tại cô trước mặt làm bộ làm tịch. Nào có a, chân tâm thật ý. Bạch Huyền Di bĩu môi, con ngươi nhẹ chừng, kia cũng không thấy ngươi ngày hôm qua đến nhà cô. Ta cười theo nói, ta vừa mới không giải thích nha. Nàng bạch ta liếc nhìn một cái, không nói thêm nữa, đi thẳng tới mép giường ngồi xuống, tiếp lấy lại bãi làm ra một bộ nghiêm túc biểu cảm. Làm sao vậy cô? Bạch Huyền Di vỗ vỗ giường, ngươi. Làm sao toàn bộ nghiêm túc như vậy? Ta đại khái cũng đoán ra nàng muốn nói gì rồi, cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ đi lên trước ngồi vào nàng bên cạnh. Chờ ta ngồi xuống, Bạch Huyền Di cũng hơi hơi nghiêng người sang tử. Hai chân vén, hai đầu gối khép lại, ôn huyền khuôn mặt viết đầy nghiêm túc, ngươi lời nói thật cùng cô nói, ngươi vừa mới cùng Mạn Hinh đang làm gì. Ta tầm mắt vụng trộm phủi mắt nàng váy miệng hướng xuống bọc lấy thịt băm tế thẳng bắp chân, tiếp lấy mới nghiêm túc nói liền nói chuyện phiếm mà thôi à. Bạch Huyền Di gương mặt xinh đẹp phi não, duỗi tay nhẹ nhàng ninh hạ lỗ tai của ta, ngươi đương cô cái gì đều không nhìn ra được sao. Ai nha cô, chúng ta thật không có làm gì. Ta duỗi tay chế trụ nàng non mịn cổ tay, đem nàng nhéo lỗ tai ta tay nhi cầm lấy xuống dưới, lòng bàn tay cũng thuận thế chộp vào nàng mềm mại tay lưng bên trên. Đối với lần này Bạch Huyền Di cũng không có để ý, chính là đôi mắt trong sáng còn có một chút tức giận trừng mắt ta, người cái tiểu hỗn đản còn không chịu nói thật có phải hay không. Ta liên tục không ngừng tại nàng trơn mềm tay phía trên nhu đến nhu đi, ta nói chính là lời nói thật à, cô ngươi sao có thể không tin ta đâu. Nàng phía ta liếc nhìn một cái, tin ngươi mới là lạ. Ai nha cô, ta nói đều là thật. Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể lại lần nữa ôm cánh tay của nàng, mặt cũng thuận thế chôn vào, liên tục không ngừng lắc lư, khoang mũi người nàng trên người tràn nhàn nhạt quen thuộc vận hương vị, thoải mái thích ý. Tiểu hỗn đản đừng khóc lóc om sòm pha trò. Bạch Huyền Di bị làm đến mức có chút chịu không nổi, tức giận đẩy một cái đầu ta, phát hiện ta còn không chịu bỏ qua. Chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp nói, hành, cô tin ngươi có thể à? Hắc, tạ cô ngươi thật tốt. Tiểu hỗn đản. Bạch Huyền Di khẽ cáo câu, lại có một chút cưng chiều nhéo nhéo cô ta mặt, tuy rằng lần trước đã nói với ngươi, nhưng cô hiện tại vẫn là được nhắc nhở ngươi, Mạn Hinh là của ngươi Di, nàng tuổi tác cao ngươi mười mấy tuổi, ngươi đối với nàng phải giống như đối với cô giống nhau bảo trì tôn trọng, không thể lại có cái gì tâm tư khác, biết không? Ta liên tục gật đầu, biết rồi. Bạch Huyền Di gặp ta bộ dáng, bất đắc dĩ cười khẽ, còn có a, người nãi nhìn Mạn Hinh tuổi không nhỏ, liền cho nàng xem xét cái đối tượng hẹn hò, đến lúc đó. Ta nghe ngẩn người, xác định chính mình không có nghe lầm về sau, cấp bách vội vàng cắt đứt nói, đợi một chút, vân, cô ngươi nói cái gì? Người nãi tính toán cấp Mạn Hinh giới thiệu cái đối tượng. Ta lập tức liền nóng nảy, không phải là... Cái gì giới thiệu đối tượng, nãi nàng không quan tâm hôn sự của ngươi, quan tâm Hinh Di làm gì. Bạch Huyền Di gương mặt xinh đẹp không hiểu nhiễm lấy một tầng mỏng hồng, kia trương thành quen thuộc ôn huyền khuôn mặt khó được xuất hiện một tia xấu hổ, nàng nhẹ nhàng đánh xuống tay của ta cánh tay, ngươi cái tiểu hỗn đản, dám cầm lấy cô nói giỡn có phải hay không? Ta nào có, chính là nãi nàng vớ vẫn quan tâm cái gì à? Cái gì gọi là mù quan tâm, Mạn Hinh năm nay đều bao lớn. Ngươi không biết sao? Nàng hiện tại lại là không thân không cố tình. Bạch Huyền Di bất mãn trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta biết, là được. Nàng vừa tựa như là sống khí sừng sộ lên, ngươi có phải hay không còn có cái gì ý đồ xấu? Ta gương mặt buồn bực, ta không có. Gặp ta bước này biểu cảm, Bạch Huyền Di cũng không tốt nhiều lời, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta, ôn nhu cười nói, được rồi, chuyện này chủ yếu còn phải nhìn Mạn Hinh chính mình ý tư, ngươi nhìn nhìn ngươi, mặt khứu thành dạng gì. Này vốn là được ấn Hinh Di ý nghĩ của mình đến a, Hinh Di nàng nếu không muốn gả người, cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò không phải làm khó nàng sao. Bạch Huyền Di tiếu tiếu, dù sao nha, mặc kệ như thế nào, Mạn Hinh tuổi tác cao, sớm muộn gì đều là lấy chồng, ngươi cũng không thể tại đối với nàng làm chuyện xấu rồi, biết không? Kia lúc đó chẳng phải gả ta. Lòng ta oán thầm, trên miệng cũng không dám nói như vậy, ai nha cô, Hinh Di đều còn nhỏ hơn ngươi vài tuổi, ngươi cũng không cấp bách lấy chồng, nàng gấp cái gì? Bạch Huyền Di nghe vậy thành thục khuôn mặt vừa đỏ một chút, nàng sừng sộ lên đến, ôn nguyền con ngươi ngậm một chút não ý, tiểu hỗn đàn còn cầm lấy cô hay nói giỡn. Ta vội vàng sửa miệng, ta ý là ngươi cùng Hinh Di đều còn trẻ xinh đẹp, thế nào dùng cấp bách kết hôn à? Bạch Huyền Di đổi giận thành vui, hồng nhuận môi phía trên ngậm mỉm cười, lại vẫn là nhẹ điểm xuống trán của ta đầu, trách mắng, càng ngày càng kỳ cục. Ta nói nhưng là lời nói thật. Ngươi lấy lòng cô cũng không dùng, không thể làm sự tình ngươi vẫn là giống nhau cũng không thể làm. Biết rồi, lúc này mới ngoan nha. Bạch Huyền Di vừa lòng cười cười. Nhẹ véo nhẹ bóp của ta mặt, rất rõ ràng, nàng còn đem ta làm cái tiểu hài tử nhìn. Tốt lắm, ngươi cũng nên đem bài tập viết một chút, cô trước hạ đi tắm, nếu có chuyện gì lát nữa sẽ tới phía dưới tìm cô biết không? Ta giật mình, chàng không thèm để ý hỏi, ngươi muốn đi tắm rửa à? Ân, Bạch Huyền Di gật gật đầu, duỗi tay chỉ hướng không xa tủ quần áo, còn có tủ quần áo còn ngươi nữa trước kia còn lại đến quần áo, phải đổi tắm lời nói. Tắm rửa xong nhớ rõ bang cô đem quần áo bẩn cầm xuống biết không? Ừ, đã biết. Ta liên tục đáp ứng, mà nàng gặp ta này một bộ có lệ bộ dáng, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếu tiếu, ôn nhu cuối cùng giúp ta vỗ vỗ quần áo thượng mấy thứ bẩn thỉu, lúc này mới xoay người rời đi. Đương nhiên, nàng khả năng không biết, ngay tại nàng vừa xuống lầu, tiến đến trong phòng không bao lâu, ta liền sau lưng theo lấy xuống lầu dưới. Vừa mới. Hình Di lúc này đã thu thập xong lên lầu, tại cửa thang lầu theo ta đụng phải mặt, khuôn mặt tinh xảo quen thuộc vận, mặt mày giống như hàm xuân, mềm mại giống như hoa đào, đen nhánh tú lệ tóc dài cuốn lên thành phụ nhân kế, một thân thuần sắc liên y váy dài, hoa văn lẫn lộn dây buộc phác họa vòng eo, đem bộ ngực kia no đủ cao ngất độ cong đột hiển tinh tế, dưới lưng liền hơi hơi keo căng lấy váy mông đẹp, hai bên đẫy đà tràn ngập thành thục nữ nhân gợi cảm cám dỗ. Tiểu Vũ, Hình Di nhẹ nhàng kêu âm thanh. Mắt đẹp mới vừa cùng ta lửa nóng ánh mắt đụng chạm về sau, liền ngượng ngùng rời mở. Ta không cho nàng tiếp tục nói chuyện cơ hội, duỗi tay kéo giữ nàng trắng mịn tay nhỏ, trực tiếp chạy lên lầu. Hình Di bị ta kéo giữ đi mau, chỉ có thể hơi hơi xách lấy váy dài, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy Tiểu Vũ? Ta không đáp lời, một đường kéo lấy đến gian phòng, thuận tay đóng cửa tiếp lấy trực tiếp khóa trái. Hình Di cái này giống như cũng phát giác một chút. Mặt nàng nhi hơi hơi hồng, nhẹ nhàng lôi hạ tay nhỏ, không ở đi phía trước, Tiểu Vũ, người khóa cửa làm gì? Người nói làm gì? Tay ta hơi hơi dùng sức, làm nàng lảo đảo tài nhập ta trong lòng, tay ta thuận thế ôm nàng mềm mại thân thể yêu kiều, cho nàng mang đến mép giường, nhẹ nhàng nhất đưa, liền đem nàng ném ngã xuống nhuyễn giường bên trên. Thân thể yêu kiều ở trên giường bắn hai phía dưới, nàng lại hoảng bận rộn ngồi dậy, gương mặt leo đầy đỏ ửng, mặt lộ vẻ ngượng ngùng chi sắc. Tiểu Vũ, hiện tại sẽ bị Huyền Di tỷ phát hiện, ta buổi tối lại đến được không? Nói đến cuối cùng, mặt nàng cũng hơi rũ xuống, âm thanh đều trở nên càng ngày càng thấp. Ta không phản ứng nàng, hai chân trực tiếp nhảy qua phân tại nàng đùi hai bên, nhẹ nhàng chống đỡ mép giường, ngăn lại đường lui của nàng, hai tay tiếp lấy đỡ lấy nàng hai vai, cho nàng một lần nữa thôi ngã xuống trên giường. Hình Di lúc này mặt đỏ bừng đáng sợ, nằm vật xuống tại giường. Lại cũng không dám hoạt động dãy giụa, chỉ có thể dùng cặp kia doanh doanh mắt đẹp nhu nhược ai uyển nhìn ta, nhỏ, Tiểu Vũ. Ta lấn người ép xuống, Nguyễn Ngọc ôn hương tại phá hư, để ta tâm lý đều dâng lên một cỗ sao động, Hình Di, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nàng nhẹ nhàng rụt một cái gương mặt, cái gì? Nãi nãi có phải hay không giới thiệu cho ngươi cái gì đối tượng hẹn hò? À, Hình Di sửng sốt một chút, phản ứng sau mắt đẹp hơi hơi hướng đến nơi khác phiết, không dám xem ta, đúng, đúng có. Vậy ngươi có chưa từng thấy qua người kia? Có từng thấy. Tốt hình gì, ngươi còn thật đi xem mắt. Lòng ta chua không được, tuy rằng mình bây giờ rõ ràng bắt cá hai tay, có muốn đến hình gì thật đi xem mắt cái gì, đó là thật làm người ta chịu không nổi, có lẽ thật sự là tiểu hài tử tính tình, đối với loại sự tình này, ta tình nguyện xong ngọn hoặc là vì tư lợi. Hình gì gặp ta bộ dáng này, sợ ta lầm, vội vàng đỏ mặt giải thích, không có, người kia liền là công ty, khẳng định có gặp qua a. Nghe nói như thế, lòng ta chớp mắt lại thoải mái, cố ý sừng sộ lên đến, cho nên hắn đối với ngươi có ý tưởng. Cái này ta không biết. Ta há mồm hướng đến nàng môi hồng hôn lên miệng, giống như tuyên thệ chủ quyền giống như, ngươi là của ta, hình gì. Hình gì hơi đỏ mặt, mắt đẹp thẹn thùng buông xuống, nhẹ nhàng ân âm thanh, dường như lời nói nhỏ nhẹ. Dưới người chính là mềm mại thân thể yêu kiều, tăng thêm ban đầu vốn bị trêu chọc quá dục hỏa, lúc này mới lại lần nữa một chỗ, ta cũng căn bản không muốn lại áp chế tâm lý lúc này nguyên thủy dục vọng, chậm rãi phụ thân xuống, ánh mắt nhìn nàng thục mỹ khuôn mặt, đã yên lặng hạ thân lại lần nữa có cương lên xu thế. Tiểu Vũ, hình gì mắt đẹp mềm mại nhìn ta, gương mặt hồng đáng sợ. Ta duỗi tay phủ nhập nàng sau đầu, đem nàng cuốn lên tóc dài hiểu mở, tóc đen chớp mắt như thác nước mà tán, hỗn độn trải tại đệm giường bên trên, một chút tao tại hai má hai bên, tóc đen tô điểm trong trắng lộ hồng làn da, khiến cho nàng lúc này nhìn càng thêm sờ sờ cám dỗ. Ta yết hầu khẽ nhúc nhích, ánh mắt tại nàng thành thục gương mặt phía trên nhìn quét, nhìn không được lặp lại lần nữa, ngươi là ta đấy. Nói vẫn chưa nói xong, ta liền trực tiếp cúi đầu bọc lại nàng kia hồng nhuận no đủ môi hồng, không có cho nàng một chút thở gấp cơ hội, đầu lưỡi cũng đã phá quan mà vào, chui vào nàng ấm áp ướt át môi khang bên trong, đầu lưỡi câu trọn trơn mềm lưỡi thơm, liên tục không ngừng tại bên trong quấy, càn quét bên trong mỗi một tấc xó xỉnh, tuyên thệ nơi đây chủ quyền. A, Tiểu Vũ, hình gì hơi hơi đong đưa gương mặt, tránh thoát của ta hôn nồng nhiệt sau thở khẽ xấu hổ vội la lên, sẽ bị Uyển Di tỷ phát hiện. A ân, ta tiếp tục tại nàng môi thượng nhấp nhẹ, cô bây giờ đang ở tắm rửa, còn có chính là thời gian. Nghe nói như thế, hình gì trên mặt lo lắng rõ ràng biến mất không ít, liền còn có một chút ngượng ngùng, nhưng là. Ta cười xấu xa ngắt lời nói, bất kể cái gì, vừa mới đều chảy nhiều như vậy thủy, không muốn sao. Hình gì mặt đỏ lên, không cho phép nói lung tung. Kia để ta nhìn nhìn hiện tại còn có không có tại nước chảy. Tay ta chậm rãi tìm được dưới người, cách váy, nhẹ nhàng đem ấn ép xuống, chạm đến hai chân ở giữa tư mật bộ vị. Tiểu Vũ, ân. Tư mật khu vực đột nhiên bị tập kích, nàng nhịn không được rên nhẹ lên tiếng, hai chân nhẹ nhàng vặn vẹo khép lại, đồng thời cũng đem váy dài kẹp ở hai chân ở giữa, khiến cho váy căng thẳng, đem tư mật khu vực phác họa thành một cái đổ hình tam giác trạng, nhìn cổ thực no đủ, còn có loại mông lung cám dỗ. Lòng ta hơi nóng, năm ngón tay chậm rãi ấn nàng gợi cảm nơi riêng tư, ngón tay đồng thời một chút cuốn lên váy dài, đem váy chậm rãi thượng rồi, lộ ra phía dưới bọc lấy màu da tất chân bắp chân, hình di gương mặt vi hoàng, hai chân gắt gao khép lại cùng một chỗ, có thể vẫn không thể nào ngăn cản ta đem váy kéo đến đùi vị trí, càng không cách nào ngăn cản tạc tay bá đạo xâm nhập. Đầu ngón tay chống đỡ tại nàng nhanh cũng tất chân đẹp khâu phía trên, ngữ khí không cho phép nghi ngờ nói, chân tách ra. Tiểu Vũ, hình di ánh mắt e lệ nhìn ta, nhẹ nhàng cắn môi, có thể tại ta ánh mắt nóng bỏng bức bách phía dưới, vẫn là ngoan ngoãn đem khép lại hai chân tách ra một đầu đủ để bàn tay thăm dò vào khe hở. Ta vừa lòng cười xấu xa, bàn tay sờ lấy nàng đùi bên trong mềm mại thịt mềm, cảm nhận bên trong tất chân mềm mại trượt, qua lại cọ sát hướng lên sờ, mãi cho đến háng mới dừng lại, lòng bàn tay cũng thuận thế sờ lên phía trên no đủ nơi riêng tư, nhẹ nhàng dùng ngón tay nén tất chân dưới quần lót phồng lên vùng mu, xúc cảm mềm mại, làm ta ngón tay có thể thoải mái đem nhấn đi xuống, lòng ta để có chút hưng phấn. Ngón tay thuận theo hạ bộ tất chân tuyến hướng xuống hoa động, có thể rất rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay phía dưới nhàn nhạt ẩm ướt. Cùng với dưới kia hai miếng màu mỡ môi mật buộc vòng quanh khe huyệt, giống như đã có nhàn nhạt thủy dịch theo bên trong nội chậm rãi tràn ra, tại một chút dính ẩm ướt bên ngoài quần lót. E hèm, Tiểu Vũ. Hình di thân thể yêu kiều chịu không nổi run nhẹ, dưới hai tay ý thức bắt được tay của ta cánh tay, nhưng lại cũng không có làm ra một chút ngăn trở động tác. Điều này làm cho ta càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn, ngón tay qua lại ma sát phía dưới bộ phận sinh dục, tay phải cũng tiếp lấy phúc chiếm hữu nàng bộ ngực đầy đặn, cách quần áo nhẹ nhàng xoa nắn, mặt một lần nữa thấp, thuần thục ngậm nàng mềm mại môi mềm, biến đổi phương hướng liên tục không ngừng mút hút kia nhuyễn trượt bờ môi, nàng nóng ẩm thở gấp hơi hơi trở nên dồn dập. Nóng rực giao hòa kích thích tình dục tăng vọt, ta tham lam chống đỡ nàng đôi môi, đầu lưỡi xâm nhập, khuấy làm môi khang đòi lấy bên trong ngọt lành nước miếng ngọt ngào, có lẽ là quanh thân ái dục khí tức từ từ đi lên, hình di toàn bộ thân thể đều trở nên càng thêm mềm mại, thần kinh cũng có chút mê ly, nàng dần dần phối hợp miệng ta môi mút hút, nhẹ nhàng ngậm ta thăm dò vào đầu lưỡi, lưỡi thơm chủ động quấn quanh, cống hiến xinh đẹp bờ môi mặc ta càn quét, vòng eo cũng hơn nâng lên, đem nàng bộ ngực đầy đặn dễ dàng hơn xâm nhập bàn tay to của ta bên trong. Nơi riêng tư tại ngón tay của ta liên tục không ngừng vuốt phẳng phía dưới, khiến cho cong gối nhịn không được nhẹ giơ lên, bọc lấy thịt băm song chân giao điệp sớm nhuyễn nhục bên trên, ngũ chỉ bởi vì mãnh liệt khoái cảm buộc chặt, hai đầu gối cũng đã khẽ tựa vào cùng một chỗ, kẹp chặt tay của ta cánh tay, không tự giác qua lại cọ sát, giống như còn muốn càng nhiều. Ân, a ân. Tiết hầu ở giữa tổng thỉnh thoảng tràn ra vài tiếng thở gấp, truyền vào thần kinh của ta, như là mãn tính xuân dược vậy một chút kích thích dục vọng của ta, ta xoa lấy bộ ngực bàn tay to chậm rãi bơi về phía eo hông, ngón tay một chút dài hết thúc vòng eo dây buộc, đáy quần bàn tay tác thuận thế đẩy ra váy dài, dọc theo vùng mu hướng lên, bắt lấy nàng tất chân bên cạnh tuyến, đầu ngón tay nhẹ rồi, đem bọc lấy nơi riêng tư hạ bộ tất chân cấp cởi xuống, cận lưu hữu một mảnh khinh bạc quần lót bảo hộ tư mật bộ phận sinh dục. Không chút do dự nào, ta trực tiếp đẩy ra căng thẳng tại nàng nơi riêng tư quần lót, đưa ngón tay dò xét đi vào, cọ qua vùng mu thượng thư thất bộ lông, đầu ngón tay rất nhanh liền đụng đến phía dưới mềm mại môi mật, lúc này nơi này sớm đã ướt sũng một mảnh, giống như vừa bị mưa móc dễ chịu nhụy hoa, ta càng trở lên hưng phấn, môi đại lực chen ép môi mềm, ngón tay cũng không muốn tỏ ra yếu thế tiếp tục chiều dưới ướt át khóe miệng tìm kiếm, mà ở ta đầu ngón tay vừa chạm đến phía dưới bờ môi, ngón tay đã bị khỏa vào hai miếng tỏa ra ẩm ướt khí tức môi mật ở giữa. Tựa như có hấp lực vậy, trực tiếp đem ta ngón tay toàn bộ dung nhập, còn tại liên tục không ngừng run nhẹ nhúc nhích, này xinh đẹp mềm mại ướt át xúc cảm để ta cơ hồ yêu thích không buông tay, ta bàn tay đem toàn bộ bộ phận sinh dục toàn bộ phúc ở, vuốt phẳng nàng phấn nhuận môi mật, có thể rõ ràng cảm nhận được bờ môi phía dưới nhỏ hẹp miệng nguyệt, lúc này đang tại liên tục không ngừng chảy ra trắng mịn mật ngọt. Ta nhịn không được bắt đầu dọc theo mật huyệt qua lại cọ sát vuốt ve vân vê, mỗi lần cọ quá đều giống như có thể mang ra khỏi miệng huyệt mật dịch dính ẩm ướt tại lòng. Bàn tay bên trong, đồng thời cũng kéo theo dưới người Mỹ phụ nhân thân thể yêu kiều chịu không nổi nhẹ nhàng run rẩy, bọc lấy tất chân ngọc chân nhanh chống đỡ dưới người ga trải giường, hai chân cũng là tại liên tục không ngừng cọ sát, nàng vi híp lấy sương mù mông lung mắt đẹp, hai tay bắt được ta rất nhanh ma sát nàng mật huyệt cánh tay, môi mềm tránh thoát môi của ta, ân. Nhỏ, tiểu vũ, đừng, ân a, chớ có sờ. Ta không có lý nàng, ngược lại còn thay đổi nghiêm trọng hơn, trên tay lực độ liên tục tăng nhanh, đầu ngón tay liên tục không ngừng ma sát cỏ quá nàng mềm mại mật huyệt. Tiểu vũ, ân, đừng, hừ ân. Hình di sắc mặt càng trở lên ửng hồng, kiều diễm dường như một đóa kiều hoa vậy, mắt đẹp càng là lộ ra nói không ra xuân dục. Ta có một chút chịu không nổi, đem mặt chôn ở nàng trắng nõn cổ ở giữa. Tham lam khẽ hôn nàng nóng lên cổ, người dưới người nồng đậm thơm mát, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng hai chân gắt gao kẹp lấy bàn tay của ta, kia kiềm chế thở gấp cũng càng trở lên dồn dập, bàn tay ma sát nàng nộn huyệt tốc độ cũng lại lần nữa tăng nhanh, lúc này, miệng mật huyệt sớm bị liền nàng bên trong thân thì một chút chảy ra dâm thủy thấm ướt, trắng mịn vô cùng, ngón tay một cái ấn nhẹ, không nghĩ qua là liền lâm vào nàng thấm ướt miệng huyệt bên trong. Chớp mắt đầu ngón tay giống như là cuốn vào lốc xoáy vậy bị xung quanh dày lỗ thịt cấp gắt gao hút bao lấy, cái loại này mãnh liệt cắn chặt cảm giác, để ta cảm nhận được một loại khác kích thích. Ân, ân a. Cũng cơ hồ ngay tại cùng nhất thời, một tiếng không nén được nũng nịu rên gì liền truyền đi ra, mà ta vừa trượt vào nàng mật huyệt ngón tay cũng bỗng nhiên bị bốn phía mềm mại tường thịt cấp gắt gao bao bọc chen ép ở, thịt mềm liên tục không ngừng run rẩy co giật, rất nhanh liền là một cỗ nóng ẩm dòng nước ấm trào ra. Từng cổ toàn bộ phun tại tay của ta tâm bên trên, mà nàng toàn bộ thân thể cũng như đống mùn nhão hoàn toàn than mềm xuống. Chương 95, phòng tắm. Cảm nhận đã bị dâm thủy tưới hất tới ướt sũng tay tâm, ta có một chút giờ khóc giờ cười, ta rất rõ ràng hình di đây là cao trào, tuy rằng nàng vẫn luôn tương đối mẫn cảm, có thể giống hôm nay nhanh như vậy liền cao trào cũng là lần thứ nhất, cũng không biết có phải hay không quá lâu chưa bị dễ chịu quá, khinh địch như vậy liền tiết thân. Nhìn nàng kiều nhan đỏ ửng, đầy mặt xuân quang nằm vật xuống tại giường cám dỗ bộ dáng, để ta càng ngày càng chịu không nổi, đưa bàn tay theo nàng nơi riêng tư cầm ra đến, nhìn lòng bàn tay trong đó nhiều điểm trong suốt, tại dưới ngọn đèn lóe lên dầm mi ánh sáng, ta nhìn không được lè lưỡi nhẹ liếm một cái, cũng không có gì đặc thù hương vị, lúc này cũng là kích thích ta thần kinh hơi hơi căng đau, đã sớm tăng vọt hạ thân chống đỡ quần lót để ta có chút làm đau, ta cũng chịu không nổi nữa, đứng dậy đứng ở đầu giường. Trực tiếp bỏ đi trên người quần áo, tiếp lấy đem quần tính cả quần lót cũng một loạt cởi xuống, tùy ý ném tại trên mặt đất, trần trụi thân thể, đẩy tăng vọt xương đỏ côn thịt, lại lần nữa ngồi xổm đến mép giường. Ân, cao trào vừa qua khỏi, hình gì còn mang theo một chút mê ly tư thái nằm tại trên giường, hưởng thụ cao trào mang đến dư vị, bất quá gặp ta đã cả người cởi sạch một lần nữa bỏ lên giường, đặc biệt nhìn thấy căn kia quen thuộc thô to côn thịt thời điểm, nàng rõ ràng ta muốn làm gì, mắt đẹp xấu hổ không được, có thể kia nước sơn đen đồng từ mắt chỗ sâu lại giống như biểu lộ một chút khát vọng, vẫn bị cuối cùng ngượng ngùng che giấu, nàng ngập ngừng sớm đã bị ta thân có chút phiếm hồng bờ môi, nhỏ, tiểu vũ. Ta không để ý nàng, ngồi xổm tại trước người của nàng, trực tiếp duỗi tay nâng lên nàng hai đầu đẫy đà chân dài, váy bị bắt nhấc lên, cũng đem nàng dâm mỹ không chịu nổi hạ thân bại lộ ở tại tầm mắt của ta phía dưới, bán cởi treo tại đùi phía trên tất chân cùng thuần trắng quần lót gắt gao lạc tại hai bên to mọng trắng nõn mông đẹp bên trên, kia trắng nõn đẫy đà nhục cảm, nhìn chỉ cảm thấy làm người ta miệng đắng lưỡi khô, mà kia hai bên mông đẹp ở giữa, càng có thể thấy rõ mị trong suốt vệt nước dính ẩm ướt màu mỡ bộ phận sinh dục. Cùng với hai miếng mềm mại ướt át môi mật phía trên, kia một chút hứa rừng cây đều nhiễm lên dâm mỹ sương sớm, tại hơi có một chút ố vàng ngọn đèn phía dưới lượng dâm sao ánh quang, ta ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng còn tại rất nhỏ co lại khép kín môi mật, lúc này liền miệng mật huyệt thịt mềm đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ, miệng huyệt thậm chí đến bây giờ còn có mật ngọt ra bên ngoài tràn đầy, kia phấn nộn lỗ thịt nhìn xem lòng ta để càng trở lên khô nóng, côn thịt càng là cứng rắn khó chịu. Hận không thể lập tức liền cắm vào đầy tràn mật ngọt lỗ thịt bên trong, tùy ý quất. Tiểu vũ, ta còn không có tắm rửa. Hình gì bị nhìn chịu không nổi, mặt đỏ bừng đáng sợ, lại cũng không có duỗi tay che chắn, tùy ý ta làm càn thị gian. Ta ôm ngươi đi, cùng nhau tắm. Ta duỗi tay xuyên qua nàng tế nhuyễn vòng eo, đem nàng theo phía trên giường ôm. Bị ta ôm tại trong lòng, hình gì ánh mắt e lệ đánh giá ta trần trụi lồng ngực. Nàng biết ta là chuẩn bị làm gì, có khả năng lo lắng cô tồn tại, nàng vẫn là lại lần nữa xấu hổ cầu khẩn câu, tiểu vũ, nếu không buổi tối ta lại đến được không? Ta bất mãn cách váy nỉnh hạ mông đẹp của nàng, hình gì, người thư thái, ta còn cứng rắn khó chịu đâu. Nàng nhẹ cúi tầm mắt, hồng kiều nhan thấp giọng nói, ta có thể dùng những phương pháp khác giúp ngươi làm ra. Những ta hiện tại liền muốn nịt tiểu huyệt của ngươi, ngươi đắc dụng tiểu huyệt giúp ta làm ra. Ta bị nàng trêu chọc càng ngày càng chịu không nổi, chính là hiện tại còn chỉ có thể trước tạm thời chịu đựng một hồi, ôm lấy nàng đẫy đà thân thể yêu kiều đẩy ra cửa phòng tắm, tiếp lấy tùy ý mang lên, cửa phòng bị ta khóa trái, ta cũng không lo lắng cô nếu đột nhiên tắm rửa xong đi lên gặp được, huống hồ nàng bình thường khi tắm ở giữa là rất trưởng, cho nên ta hiện tại mới dám làm càn như vậy, bởi vì thời gian hoàn toàn tới kịp. Không được nói lời như vậy. Hình gì đỏ bừng gương mặt có chút não. Bị ta sau khi để xuống, nàng cũng không dám hướng đến ta thân thể trần truồng nhìn, gấp gáp kéo lên bị ta bán cởi tại đùi phía trên tất chân quần lót, một lần nữa mặc xong. Ta nhìn buồn cười, dù sao muốn cởi, hình gì ngươi kéo lên tới làm gì. Hình gì đỏ mặt không hồi ta nói, trần truồng ti chân dẫm phòng tắm điếm thượng quay người sang, ngón tay nhẹ nhắc tới váy, hơi hơi cúi xuống eo nhỏ, mở ra bồn tắm lớn phía trước vòi nước, người trước tắm, ta giúp ngươi nhường. Ào tiếng nước vang lên, hình gì tắc còn khom lưng thử một chút nước ấm, nàng hoàn toàn không biết, lúc này nàng khom lưng nhếch lên mông đẹp tư thế đơn giản là muốn nhân mạng già, hai luồng to mọng bờ mông đem phía sau váy gắt gao keo căng lấy, rõ ràng ấn hai luồng mông vết, giống như tùy thời đều khả năng đem váy căng nứt ra, tất chân giấu ở váy dài phía dưới, eo nhỏ cũng bị hơi hơi thúc, kia nhỏ hẹp vòng eo cùng mượt mà mông bự hình thành mãnh liệt thị giác tương phản. Dáng người đường cong hoàn mỹ bại lộ vào thời khắc này đã sớm dục hỏa khó nhìn ta tầm mắt phía dưới. Ta cổ họng khô táo, hạ thân căng đau đáng sợ, mà giờ khắc này hình di lại còn không tự biết, đợi bồn tắm lớn xúc một chút thủy về sau, nàng còn không tự giác lại nhếch lên một chút bờ mông, duỗi tay tại bồn tắm lớn bên trong thanh tẩy một lần, ti chân bước nhỏ hoạt động, kéo mông cong hơi hơi lắc lư, giống như đang dụ dỗ nam nhân xốc lên nàng váy dài, chào bóp nàng trắng nõn mông thịt, chà đạp nàng mềm mại hoa huyệt. Ta không tiếp tục nhẫn được, nâng lấy thô to côn thịt chậm rãi tiến lên, bàn tay to cầm ở tại nàng mông đẹp bên trên, không đợi nàng phản ứng, ta liền trực tiếp đem nàng váy dài nhấc lên, lộ ra bên trong bọc lấy tất chân quần lót cặp mông. Nhỏ, Tiểu Vũ. Hình Di mờ mịt quay đầu lại, phát hiện ta đã nâng lấy côn thịt đi đến phía sau, còn nhấc lên nàng váy dài, kia hồng nhuận khuôn mặt chớp mắt tràn đầy nói không ra xuân ý. Hình Di, ta không nhịn được. Ta bàn tay tại nàng mông thượng nhu đến nhu đi, bắt lấy mông thịt vừa buông ra, cảm nhận phía trên mềm mại cùng co giãn, không chút do dự nào, ngón tay trực tiếp thuận theo tất chân đường tuyến xé mở một lỗ lớn, tiếp lấy đẩy ra còn sót lại quần lót, đem bên trong nóng ẩm bộ phận sinh dục một lần nữa lộ ra, bàn tay to bắt lấy váy dài đặt ở nàng eo nhỏ bên trên, làm nàng mông đẹp nhếch lên, eo cũng càng đi xuống một chút, ta tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nàng kia hai miếng dày môi mật, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đỡ lấy to lớn quy đầu lập tức liền chống đỡ ở tại nàng ẩm ướt trượt cổ thực môi mật bên trên, nhu nhuận xúc cảm chớp mắt đã đem ta quy đầu kích thích phía dưới, Hình Di cũng không nhịn được gục cũng chân, nàng nhẹ khẽ cắn chặt môi, hai tay cũng không thể đã đỡ bồn tắm lớn bên cạnh. Hô! Ta xuyễn xả giận, đỡ lấy côn thịt dùng quy đầu tại nàng môi mật lên xuống cọ sát, tùy ý ẩm ướt trượt mật dịch nhiễm, nhẹ nhẹ chiều nhiệt khí hơi thở bọc lấy, môi mật rất nhỏ co lại càng làm cho ta càng trở lên chịu không nổi. Ta cảm nhận cỗ kia nhiệt khí nơi phát ra, quy đầu đẩy ra hai miếng dày môi mật, hướng đến bên trong khu vực tìm kiếm, môi mật nhẹ kẹp lấy phía trước, giống như là đang chủ động dẫn đường vậy, để ta rất nhanh liền chống đỡ nhỏ hẹp non mềm miệng nguyệt, tìm đúng vị trí, vòng eo đột nhiên thúc một cái. Côn thịt chớp mắt liền chống đỡ mở bốn phía trắng mịn mềm mại thịt mềm, rơi vào một mảnh ấm áp ẩm ướt trượt thiên địa, nhanh tận lực bồi tiếp vô số chen ép cảm tập kích đến, nhưng càng nhiều hơn là bị thịt mềm bốn phương tám hướng hút khỏa mà đến. Gắt gao đem thô to côn thịt bao bọc tại bên trong, liên tục không ngừng hấp thụ, nhăn nheo tường thịt cắn chặt kích thích mẫn cảm quy đầu, đem thân gầy hoàn toàn bao gồm tại bên trong, để ta thần kinh thích không lời nói. Ân a, Hình Di càng thêm không chịu nổi, cắn chặt môi mềm lại vẫn là phát ra một đạo kiều mị rên rỉ, nàng vùi đầu, mềm mại Di đỡ lấy bồn tắm lớn, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, môi mật gắt gao kẹp lấy côn thịt, hai bên mông cong rất nhỏ cọ sát hoạt động. Giống như chịu không nổi vậy tiếp nhận cự bổng cắm vào, chính là không giống với lần đầu phá thân khi mang đến chỉ có như tê liệt cảm thấy đau đớn, lúc này bị côn thịt xâm nhập, mật huyệt chỗ sâu có chỉ nói là không ra căng nứt cảm giác, là quá lâu chưa bị côn thịt quất không thích ứng. Mà tùy theo côn thịt liên tục phá mở bên trong rất lâu chưa bị đạp chân chỗ sâu, căng đau cảm dần dần bị thay thế, còn lại chỉ có vô số tê dại, lửa nóng dương vật bắt đầu qua lại ma sát huyệt nội thịt mềm, một cỗ tiếp lấy một cỗ. Không có chút nào ngừng lại khoái cảm theo nhau mà tới. A hát hát hát, thật thích a Hình Di. Ta hơi hơi hô khí, song tay vịn chặt nàng eo nhỏ, thân thể trước ép, thô to quy đầu phá mở tầng tầng lớp lớp thịt mềm, đem côn thịt đưa vào mật huyệt chỗ sâu, mà sát thịt mềm qua lại quất đánh, có dâm thủy thấm ướt, côn thịt giờ khắc này ở bên trong cắm vào động cực kỳ thuận lợi, mềm mại trượt và căng đầy thịt mềm bó chặt dương vật, ấm ướt hành lang dường như là trời sinh công nhân phát tiết giống như. Hoàn mỹ cất chứa thô trướng thân gậy, để ta tại nội bên trong tùy ý quất cắm không có chút nào trở ngại. Ta điên cuồng va chạm nàng cặp mông, ba ba âm thanh kéo theo sóng mông một đợt tiếp lấy một đợt, xem ta hoa cả mắt, bàn tay to cũng thuận thế xoa lên thịt băng mông bự, lòng bàn tay thưởng thức này màu mỡ ti mông, dùng sức bóp xoa, cảm nhận phía trên ti trơn mềm ngấy, nhịn không được đột nhiên nắm phối hợp khởi kịch liệt hơn xung kích. Hừ ân, nhỏ, tiểu vũ, ân, ân. Mãnh liệt lại dồn dập công kích làm Hình Di thở gấp tần suất bắt đầu tăng nhanh, mật huyệt bị côn thịt liên tục không ngừng quất cắm, điên cuồng quấy bên trong mẫn cảm lỗ thịt, khoái cảm cổ cổ tập kích đến, bờ mông bị không ngừng nghỉ va chạm, nàng hai chân đã sớm trở nên có chút vô lực, vì thích ứng phía sau va chạm, nàng hai đầu gối chỉ có thể dựa vào tại cùng một chỗ, hơi hơi khúc, có thể làm phối hợp phía sau côn thịt quất cắm, nàng lại không thể không hết sức đỡ lấy bồn tắm lớn bên cạnh cúi xuống eo nhỏ. Nhích lên to mọng mông, bày ra cực kỳ xấu hổ tư thế, cực lực thỏa mãn phía sau tiểu nam nhân. Váy cùng với nàng hạ eo mà hướng đến nàng thân trên trượt xuống, tinh tế lưng sau lộ ra một tia trắng nón, ta nhìn tâm nóng, bàn tay thuận thế chui vào nàng váy bên trong, lòng bàn tay cùng bên trong mềm mại trắng mịn làn da tiếp xúc, kia mềm mại lại không mất cốt cảm eo nhỏ điên cuồng kích thích ta tình dục, ta phải tay dọc theo nàng nhếch lên mông bự cũng trượt đi lên, ôm kia bằng phẳng gợi cảm bụng, cánh tay một vòng, làm nàng hạ loan eo lại thẳng dơ cao đến. Mà phía sau kia hai ngày to mọng mông đẹp tắc cũng bởi vì thẳng lên tư thế gắt gao cùng ta bụng dán sát tại cùng một chỗ, mềm mại mông thịt dùng sức chen ép, ẩm ướt trượt hành lang cũng tại lúc này gắt gao kẹp lấy ta càng trở lên thô trướng dương vật, mãnh liệt nhanh đến làm cho ta hô hấp cứng lại, hạ thân nhìn không được dùng sức thúc một cái, đem dương vật toàn bộ đâm vào âm đạo bên trong, hưởng thụ bốn phía tường thịt thượng lỗ thịt gắt gao bao bọc. Tay phải cứ như vậy ôm bụng của nàng, tay trái thì tại nàng như ngọc trơn bóng lưng sau qua lại vuốt phẳng, cảm nhận cốt cằm mười chân, quang nộn trắng mịn liễu lưng, côn thịt cũng ngắn ngủi dừng lại ngâm tại nàng ấm áp bên trong thân thể, gần chống đỡ mềm mại mông thịt, dùng lửa nóng quy đầu nghiền nát nàng bên trong ấm áp mềm mại nhụy hoa, hưởng thụ tường thịt đối với ta dương vật hút cắn chặt phụ. Hình di, người bên trong vừa ướt vừa nóng, quả thực chính là thích không được. Ta đem mặt vùi sâu vào sau lưng nàng rối tung tóc dài ở giữa, tham lam mãnh hít một hơi bên trên phát hương, trong miệng vẫn không quên xấu xa đùa giỡn một câu. Chưa, ân, không có. Có cánh tay nhanh ôm chống đỡ, nàng cũng không dùng tiếp tục đỡ lấy bồn tắm lớn chống lấy thân thể, chính là phía sau còn có thô to cự vật cắm ở bên trong thân thể, kia tê dại chứng cổ cảm vẫn để cho nàng càng trở lên vô lực, chỉ có thể hết sức dựa vào lồng ngực của ta, chống đỡ bụng của ta. Côn thịt gắt gao cắm ở mật huyệt bên trong khối làm, ta ôm nàng eo nhỏ, chống đỡ to mọng mông cong, cảm nhận huyệt bức tường đối với dương vật bao bọc chen ép, hai miếng bị qua lại ma sát đã nhồi máu môi mật dán sát cắn chặt, ta dừng lại vừa mới cái loại này mãnh liệt quất cắm, bắt đầu nghiền nát nàng âm đạo mỗi một chỗ điểm mẫn cảm, chậm rãi tại nội vận động, ngón tay vén lên nàng rối tung tóc dài, cằm chống đỡ tại nàng mềm mại tô bả vai bên trên, đầu lưỡi đưa ra, nhẹ nhàng tại nàng đỏ lên vành tai phía trên liếm láp. Tiếp tục trêu đùa nói. Người bây giờ đem của ta côn thịt kẹp thật chặt, để ta đều nhanh thoải mái chết. Nghe bên tai ô môn uế ngữ, hình di kiều nhan đỏ ửng, nhưng không cách nào phản bác cái gì, chỉ có thể nhịn thụ phía sau côn thịt liên tục quất cắm, duy trì kia dồn dập thở gấp, nàng cắn nhẹ môi dưới, không đến mức làm chính mình rên gì thành tiếng như vậy xấu hổ, tiểu sắc phôi ân. Không được nói, ân, quá thích, ta nhịn không được liền muốn nói. Miệng ta môi cọ sát nàng non mềm tai bản, liên tục không ngừng chiều bên trong hô nhiệt khí, côn thịt liên tục chiều nàng hai mông ở giữa ra vào, tay trái vuốt phẳng nàng lưng ngọc chậm rãi hướng lên phương đi vòng quanh, ngón tay chạm đến chen ép đến bên hông vú thịt, bàn tay to nhất duỗi, thoải mái thăm dò vào nàng áo ngực bên trong, nắm chặt lập tức kia no đủ vú, ta đem vú to nắm tại trong tay, bắt đầu qua lại vuốt ve lấy, run rẩy vú thịt tại ta bàn tay ấn nhu phía dưới, liên tục không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Trắng mịn vú chuyển quá khe hở, kia nhuyễn nị non mềm xúc cảm, quả thực để ta muốn ngừng mà không được, lòng bàn tay gắt gao đem một tay nan nắm vú to, đại lực vuốt ve, cảm nhận vú tiêm bưng kia sớm cứng rắn đầu vú, ngón tay không khỏi ấn nhẹ, liên tục không ngừng chiêu chọc, hạ thân cũng không nhịn được bắt đầu liên tục phát ra. Ân, chậm một chút, hừ, cảm nhận phía sau cậu bé nút vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tăng thêm vú lại đang bị tay xấu liên tục không ngừng chiêu đùa. Vốn tê dại mẫn cảm, cái này ẩm ướt trượt hành lang lại bị đột nhiên đâm một phát kích, hình di thân thể yêu kiều không khỏi một trận như nhũn ra, bàn tay nhỏ nhắn hơi hơi chống lấy bên cạnh bức tường, nhưng cũng không cách nào thừa nhận âm đạo bị lần lượt kéo mở, khuấy làm, bốn phía tường thì còn không có thích ứng côn thịt tô trứng nhỏ, liền đột nhiên rút ra, chốc lát lại bị tân một vòng cắm vào phá mở. Mềm mại hoa huyệt cứ như vậy liên tục không gián đoạn thừa nhận hạ thân xung kích, điểm mẫn cảm bị liên tục không ngừng trêu đùa ma sát. Thế cho nên khoái cảm mãnh liệt liền như thủy triều, liên tục không ngừng cọ rửa nàng mảnh mai thần kinh, kia cắn nhẹ mân môi nhi cũng ngăn cản không được khoái cảm xâm nhập ngược, nũng nịu rên gì ức chế không được theo bên trong môi tràn ra, kiều mị lọt vào tai. A ân, nhỏ, tiểu vũ, ân a. Ta ôm lên nàng eo nhỏ, bắt lấy nàng yêu kiều nhũ, đỉnh đưa hạ thân liên tục không ngừng va chạm to mọng tim mông, dâm mỹ ba ba âm thanh bên tai không dứt, côn thịt rất nhanh ra vào mật huyệt. Tràn ngập mật ngọt âm đạo trắng mịn vô cùng, mỗi lần cắm vào cũng có thể làm cho côn thịt nhất trượt đến để, chống đỡ tiến bên trong mềm mại hoa tâm, rút ra khi lẩm nhẩm phấn nhuận thịt mềm cùng với dâm thủy, mật ngọt văng khắp nơi, cuối cùng đột nhiên va chạm một chút nàng to mọng tim mông, gắt gao chen ép nàng mềm mại mông thịt. Quy đầu nghiền nát nóng ẩm hoa tâm, ta xuyễn xả giận, tận tình hưởng thụ hành lang nội tươi mới lửa nóng, cảm nhận bị quất cắm sau liên tục không ngừng co giật lỗ thịt, như giác hút khỏa cuốn lấy ta thân gậy nhanh đến cảm giác. Quả thực để ta thích không thể chính mình, ta cầm một lần nữa khoát lên nàng tô bả vai bên trên, để sát vào vành tai của nàng, ngữ khí chọc nhẹ, nơi nào chậm một chút a, hình di. Ách ân, hừ, hô. Hình di từng ngụm thở gấp, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, âm đạo cũng còn đang không ngừng co lại, nhanh kẹp lấy côn thịt, mông thịt cũng kề sát bụng của ta, hai chân hơi hơi khép lại, toàn bộ thân thể đều chỉ có thể dựa vào ta mới miễn cưỡng đứng vững. Tóc dài đen nhánh tán tại eo hông, trước ngực, một chút chảy ra mồ hôi li ti dẫn đến toái phát dính ẩm ướt tại gáy lúc, che nàng non nửa Trương Thục Mỹ gương mặt, nàng đôi mắt hơi nước mông lung, kiều nhan như máu đỏ tươi, bình phục sau một hồi, cảm nhận hai má một bên lửa nóng hô hấp, nàng hơi hơi nghiêng mặt sang bên đến, ngậm xuân ý con ngươi nhẹ phiết hướng ta, hàm răng cắn môi dưới, tiểu vũ. Ngươi vẫn chưa trả lời ta nói đâu. Ta bị nàng bộ dáng này kích thích dục hỏa đốt người, bàn tay to đột nhiên dùng sức nhéo một cái trường trung cặp vú đầy đặn, côn thịt cũng chống đỡ nàng hoa huyệt, hướng bên trong dùng sức xâm nhập, bức thiết muốn đem khối này đẫy đà chín mùi thân thể yêu kiều chơi hỏng. E hèm. Hình gì nũng nịu rên gì một tiếng, mắt đẹp ngượng ngùng phiết ta, tựa như xuân ý lưu truyền, nàng vi nhăn nhó phía dưới, mới đỏ mặt nói, phía dưới chậm một chút. Ta tiếp tục xoa nắn nàng mềm mại vú mềm, nghiền nát nàng mềm mại hoa tâm, tiếp tục trêu đùa nói, phía dưới là địa phương nào. Hình gì đỏ mặt trách mắng, không cho phép hỏi. Ta nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận gương mặt, cắn nhẹ lỗ tai của nàng, kia có thể tiếp tục cắm vào sao? Ân. Một tiếng nhẹ ân theo nàng môi phát ra, mắt đẹp phủi cuối cùng ta liếc nhìn một cái, liền ngượng ngùng thu hồi, không dám ở nhìn. Ta cũng không chịu được nữa nàng như vậy trêu chọc người bộ dáng, hạ thân lại bắt đầu dùng sức rút ra đút vào, bàn tay tại nàng trên ngực lưu liền khối khắc, thuận theo eo nhỏ hạ trượt, bổ sung kiều đỉnh mông đẹp, bắt được nàng đẫy đà đùi, bàn tay dùng sức, trực tiếp đem nàng khép lại mượn lực chống đỡ hai chân tách ra, ta cầm trong tay đầu kia Mỹ nâng chân lên, đặt ở bồn tắm lớn bên cạnh, làm nàng bày ra một cái hát hình gợi cảm tư thế, đột nhiên này hành động làm Hinh Di sừng sốt một chút. Sau đó mới phát hiện mình bị bày ra loại này xấu hổ tư thế. Lập tức mặt đỏ không được, quay đầu dùng ngượng ngùng ánh mắt cầu xin nhìn ta, nhỏ, tiểu vũ, đừng như vậy được không? Đừng nhúc nhích. Ta tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, trên mặt tràn đầy cười xấu xa, ngữ khí càng là không cho phép nghi ngờ, côn thịt cũng giống là đáp lại nàng vậy, đột nhiên phá mở tường thịt, hướng đến hoa huyệt chỗ sâu đâm vào, cuối cùng nàng cũng như phối hợp ân ngâm một tiếng, biết không thể ngăn trở. Chỉ có thể cắn môi dưới đỏ mặt quay đầu trở lại, bàn tay nhỏ nhắn đỡ lấy bức tường, chịu đựng loại này xấu hổ tư thế, nghênh tiếp tiểu nam nhân hạ thân tùy ý tại nàng bên trong thân thể tiến tiến lui lui. Thấy nàng loại phản ứng này, lòng ta cảm giác thỏa mãn quả thực tăng lên đến đỉnh, bàn tay tại nàng ti trượt đùi phía trên qua lại sờ, ánh mắt tham lam nhìn xuống nàng nhỏ nhắn mềm mại đẫy đà tư thái, váy dài sớm bị ta cuốn lên chất đống tại nàng eo lúc, lộ ra bọc lấy thịt băng cùng quần lót trắng nõn mông đẹp. Tất chân bị ta xé mở một vết thương, kia còn sót lại quần lót cũng không thể bảo hộ ranh giới cuối cùng, bị ta cường ngạnh đẩy ra, mà giờ khắc này thần bí kia tư mật khu vực, thì bị một cây cùng nhỏ hẹp âm đạo hoàn toàn không giống xứng đôi thô to côn thịt cắm vào. Miệng huyệt bị cường ngạnh phá mở, kia hai miếng bị ma sát gần như nhồi máu môi mật cũng chỉ có thể gắt gao dán sát tại dương vật bên trên, giống như đang chủ động hút cắn phối hợp. Lúc này dâm mỹ cảnh tượng để ta đáy lòng càng trở lên lửa nóng. Ta ít hầu một trận phát khô, bàn tay to dùng sức nhu nắm nàng trên chân thịt mềm, có tất chân thêm vào, cái loại này mềm mại trơn mềm ngấy trình độ cực cao xúc cảm, quả thực để ta muốn ngừng mà không được, càng là kích thích ta bắt đầu đại lực rút ra nút vào khởi côn thịt, bụng dùng sức va chạm cặp mông, hai chân bị ta tách ra nhấc lên, khiến cho lúc này quất cắm biên độ có thể kịch liệt hơn, ba ba thân thể va chạm âm thanh, cùng côn thịt quấy dâm dịch phát ra dâm nhĩ tiếng nước càng là bên tai không dứt. Mà Hinh Di giống như cũng dần dần bắt đầu phối hợp, cặp mông tại ta cắm vào khi chủ động giật, cao thấp đụng vào nhau, làm công thịt thuận lợi cắm vào mật huyệt chỗ sâu, mang lên dâm thủy văng khắp nơi, hai chúng ta khối thân thể cứ như vậy một trước một sau, vừa phun hút một cái, tính khí điên cuồng giao hòa, kích thích thần kinh khoái cảm. Hô, hô, ta thở hổn hển, hạ thân tiếp tục thô bạo quất cắm, tận tình chà đạp nàng mềm mại hoa huyệt, Hinh Di cũng sớm liền chịu không được hổn hển thở gấp. Loại này tư thế cơ thể làm nàng hai chân bắt đầu hơi hơi run lên, mà phía sau va chạm càng làm cho nàng thể lực rất nhanh giảm xuống, biến thành sớm đứng không vững, muốn mở miệng cầu xin, có thể lỗ thịt bị côn thịt liên tục rút ra nút vào ma sát, tầng tầng lớp lớp tường thịt bị ma sát mang đến tê dại khoái cảm cũng là làm nàng thân thể càng trở lên thoải mái. Loại này cuồn cuộn không dứt khoái cảm tập kích đến, làm nàng như rơi từ đám mấy, căn bản không muốn dễ dàng dừng lại, nàng hai gò má leo đầy mây đỏ, mắt hàm xuân thủy. Dựa vào eo hông này hữu lực cánh tay chống đỡ, nàng cắn môi, ngượng ngùng lại không khỏi nhẹ nhàng cử động lấy cặp mông, phối hợp phía sau dương vật rất nhanh xung kích, mặc dù kia thân thể va chạm phát ra xấu hổ âm thanh càng trở lên rõ ràng, nhưng cũng làm nàng nhịn không được cỗ này khoái cảm mang cho thần kinh trình độ cực cao trải nghiệm. Nàng e hèm thở gấp, tận lực không khiến cho chính mình phát ra quá mức mất mặt rên rỉ, mà khi kia khoái cảm như điện lưu thổi quét toàn thân thời điểm, cũng là như thế nào cũng chịu đựng không nổi, dường như cuối cùng bị tình dục bị lạc lý trí, cặp mông liều mạng hướng đến phía sau chống đỡ, xinh đẹp bờ môi càng hơi hơi khải, trong miệng không tự giác đây này lẩm bẩm rên rỉ. Ân, hừ ân, tiểu vũ, ân, nhỏ, tiểu vũ, a ân. Nghe hình gì kia cúi đầu thở gấp, ta chậm lại một chút tốc độ, bàn tay vuốt phẳng nàng tất chân, côn thịt chậm rãi đưa vào nàng càng trở lên ẩm ướt trượt hành lang, thẳng đến dương vật một chút bị lỗ thịt nuốt hết, quỳ đầu chống đỡ bên trong mềm mại nhụy hoa, cảm nhận tường thịt nhanh đến lửa nóng, ta mới mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ân, phát hiện phía sau động tác dừng lại, vừa mới vẫn còn đám mây lâng lâng hình di hình như cũng không nghe được câu hỏi của ta, chính là nghi hoặc phát ra nói mê vậy nhẹ ân, tựa như đang nghi ngờ phía sau vì sao không có động tác, cái loại này tường thịt bị ma sát mang tới khoái cảm biến mất, rất nhanh liền là nói không ra không rơi, hai bên no đủ đẫy đà cặp mông càng là không tự giác nhẹ nhàng cọ sát hai cái bụng của ta, kéo theo bên trong âm đạo cũng chậm rãi nhanh kẹp lấy côn thịt, dường như ngay tại khát cầu cái gì. Ta biểu cảm vi lăng, rất nhanh liền phản ứng, tâm lý buồn cười, nhịn không được đem trước người mỹ phụ eo nhỏ lại ôm sát một chút, đầy người dục hòa toàn bộ hướng về kiều nhuận hoa huyệt phát tiết, mà trong lòng mỹ phụ giống như cũng một lần nữa thỏa mãn, thoải mái nhịn không được nhẹ nhàng phát ra rên rỉ âm thanh. Là rất thư thai ư, hình di, ta một bên va chạm cặp mông, một bên cúi đầu một lần nữa vùi sâu vào cổ của nàng lúc, nhẹ nhàng trêu đùa. Hừ ân, hình di hình như này mới lấy lại tinh thần đến, nàng hơi hơi quay sang đến, sớm đã bị trêu chọc lên tình dục gương mặt cơ hồ hồng thấu, tràn đầy xuân chiều, nàng ngượng ngùng cắn môi nhi cũng không đáp lời, chính là hạ thân bị điên cuồng địt, nàng lúc nào cũng là theo bờ môi tràn ra rên rỉ, kích thích của ta dục hỏa. Ta nhìn nàng cắn nhẹ môi, có chút chịu không nổi, buông ra vuốt phẳng nàng tất chân tay, sờ hướng nàng trơn mềm nóng lên gò má, ngón tay cũng thuận thế đặt ở nàng no đủ gợi cảm môi hồng bên trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng, cảm nhận phía trên bị nàng cắn nhẹ lưu lại nóng ẩm môi dịch, tâm lý hơi nóng, hạ thân nhịn không được càng thêm cường lực xung kích mật huyệt của nàng, làm nàng nhỏ hẹp mật huyệt bị ta điên cuồng phá mở, chen ép, ngón tay nhẹ nhàng nắm nàng môi dưới, dùng gần như mệnh lệnh khẩu khí nói. Đem đầu lưỡi phun ra. Hình di gương mặt tràn đầy ửng hồng, mặc dù phía sau dồn dập xung kích mang tới khoái cảm đã phá hủy lý trí của nàng, lại vẫn là khó tránh khỏi ngượng ngùng, chính là lưỡi thơm nhưng cũng nghe lời trôi ra hồng nhuận xinh đẹp bờ môi, phấn nộn lưỡi thơm nhẹ thở mà ra, còn mang theo môi dịch nhiều điểm trong suốt, ta nhìn miệng đắng lưỡi khô, ngón tay không có chút nào khách khí liền bóp đi lên, cảm nhận phía trên trắng mịn chất lỏng, ngón tay bụng nhịn không được véo nhẹ đầu lưỡi điều khiển, mà hình di cũng trải qua bắt đầu ngượng ngùng. Thuần thục phun lưỡi thơm tại ta ngón tay phía trên chung quanh dạo chơi, nhẹ nhàng cuốn liếm ngón tay của ta, từ đầu ngón tay đến ngón tay cùng, liếm qua một cây, lại thuận thế cuốn qua một căn khác, mỗi căn đều chưa từng phóng, nhẹ nhàng dùng ẩm ướt trượt nộn lưỡi, toàn bộ liếm qua, tại phía trên lưu lại mảng lớn chính mình ẩm ướt nước bọt, hai miếng cuối cùng môi mềm càng là thuần thục mân ở trong này một cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng nuốt chửng đi vào, nóng ẩm môi khang đưa ngón tay toàn bộ bao bọc. Mà lưỡi thơm cũng thuần thục quấn quanh, đầu lưỡi rất nhanh, giống như cố ý như khiêu khích, liếm láp đầu ngón tay, vẫn không quên cuối cùng nghiêng đi mắt đẹp, giống như ngượng ngùng, vừa tựa như trêu chọc phía ta liếc nhìn một cái. Ta hô hấp đột nhiên ồ ồ, ngón tay bị nàng môi hồng phun nuốt lấy hình ảnh quả thực giống như nhất thùng xăng tưới vào ngọn lửa thượng giống như, cọ một chút, điên cuồng thượng lùi, cảm nhận ngón tay thượng quấn lấy chân mềm xúc cảm, ta cả người giống như bị điện lưu đánh trúng vậy, một trận tê dại, ta khống chế không nổi đáy lòng tăng vọt dục hỏa. Côn thịt càng thêm rất nhanh quất cắm ma sát nàng nộn huyệt, điên cuồng va chạm nàng mềm mại hoa tâm, ngón tay phối hợp hạ thân cắm vào, giống như trực tiếp đâm vào thô to côn thịt giống như. Quất cắm nàng môi mềm, hưởng thụ bên trong ấm ướt, non mềm, bên trong thân thể khoái cảm dần dần tích góp từng tí một, côn thịt cũng theo quất cắm trở nên càng thêm thô to, gắt gao chướng nàng mềm mại huyệt đạo. A ân, ân, e hèm. Hình di xinh đẹp mềm mại rên rỉ liên tục không ngừng phát ra. Chính là trong miệng còn ngậm ngón tay, dẫn đến âm thanh dần dần trở nên mơ hồ không rõ, nàng hàm răng nhẹ khẽ cắn chặt ngón tay, môi mềm như trước hút ngậm, nóng ẩm hô hấp không ngừng phun, nàng đùi không khỏi thẳng băng, cặp mông cũng đều vô lực thừa nhận phía sau va chạm, âm đạo bộ bị lửa nóng dương vật điên cuồng xung kích, rút ra cắm vào đều có thể ma sát kéo theo bên trong mỗi một chỗ điểm mẫn cảm, tê dại chuyển đổi từng đợt khoái cảm. Cọ rửa nàng thân thể yêu kiều, thần kinh, lý trí dần dần tan vỡ. Nàng mông eo nhẹ nhàng dựa vào ta thân thể trần truồng, bàn tay nhỏ nhắn cũng dán lên ta ôm nàng eo nhỏ cánh tay, nắm chặt, rên rỉ âm sắc đều từng bước mang lên một chút âm dung, cặp mông chen ép phía sau cường kiện hữu lực bụng, thừa nhận một đợt tiếp lấy một đợt tùy ý rút ra nút vào. Tiểu, Vũ, A, Ân, Ân A, Hừ Ân, Tiểu Vũ. Trong miệng líu díu tên của ta, thân thể yêu kiều cũng biến thành càng trở lên nóng bỏng, âm đạo hơi hơi chen ép côn thịt, còn lại tần suất cũng từng bước tăng lên, cảm nhận dính trượt huyệt đạo cùng nóng bỏng côn thịt tương liên ma sát. Cái loại này mạnh mẽ hữu lực xung kích cuối cùng làm nàng thừa nhận đến cực hạn, xinh đẹp bờ môi tùy theo tiểu huyệt bị tùy ý quất cắm, mà không tự giác mở ra, cởi bỏ ngón tay của ta, bắt đầu liên tục không ngừng thở gấp hô hấp, thì mông thừa nhận một vòng nhận lấy một vòng xung kích. Nàng thân thể yêu kiều cũng đã bất quy tắc run nhẹ, chỉ cũng không lâu lắm, liền tùy theo nàng cổ thật cao ngẩng lên, phát ra hừ nhẹ một tiếng, bụng đột nhiên một trận co giật, thân thể yêu kiều rất nhỏ run rẩy, cùng lúc đó, nàng ẩm ướt trượt mật đạo cũng là trượt co rút nhanh, dày lỗ thịt giống như phải dương vật bấm giống như, cắn chặt không chút nào nhả ra ý tứ, tiếp lấy âm đạo đã bị cổ cổ nóng bỏng âm tinh cọ rửa xuống, điên cuồng xung kích cắm ở nàng âm đạo bên trong to to quy đầu. Ta nhẹ cắn chặt hàm răng, chịu đựng từng thịt bốn phương tám hướng mà đến chặt chẽ co lại, kia gắt gao bóp chặt lực độ, quả thực để ta lúc này thích không được, côn thịt ngâm tại bên trong, nhỏ mắt hưởng thụ lúc này nàng huyệt đạo nội thịt mềm như miệng nhỏ hấp thụ cắn chặt. Cánh tay ôm sát nàng còn tại liên tục không ngừng co giật bụng, ổn định nàng sau cao trào vô lực mềm yếu thân thể yêu kiều, lòng bàn tay cũng không nhịn được tại nàng trắng mịn bụng bên trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đóng mắt đẹp hưởng thụ cao trào dư vị hinh di mới tính tỉnh táo lại, cái loại này huyệt đạo trải qua cao trào co giật sau mang đến cảm giác vô lực dần dần biến mất, vừa vặn thể tê dại lại còn làm nàng không khí lực gì, nàng nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của ta, cảm nhận phía sau rộng lớn hữu lực thân thể. Này mới nhẹ nhàng xoay quá mặt đến, tràn đầy đỏ mặt đã lui gương mặt tràn ngập nói không ra thành thục phong vận, nàng xuân ý dày đặc mắt đẹp nhìn ta, Tiểu Vũ. Ta nhẹ nhàng để sát vào hôn xuống nàng hồng nhuận gương mặt, thoải mái sao? Hình gì cắn cắn môi dưới, trong mắt ngượng ngùng nhẹ ân, ân. Nhưng là ta còn không có thoải mái đâu. Ta hơi hơi lay động dưới côn thịt, sớm bị dâm thủy thấm ướt mật đạo lúc này càng là nhẵn mịn vô cùng. Côn thịt giống như liền ngâm tại một cái nóng ẩm vô cùng túi nước bên trong vậy, cứ như vậy giật mình, đều có thể quấy khởi bên trong mật dịch phát ra òm ọp động tĩnh, dâm mỹ vô cùng. Hình di đỏ mặt, cặp mông nhẹ nhàng rời phía dưới, điều chỉnh mình đã chua đau đớn tư thế, không tự giác cọ sát bụng của ta chân không còn khí lực. Chúng ta đây đổi tư thế. Ta lùi về phía sau hai bước đem côn thịt rút đi ra. Hình gì đã ở cự vật theo bên trong thân thể rời khỏi khi không khỏi kiều ân một tiếng, như nhũn ra thân thể yêu kiều không có căn này cứng rắn côn thịt xem như chống đỡ, như là mất đi trọng tâm giống như, suýt chút nữa không có đứng vững, nàng nhẹ đỡ lấy bức tường, miễn cưỡng đứng vững, eo hông váy dài cũng theo đó trượt xuống, váy bị có chút vệt nước mặt đất ướt nhẹp, nhưng cũng một lần nữa che lại nàng hạ thân lúc này dâm mỹ cảnh tượng, dường như vừa mới cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng xoay người tử, gương mặt hồng nhuận. Con người phủi mắt ta dính đầy nàng bên trong thân thể dâm dịch côn thịt, liền xấu hổ di rời, nhẹ nhàng khép lại chân, trong mắt đứng tại chỗ, giống như đang chờ đợi ta kế tiếp chỉ thị. Ta nhảy vào đã chứa đầy thủy bồn tắm lớn, thoải mái nằm đi vào, sau đó duỗi tay tiếp đón nàng cùng một chỗ tiến đến. Hình di đỏ mặt đứng tại chỗ, có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là không chịu nổi của ta thúc giục, chậm rãi duỗi tay cởi xuống bả vai phía trên váy chụp, váy dài không có tô bả vai chống đỡ. Chỉ có thể thuận theo nàng thon gọn vòng eo hướng xuống trượt xuống, đôi tụ tập tại chân phía dưới, lộ ra cận mặc lấy gợi cảm áo ngực cao ngất bộ ngực sữa, cùng với kia bị ta xé rách khó có thể che chắn mật chỗ thì tơ tằm quần lót, mảng lớn trắng nõn tinh tế làn da triển lãm ở tại ta tầm mắt phía dưới, mà kia tư mật khu vực càng là không chỗ nào chui tàng. Bộ ngực sữa bán lộ, hai luồng viên thịt bị áo ngực trói buộc, bài trừ một đạo thâm thúy mương máng, hùng vĩ to lớn, xuống phương vòng eo lại tinh tế dị thường. Để ta không chỉ có hoài nghi phải chăng có thể nâng lên trước ngực hai luồng nặng trịch vú, màu mỡ bờ mông bị thịt băng nhanh phúc, mặc dù nàng lúc này đầu kia đẫy đà hai chân thon dài nhẹ nhàng cũng, có thể bộ phận sinh dục kia bị xé mở lỗ hổng lại vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy, bị đẩy ra quần lót đã hơi hơi che ở nộn huyệt, có lẽ là dâm thủy chảy ra. Dẫn đến trên quần lót ẩn hiền vệt nước, dính ẩm ướt mảng lớn, nhìn dâm mỹ vạn phần. Cùng ta trần trụi gặp lại dù sao cũng không phải là một lần hai lần. Nàng chưa từng có nhiều ngượng nghịu, đỏ bừng thục mỹ gương mặt, coi như mặt của ta, cởi xuống áo ngực, không có trói buộc, hai luồng trắng nõn no đủ vú chớp mắt bắn ra, phấn nộn nụ hoa tại trong không khí kinh hoàng, nhìn chỉ cảm thấy làm người ta miệng đắng lưỡi khô, hình di lúc này không dám cùng ta lửa nóng ánh mắt đối diện, hơi hơi cúi xuống eo nhỏ, đầu ngón tay kéo lên trói tại eo hông quần tất tuyến, đem tất chân trực tiếp liền với còn sót lại quần lót cũng đang cởi xuống. Đợi toàn thân trắng nõn toàn bộ triển lộ ở tại trước mắt ta, nàng mới dẫm lấy trắng nõn ngọc chân, bước chân vào bồn tắm lớn bên trong. Bồn tắm lớn cũng không nhỏ, cất chứa hai người cũng không hiền chật chội, chúng ta hinh di ngồi chồm hổm ở dưới nước, hơi lộ ra ngượng ngùng dùng nước ấm che khuất chính mình tư mật khu vực, mới vừa đem kéo lên tay nàng cổ tay, làm nàng hướng đến trên người ta nhào đến, nàng thở nhẹ một tiếng, ngã sắp xuống tại ngực, mang lên ào tiếng nước. Hai luồng no đủ vú thịt tại trong thủy đè lại lồng ngực của ta, ta cứng rắn côn thịt chống đỡ nàng mềm mại bụng, quỳ đầu nhẹ nhàng tại phía trên cọ sát, bàn tay to cũng thói quen nắm ở nàng eo nhỏ, tại nàng trơn mềm sau lưng vuốt ve, chậm rãi trượt đến dưới nước, chộp vào hai bên màu mỡ mông phía trên, nâng lên tách ra hai chân của nàng, làm nàng giảng chân ở ta eo phía trên, ta thô to dương vật cũng gắt gao dán sát ở tại nàng khe mông ở giữa, nhẹ nhàng chống đỡ tại nàng mông cong bên trên. Lòng bàn tay cũng không ngừng bóp nàng bờ mông mềm mại. Cảm nhận trong này nhuyễn nị nộn trượt. Hình di đỏ ửng khuôn mặt thấm ướt một chút vệt nước, nhìn càng thêm sờ sờ mê người, nàng mềm mại thân thể yêu kiều ép tại người của ta phía trên, trần trụi làn da kề nhau, vẫn để cho nàng có chút ngượng ngùng đỏ hồng mặt, giống như là muốn rời đi lực chú ý vậy, hơi hơi đứng lên một chút thân thể, trắng nõn mềm mại di hướng về sau phương bồn tắm với tới, muốn đi chỗ đó phía trên sữa tắm, ta giúp ngươi lau hạ thân. Nàng hoàn toàn không biết, khi nàng đứng lên thân thời điểm, trước ngực kia hai luồng đầy đặn bộ ngực cũng run rẩy tại ta tầm mắt bên trong lúc ẩn lúc hiện, kia phấn nộn mê người đầu vú nhìn lòng ta nóng lên, vì ngẩng đầu lên, há mồm đã đem ngậm vào miệng bên trong, lập tức trong miệng đã bị giống như caramel nhuyễn trực vị bao bọc, tràn đầy hương sữa cùng mùi thơm phức mùi thơm cơ thể vị, để ta nhìn không được miệng há đại, đem phía trên vú chứa càng nhiều, hình gì cũng bị ta đột nhiên hành động biến thành thân thể yêu kiều mềm nhũn. Một tiếng liền trực tiếp vừa mềm ngã vào người của ta phía trên, nàng cắn môi, trong mắt nhìn về phía dưới người ngậm nàng vú dùng sức mút hút ta, gương mặt đỏ bừng như muốn lấy máu, khá vậy không ngăn cản cái gì, chính là dưới hai tay ý thức vòng ở đầu ta, để ta cả khuôn mặt đều chôn vào nàng vú ở giữa. Ta răng nanh nhẹ nhàng cắn trong miệng vú thịt, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng điều khiển kiều đỉnh đầu vú, vẫn chưa hoàn toàn phát tiết hạ thân lại có một chút căng đau chịu không nổi, ta hai tay thăm dò vào dưới nước. Nhất tay vịn chặt chính mình dương vật, một tay ép lấy mông đẹp của nàng, làm nàng hạ thân ngồi vào ta cứng rắn côn thịt bên trên, ta đỡ lấy côn thịt, quỳ đầu qua lại tại nàng môi mật thượng cạo động, tìm kiếm kia chỗ thần bí lỗ thịt, rất nhanh, quỳ đầu một lần nữa chống đỡ miệng huyệt. Ta bàn tay dùng sức, đem nàng mông đẹp hướng xuống ấn, vốn lầy lội không chịu nổi lỗ thịt lại có thủy trơn trượt, dẫn đến côn thịt thuận lợi một lần nữa ngay ngắn cắm vào, côn thịt cũng một lần nữa rơi vào nàng ấm ướt huyệt đạo bên trong. Lại lần nữa bị ẩm ướt trượt lỗ thịt kẹp chặt, ta chớp mắt liền thích thật, trong miệng nuốt cắn kiều nhũ, hai tay bóp nàng hai bên cặp mông, đem theo bên trong thủy nâng lên, lại theo sát buông xuống, khấy lấy của ta dương vật chậm quá quất cắm. Tiểu vũ, nhẹ chút, ân. Hình gì cắn môi nhẹ ôm của ta cái gáy, thân thể yêu kiều ép tại người của ta phía trên, giống như đang chủ động đem vú hướng đến trong miệng ta bỏ vào giống như, trong miệng cũng líu díu lời nói nhỏ nhẹ. Ta bảo trì hạ thân rất nhỏ đỉnh đưa, thủy chung lực cản để ta cũng không tốt phát lực, chỉ có thể ôm nàng eo mông đem nàng thân thể nâng lên, dựa vào trọng lực nhanh chóng buông xuống, đem dương vật hướng đến nàng bên trong thân thể ngay ngắn cắm vào, làm côn thịt tận tình hưởng thụ lỗ thịt chen ép, cứ như vậy ôm nàng rất nhanh lên xuống mấy chục phía dưới, văng lên nước bên trong bồn tắm hoa hào loạn tát, mới thoải mái đem côn thịt dừng lại tại nàng mềm mại chỗ sâu, dùng nàng cổ thực vùng mỡ u cùng ta hạ thân gắt gao dán sát. Ôm lấy nàng lưng sau qua lại di chuyển, làm bên trong quy đầu có thể không ngừng nghiền nát nàng mềm mại hoa tâm, mút lấy nàng vú miệng cũng chậm rãi rời đi, lưu lại mảng lớn nước bọt, bắt đầu ở nàng cổ ở giữa chung quanh liếm siêu tầm. Nhỏ, tiểu vũ, có thể hay không mau, ân, nhanh chút. Cảm nhận hạ thân bị liên tục không ngừng quất cắm mang đến phong phú căng nứt cảm giác, hình di toàn thân đều mềm ngã sấp tại trên người ta, tùy ý miên nguyễn vú bị chen ép thành đoàn, nàng hơi ngẩng lên trắng nõn cổ. Một bên chịu đựng ta đầu lưỡi tại nàng điểm mẫn cảm thượng chung quanh loạn liếm loạn thân, một bên ôm của ta cái gáy nhẹ nhàng thở gấp yếu ớt. Làm sao vậy? Ta ngẩng mặt lên, cùng nàng nóng bỏng phiếm hồng gương mặt dán tại cùng một chỗ, hạ thân lại còn tiếp tục tại nàng bên trong thân thể rất nhanh ra vào. Ân, quá lâu, sẽ bị uyển di tỉ, nàng phát hiện, Thân thể yêu kiều bị tùy ý đùa nghịch quất cắm. nàng lúc này liền nói chuyện giọng điệu cũng bắt đầu đứt quãng, mặc dù vừa mới tiết qua thân thể, có thể cái loại này liên tục không ngừng thổi quét mà tới nhanh cảm cũng là như thế nào cũng ngăn không được. Nàng cảm giác thân thể mình lại bắt đầu trở nên tê dại ngứa, đáy lòng chỗ sâu càng là mong chờ khát vọng côn thịt càng thêm thô bạo quất, loại này xấu hổ ý tưởng quả thực làm nàng có chút không cách nào chịu đựng, bất quá lúc này chính mình eo mông đều là bị tay xấu nắm giữ. Nàng căn bản cũng vô lực ngăn trở, chỉ có thể ngậm kia cùng lửa nóng dương vật, tùy ý hắn tại chính mình bên trong thân thể tùy ý rút ra đút vào, ma sát va chạm mềm mại tường thịt, loại này bị bắt mới làm chuyện xấu cảm giác, làm nàng ngượng ngùng tâm thoáng phóng thư hoãn một chút, cũng chỉ cần đổ tại dưới người hữu lực lồng ngực bên trên, hưởng thụ tiểu nam nhân một lần kia thứ hữu lực va chạm mang cho chính mình một đợt nhận lấy một đợt như thủy triều khoái cảm. Hô, ta thở ra một hơi, một lòng đều trầm mê tại hình di xinh đẹp mềm mại thân thể bên trên, ta căn bản cũng không có chú ý thời gian qua bao lâu, bất qua nghĩ nghĩ phòng trừng cô cũng mau tắm không sai biệt lắm, không dám tiếp tục nhìn nát hưởng thụ, hai tay nhanh ôm nàng nhỏ hẹp vòng eo, tới vừa mới so sánh với, càng thêm rất nhanh quất cắm, bờ mông cũng bắt đầu cộng đồng phát lực, điên cuồng hướng đến phía trên đỉnh đưa côn thịt, ta đây. Liền nhanh chút, côn thịt không ngừng nghỉ quất cắm phía trên phương mật huyệt. Nước trong bồn tắm bởi vì kịch liệt quất cắm mà ào rung động, thỉnh thoảng còn truyền ra bờ mông bị va chạm phát ra ba ba âm thanh vang, ta chỉ cảm thấy hinh di bên trong thân thể càng trở lên nóng ẩm, mà ta cũng theo vì bản liền quất cắm rất lâu, hiện tại không cần tại nhẫn nại hưởng thụ, nhanh đến huyệt đạo mang đến cho ta khoái cảm quả thực chính là một tia ý thức tập kích đến, ta đầu óc thích không được, chỉ biết là ôm nàng thân thể yêu kiều điên cuồng ra vào. Mà hinh di cũng hoàn toàn ngã sấp tại trên người ta, hồn hển thở gấp, chịu đựng ta hạ thân dồn dập phát ra, nàng môi nhi nội nũng nịu rên gì cũng không tự giác lên tiếng. Ân, ân a, ân. Kiều mị rên gì giống như tại cùng hạ thể giao hợp hợp tấu dâm mỹ chương nhạc, tiếng tiếng xinh đẹp mềm mại âm sắc lọt vào tai, kích thích ta tình dục kế tiếp kéo lên, ta ôm ôm lấy nàng thành thục đẩy đà thân thể yêu kiều, bàn tay liên tục không ngừng tại nàng sau lưng, mông eo qua lại sờ, cảm nhận bên trên nhuyễn nị nhục cảm, hạ thân lần lượt, liều mạng hướng đến mật huyệt chỗ sâu nhất chen ép. Mà hình di cũng giống như lại có cảm giác giống như, đùi không tự giác kẹp chặt ta vòng eo, bên trong nhanh đến nhẵn mịn âm đạo cũng không khi hút kẹp. Cũng liền tại ta đều còn không có hoàn toàn bùng nổ thời điểm, hình di lại cả người một trận run rẩy, lại lần nữa ngã sấp tại trên người ta bị ta côn thịt quất cắm biến thành thiết thân cao trào. Ân a, hô, hô, ta mồm to thở gấp, chỉ cảm thấy côn thịt giống như bị miệng nhỏ gắt gao hút ở vậy, bốn phía tường thịt gắt gao hút cắn chặt phụ. Vốn đã mẫn cảm vô cùng quy đầu, cũng lại một lần nữa nghênh đón nóng ẩm âm tinh đúc, loại này mãnh liệt khoái cảm kích thích ta thân thì một trận tê dại, nhịn không được rất nhanh tại huyệt nội quất cắm hai cái, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, tinh quan mở rộng, côn thịt cắm vào nàng hoa huyệt chỗ sâu, không được tại nàng mềm mại huyệt nội một trận run run. Quy đầu liều mạng chống đỡ hoa tâm, từng dòng lớn tinh dịch chớp mắt phun ra, đánh vào nàng mềm mại nhụy hoa bên trên. Hình di, bắn. Ta gắt gao ôm lấy nàng vòng eo, xuất tinh sau mang đến một lát chỗ trống mỏi mệt để ta nhìn không được đem mặt lại lần nữa chôn vào nàng cặp vú ở giữa, thoải mái ngậm trong này một đoàn nhuyễn trượt vú mềm, nhẹ nhàng mút hút. Ân, hình gì đêm nay đã là lần thứ ba tiết thân, lúc này trạng thái so với ta càng là không chịu nổi, hạ thân nhẹ nhàng co lại, ngậm còn chưa bị mềm xuống côn thịt, cái loại này bị tinh dịch phun ra tới cảm giác tê dại thụ làm nàng đáy lòng như nhũn ra. Mà giờ khắc này chính mình vú lại bị ngậm càng làm cho nàng cảm nhận thân thể tê tê dại dại, toàn thân đều là bị dễ chịu sau mang đến cảm giác thoải mái, chỉ muốn nằm tại dưới người rộng lớn lồng ngực bên trên, ôm tiểu nam nhân cái gáy, an hưởng dư vị. Chính là, một lát an nhàn cũng không liên tục bao lâu, một đạo cực kỳ rất nhỏ tiếng gõ cửa cũng là rõ ràng truyền vào lúc này hai người tai. Tiểu Vũ, người có ở bên trong không?